Vạn cổ đệ nhất thần chương 1151 tới chương 1175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cửu Tôn Thiên, Thập Đạo Thiên, Mệnh Luân Thiên. Mệnh Luân Thiên mới thực sự là đỉnh phong của Hạ Tầng Tinh Không này. Vượt qua Mệnh Luân Thiên, ta mới có thể đặt chân đến Trật Tự Tinh Không. Khi ta, Lý Thiên Mệnh, cùng đám người đặt chân đến nơi này, mặt trời trong mắt ta đã trở nên vô cùng vĩ đại. Ngọn hỏa cầu thiêu đốt trên đỉnh đầu chiếm gần nửa tầm mắt. Bề mặt nó sục sôi như dung nham, vô số bọt khí diễm hỏa trào ra, mỗi bọt khí nổ tung đều mang theo sức mạnh hằng tinh nguyên vô tận. Nguồn sức mạnh hằng tinh nguyên này tan vào tinh không, hòa cùng bụi vũ trụ, cuối cùng bị Thiên Nhất Giới Diện thu giữ, rồi giáng xuống thế giới hạt bụi. Đó chính là nguồn gốc linh khí của những thế giới hạt bụi. Đến Mệnh Luân Thiên, tinh luân nguyên lực bát thánh thiên của ta đã gần đến giới hạn. Lâm Tiêu Tiêu thì đã sớm kiệt quệ. Từ chỗ ta kéo nàng đi, nay nàng lại thành gánh nặng lớn. Ngay cả việc kéo nàng thôi cũng đã quá sức. Không còn cách nào, ta đành vác nàng lên vai, chẳng khác nào lái buôn thiếu nữ, mồ hôi nhễ nhại. Ở vị trí này, ai cũng phải gánh chịu sức mạnh từ Thiên Nhất Giới Diện. Khương Phi Linh đã hóa thành một phần của tiên tiên, nhập vào cộng sinh không gian, nên không cần chịu đựng áp lực từ Thiên Nhất Giới Diện. Dạ Lăng Phong cũng không khá hơn là bao. Cảnh giới thập đạo thiên của hắn, tinh luân nguyên lực không có được sự tăng phúc khoa trương như của ta, việc hắn có thể kiên trì đến Mệnh Luân Thiên đã là rất giỏi. Ngoài việc vác Lâm Tiêu Tiêu, ta còn phải giữ chặt Dạ Lăng Phong bằng một tay. Khốn kiếp, muốn mạng rồi. Cảnh tượng này chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta nghiến răng nghiến lợi, thở dốc không ngừng, liều mạng xông về phía mặt trời vĩnh hằng chói chang. Trật Tự Thiên. Cuối cùng, ta phá vỡ một tầng rào cản vô hình, tiến vào Trật Tự Tinh Không. Trật Tự Tinh Không thoạt nhìn không khác gì so với Hạ Tầng Tinh Không. Nhưng nghe nói, hằng tinh nguyên không thể giáng xuống Hạ Tầng Tinh Không. Bởi vì không gian ở Hạ Tầng Tinh Không quá yếu, dễ dàng bị sức mạnh hằng tinh nguyên làm nổ tung. Bước vào Trật Tự Tinh Không, cảm giác đầu tiên của ta là ổn định. Cảm giác thứ hai là, để di chuyển trong Trật Tự Tinh Không, ta phải chịu đựng sức mạnh quá lớn từ Thiên Nhất Giới Diện. Những người có tinh luân nguyên lực không đủ mạnh, như Lâm Tiêu Tiêu chẳng hạn, nếu ta buông tay, nàng sẽ lập tức bị kéo trở lại Hạ Tầng Tinh Không. Cảm giác thứ ba là, mặt trời ở Trật Tự chi địa quá sức vĩ đại. Đến Trật Tự Tinh Không, ta cắn răng tiến lên. Khi ta cảm nhận được lực hút của Trật Tự chi địa, ta biết mình đã thành công. Hành trình đuổi theo mặt trời này càng về sau càng chậm. Ta mất trọn nửa tháng mới đến được vị trí này. Trong tinh không, tốc độ ở phía trên và phía dưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu ta muốn trở về Viêm Hoàng Đại Lục, ta chỉ cần buông xuôi, sẽ lập tức rơi xuống. Muốn bay đến độ cao của mặt trời, cần tinh luân nguyên lực đạp thiên thập nhị giai. Tương tự, để bay ra khỏi mặt trời, thoát khỏi lực hút của nó, cũng cần loại tinh luân nguyên lực này. Nói cách khác, dù là chủng tộc cao đẳng sinh ra ở Trật Tự chi địa, trước khi đạt tới tinh tướng thần cảnh, cũng không thể tự mình rời đi. Đến Trật Tự tinh không rồi, vẫn còn một khoảng cách rất xa nữa mới tới được Trật Tự chi địa. Ta vẫn vậy, càng ngày càng chậm. Mỗi ngày đều rất vất vả. Tất cả sự vất vả này chứng minh cho việc muốn một bước lên trời là khó khăn đến nhường nào. Huống hồ ta còn mang theo hai người. Lên đến Trật Tự Thiên, lại mất hơn 10 ngày, lực hút từ mặt trời mới bắt đầu mạnh lên, tốc độ thoát ly Thiên Nhất Giới Diện của ta mới nhanh hơn. Tính tổng cộng, mất gần một tháng. Trong một tháng này, Nguyệt Chi Thần Cảnh và Viêm Hoàng đều không có động tĩnh gì. Vậy có nghĩa, chuyện ánh trăng vẫn lạc dù lớn, nhưng vì tai nạn không xảy ra, đường liên lạc giữa Nguyệt Thần Tộc và Trật Tự Thiên Tộc bị cắt đứt. Mọi chuyện dần được xoa dịu. Điều này giúp ta an tâm hơn, tiếp tục đóng vai người tàn hình. Trật Tự chi địa, cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt. Da thịt ta có thể cảm nhận được sự thiêu đốt nóng rực này. Trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và bọn nó vô cùng phấn khích. Thế giới này khơi gợi bản năng tìm kiếm cơ hội của chúng. Thế giới càng thịnh vượng, càng là nguồn dinh dưỡng cho chúng. Viêm Hoàng Đại Lục phong bế sự trưởng thành của chúng và ta, nhưng ở nơi này, chúng có thể phát triển không ngừng. Trước mắt, một biển lửa sục sôi bao trùm toàn bộ tầm mắt, tạo nên những cơn bão lửa trên khắp thế giới hằng tinh nguyên. Mặt trời lớn đến mức nào? Nó quá lớn, đến nỗi ta gần như không để ý đến hơn ngàn thế giới nguyệt tinh nguyên khác đang xoay quanh nó. Mỗi một thế giới nguyệt tinh nguyên đều tương tự như Nguyệt Chi Thần Cảnh, thậm chí có những tinh cầu lớn gấp 10 lần Nguyệt Chi Thần Cảnh. Có lẽ, đây đều là những trạm gác của mặt trời. Có thể thấy, Nguyệt Chi Thần Cảnh, trạm gác tuần tra Thiên Nhất Giới Diện, đối với Trật Tự chi địa chẳng khác nào biên cương lưu đầy tội phạm. Ta không hứng thú với những thế giới nguyệt tinh nguyên này. Sức mạnh nguyệt tinh nguyên vĩnh viễn không thể so sánh với hằng tinh nguyên. Những nguyệt tinh nguyên xung quanh đây về cơ bản đều là những thị tộc không thể tồn tại ở trật tự chi địa, bị đào thải ra ngoài. Ta chỉ để mắt đến mặt trời vô tận trước mắt. Trên mặt trời, có vô số biển lửa bao phủ. Bản chất của biển lửa này là hằng tinh nguyên, là nguyên lực vũ trụ. Trong đó cũng có một phần là biến chủng của hằng tinh nguyên, nguyên tố thần tai. Nhưng đối với người trật tự chi địa, đây chỉ là mây của trật tự chi địa. Mây hồng, bao phủ đầy trời. Ánh sáng mặt trời nhìn thấy từ nguyệt chi thần cảnh, lớp ngoài cũng chính là tầng mây hồng này. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, hỏa vân cuồn cuộn, ta không còn cảm thấy sức mạnh từ thiên nhất giới diện nữa. Lúc này, ta có thể buông Lâm Tiêu Tiêu và Dạ Lăng Phong ra. Tuy nhiên, để tránh bị lực hút của trật tự chi địa kéo lạc đường, chúng ta vẫn tiếp tục nắm tay nhau. Sau một khắc, chúng ta cùng nhau lao vào lớp mây hồng bên ngoài mặt trời. 1 mét, 2 mét. Một đường lao xuống. Độ dày của tầng mây hồng này đạt đến 10 vạn mét. Càng xuống sâu, càng bị thiêu đốt. Nhiệt độ kinh khủng khiến cho thiên tinh luân thần thể của Lâm Tiêu Tiêu cũng có chút không chịu nổi. Trong mây hồng này ẩn chứa sức mạnh hằng tinh nguyên. So với nguyệt tinh nguyên, sức mạnh này cuồng bạo, hùng hồn, uy mãnh hơn gấp bội. Ánh trăng như nước chảy, còn hằng tinh nguyên là nước thép nung đỏ. Tiểu Ngũ, trong mây hồng này có vô số nguyên tố thần tai, có thứ ngươi thích không? Ta vội hỏi. Trong cộng sinh không gian, Tiểu Hôi lắc đầu, vẫn đang táo bạo nhìn xuống dưới. Điều này cho thấy, thứ sức mạnh nó khao khát có lẽ nằm trong kết giới tụ biến hằng tinh nguyên. Xem ra gia hỏa này có thuộc tính nghiêng về hắc ám, âm u, muốn tìm được nguyên lực vũ trụ thích hợp cho nó ra đời, e là phải tốn không ít công phu. Việc này không thể vội vàng được. Thiên mệnh ca, tầng hỏa vân này đã thiêu đốt như vậy rồi, thế giới bên dưới kia, càng gần hằng tinh nguyên hơn, chẳng phải càng nóng rực sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người ở thế giới hằng tinh nguyên này đều mạnh hơn chúng ta, kể cả trẻ sơ sinh? Dạ Lăng Phong hỏi. Ta đoán không phải, nhất định phải có điều kiện sinh tồn thích hợp. Ta nói. Nguyệt thần tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh cũng tu hành từ tứ đại thánh cảnh, bao gồm sinh tử kiếp cảnh. Về cơ bản, họ bắt đầu tu hành từ 1-2 tuổi, đến 20 mấy tuổi đã được Nguyệt Tinh Nguyên tẩm bổ, khổ tu 20 năm. Thời gian tu luyện của họ gấp bội so với ta. Chủng tộc cao đẳng ở trật tự chi địa, kỳ thực cũng bắt đầu từ tứ đại thánh cảnh. Chỉ là, họ có truyền thừa đáng sợ hơn từ tiền bối, lại được hằng tinh nguyên tẩm bổ, mọi thứ đều cao cấp và phức tạp hơn. Trong điều kiện đó, 20 năm tu luyện, về cơ bản đều có thể đạt tới đạp thiên chi cảnh. Đây là trình độ của toàn dân. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, ta từng nghe nói, diện tích của trật tự chi địa rộng lớn, vượt trội hơn Viêm Hoàng Đại Lục hàng ngàn lần. Nhưng dân số của nó, nhiều nhất cũng chỉ gấp 10 lần Viêm Hoàng Đại Lục. Đây là một thế giới hoang vắng ở trung tâm. Sở dĩ dân cư thưa thớt là vì sinh mệnh càng cao cấp, việc sinh sôi đời sau càng khó khăn. Một khi sinh sôi, đều là tinh anh trật tự chi địa, nơi cao đẳng chủng tộc ngự trị, quả là một thế giới toàn dân tinh anh. Nghe nói, nơi đây hiếm hoi kẻ vô dụng. Ví như, đồng lứa đều đã thành thượng thần, còn ta, một kẻ phế vật, mới vượt qua sinh tử kiếp cảnh, ắt sẽ bị đầy đến những nguyệt tinh nguyên thế giới xa xôi. Với quy tắc sinh tồn khắc nghiệt ấy, trật tự chi địa đạt đến một trình độ phát triển đáng kinh sợ. Cao đẳng chủng tộc chân chính không nằm ở việc thỉnh thoảng sinh ra vài thiên tài vượt trội, mà là toàn dân đều là thượng thần, người người như rồng. Thật lòng mà nói, đó là cảnh tượng thịnh thế khiến ta, Lý Thiên Mệnh, kinh hãi nhất. Ở cái Viêm Hoàng Đại Lục kia, phần lớn chỉ đạt tới cảnh giới thiên ý, nhưng sức mạnh chúng sinh của bọn họ cũng đủ để ta nghiền nát Hy Hoàng, Bồ Đề, đại chiến trăm ngàn thượng thần. Nếu có một ngày, cái trật tự chi địa này, với hằng tinh nguyên vô tận, mọi sinh linh đều tin tưởng ta, tôn ta làm hoàng, thì sức chiến đấu của ta sẽ bùng nổ đến mức nào? Hoàng giả của thế giới hạt bụi, chung quy chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Một vần hào quang của trật tự chi địa, đủ sức chiếu rọi hàng trăm ngàn thế giới hạt bụi. Nói cách khác, trật tự chi địa chính là trung tâm của hàng trăm ngàn, thậm chí cả triệu thế giới hạt bụi. Mỗi một người ở nơi đây, đều dẫm lên đầu hàng tỷ chúng sinh, cũng dễ hiểu vì sao họ có thể toàn dân thành thần. Dù rằng nơi này không phải ai cũng hoàn hảo về tâm trí, thiên phú, dũng khí, nhưng việc có thể đầu thai đến đây với tỷ lệ trăm phần ức tỷ đã là một loại khí vận. Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái. Phụ mẫu đỉnh cấp, thị tộc hùng mạnh, huyết mạch cao quý, thiên phú hơn người, tài nguyên vô tận, hằng tinh nguyên dồi dào. Tất cả những điều đó hợp lại, dù kiếp trước là một con lợn, kiếp này thành tựu đạp thiên chi cảnh, nắm giữ ngàn năm thọ mệnh, hoàn toàn không phải là vấn đề. Đầu thai, đó mới là bản lĩnh thật sự. Dạ Lăng Phong cũng cảm thán. Việc ba người bọn hắn có thể đến được nơi này, chỉ có thể nói là may mắn giữa vô vàn thế giới hạt bụi. Đang lúc bàn luận, bọn hắn cuối cùng vượt qua 10 vạn mét mây hồng cẩn trọng, chính thức tiến vào trật tự chi địa, đến với thế giới hành tinh nguyên đã tồn tại hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn năm. Vượt qua mây hồng, ngọn lửa thiêu đốt toàn thân đột nhiên biến mất. Đập vào mắt là một thế giới mênh mông vô tận. Thế giới này dường như được mây hồng và hành tinh nguyên kẹp giữa. Vốn tưởng rằng thế giới này sẽ như lò luyện, nhưng thực tế lại ngược lại, nhìn bao quát, vô tận lục địa, đại dương, quả thực giống hệt Viêm Hoàng Đại Lục. Khác biệt duy nhất là, bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục xanh thẳm, có mặt trời, còn thế giới hành tinh nguyên này, trên trời chỉ có biển mây rực lửa. Hiển nhiên, nơi này không thể có mưa, nếu có, rất có thể sẽ là mưa lửa. Ngoài ra, vẻ đẹp, sự hùng vĩ, vĩnh hằng của thế giới hành tinh nguyên khiến tâm thần người ta chấn động. Nguồn sức mạnh hành tinh nguyên vô cùng tinh thuần lại không hề nóng nảy, bao phủ toàn bộ thế giới, hoàn toàn không gây khó chịu cho ai. Có lẽ là tụ biến kết giới đã sàng lọc, loại bỏ sức mạnh hành tinh nguyên để thích hợp tu luyện hấp thu vũ trụ nguyên lực, tràn ngập toàn thế giới. Sự ổn định, bình thản của thế giới này đều là nhờ công của tụ biến kết giới. Bọn hắn không rảnh thưởng thức, bởi vị trí của bọn hắn quá cao. Sức mạnh mênh mông của đại địa hút bọn hắn xuống. Siêu siêu siêu. Một đường lao xuống. Ít nhất cũng phải trăm vạn mét, bọn hắn mới chạm đất. Có thể thấy bầu trời trật tự chi địa cao đến mức nào. Đứng trên thổ địa trật tự chi địa, ba người ngây người tại chỗ, như nhà quê lên tỉnh, ngó nghiêng tứ phía. Đậu phộng, đây không phải thảo mộc thần linh sao? Mỗi cây đều có trật tự thần văn. Bọn hắn rơi vào một cánh rừng. Lý Thiên Mệnh nhìn bao quát, những cây đại thụ cao vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét. Mỗi cây đều có trật tự thần văn, lại còn kết trái thơm ngát, phẩm chất không tệ. Mấu chốt là, chẳng ai hái. Sức mạnh hành tinh nguyên mênh mông, bao phủ trong gió, nuôi dưỡng thảo mộc sinh trưởng, cũng nuôi dưỡng mặt đất bên dưới, sản sinh thần khoáng. Nói tóm lại, trên thế giới này, trên đầu có nguyên tố thần tai, bên cạnh toàn thảo mộc thần linh, dưới chân có thiên địa thần khoáng. Những thứ này, ở thế giới hạt bụi đều là tuyệt thế trọng bảo, ở đây lại đầy rẫy. Đó là bởi, đối với cao đẳng chủng tộc trật tự chi địa, hành tinh nguyên, trật tự thần văn cùng sức mạnh tiêu tán, bám vào thảo mộc trên tảng đá, chẳng phải rất bình thường sao? Phải nắm giữ cao giai trật tự thần văn mới tính là bảo bối. Còn linh quặng, linh túy của thế giới hạt bụi chỉ là hành tinh nguyên tiêu tán, trật tự thần văn tan vỡ, bị thiên nhất giới diện lôi kéo xuống, phân tán đến triệu thế giới hạt bụi, hình thành thiên địa linh khí tẩm bổ mà thành. Nói cách khác, nơi này là thịt, nơi sản sinh. Sau khi tản ra, đến Viêm Hoàng cũng chỉ là canh đã thay nước vô số lần. Mẹ nó, còn dinh dưỡng gì nữa? Chẳng trách hồi bé ta xanh xao vàng vọt, hóa ra toàn ăn nước canh thừa của bọn thử bối. Lý Thiên Mệnh tự giễu. Ha ha. Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu bật cười. Thực ra, tất cả thế giới bụi trần đều không biết chân tướng. Điều đó ngược lại là một loại hạnh phúc. Người, càng biết vũ trụ rộng lớn, hư không vô biên, càng kinh hãi trước sự nhỏ bé của mình. Ta chợt nhớ ra một số suy nghĩ trước kia. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói thử xem. Lý Thiên Mệnh đáp. Đôi khi ta tự hỏi, thiên địa vũ trụ, bản chất là không gian, sau đó vô số thời gian chảy trôi bên trong. Thời gian có tiến trình, như một dòng sông, có thể không có điểm cuối, nhưng nhất định có khởi điểm. Vậy, khởi điểm của thiên địa vũ trụ là gì? Là sự sinh ra của thế giới sao? Vậy trước khi sinh ra, là gì? Một mảnh hỗn độn. Vậy trước cả hỗn độn. Dù sao, truy ngược vô số lần, luôn có một nguyên điểm. Lại nói về không gian, giờ ta đã biết, phía trên thiên nhất giới diện có tầng tinh không, có trật tự tinh không, vậy phía trên trật tự tinh không là gì? Vũ U nói một mảnh hư vô đó dày bao nhiêu? Nếu đủ dày, vậy phía trên nó lại là gì? Không gian bên ngoài không gian, lại là gì? Nàng chợt nhớ ra những câu hỏi này, liền nói ra. Vậy, kết luận của ngươi là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nói ra, đừng chê cười ta, coi như là chuyện phiếm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói đi, nhà tư tưởng. Lý Thiên Mệnh trêu chọc. Ta nghĩ thế này, ta cảm thấy, tất cả những thứ có tiến trình, toàn cảnh của nó nhất định là một vòng khép kín cũng là một vòng tròn, nối nguyên điểm và điểm cuối thành một điểm, vậy thì không còn nguyên điểm, cũng không có cuối cùng. Nếu thời gian có vòng khép kín, ta có thể biết, truy ngược nguồn gốc thời gian, sẽ thấy, trước khi thế giới sinh ra, có lẽ cũng là thế giới hủy diệt. Sinh diệt lặp lại, những người đã xuất hiện, vô số câu chuyện đã xảy ra, lặp đi lặp lại. Ví dụ như ngươi và ta, dù sinh tử, đều vĩnh hằng tồn tại, kể cả hạt bụi nhỏ trên mặt đất này, cũng vậy. Lại ví dụ như không gian, nếu không gian tạo thành vòng khép kín, vậy khi ta hướng lên trật tự tinh không, không ngừng bay, cuối cùng rất có thể đến vô tự thế giới, rồi trở lại thiên nhất giới diện, cứ thế lặp lại, nếu vậy, thì không tồn tại không gian bên ngoài không gian. Bởi vì tất cả đều bao lấy nhau, hoa nở trong thế giới giấu trong hoa, hoa lại nở trong giới tử bên trong vũ trụ có vô số giới tử. Lâm Tiêu Tiêu Thành thật nói. Thời, hư không luân hồi, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật thú vị, tiếc rằng ta chỉ là dân thường, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Trước cứ phải no bụng đã. Lý Thiên Mệnh cười. Nói cũng phải. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nàng có vẻ hơi thất vọng, vì Lý Thiên Mệnh dường như không mấy hứng thú với ý tưởng của nàng. Tiêu Tiêu, có khả năng khác không? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Gì cơ? Ví dụ như ngươi mở một cuốn sách, trong sách ghi một câu chuyện có thời gian tuyến, có khúc dạo đầu, có đoạn kết, giữa có người sinh, nhân vật trong sách cũng có thể suy nghĩ như ngươi, thế giới của hắn đang tồn tại, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Vậy đối với thế giới trong sách, ý tưởng của ngươi mất hiệu lực, nơi đó không có vòng khép kín. Vòng khép kín có nghĩa là tự động lặp lại, nếu là tự động, ắt không có ai can thiệp. Vậy nên, giả dụ thời không có vòng khép kín, thì chứng tỏ, có một tồn tại mạnh mẽ bên ngoài thời không, với nó, sự tồn tại của ta, chỉ là một giai đoạn, có bắt đầu, có kết thúc. Ngươi nói là, bên ngoài thiên địa vũ trụ, còn có người. Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi. Không nhất thiết là người, có thể là một quy tắc, hoặc một thứ ta không nghĩ ra. Ha ha, thực ra chỉ là đoán mò, chỉ tận mắt thấy mới giải đáp được. Ta nên giữ trí tưởng tượng, đó là một sự lãng mạn, rồi cứ an tâm tiến lên. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Chờ khi ta có thể tự do bay lượn trên trật tự tinh không, ta sẽ đi khám phá tận cùng vũ trụ, đó là mục tiêu sống mới của ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chúc mừng ngươi, vui vì có được cuộc đời mới. Lý Thiên Mệnh nói. Có mục tiêu, nàng có thể thoát khỏi cuộc sống trước kia. Truy tìm vũ trụ tinh hải, ngao du vũ trụ, tự do tự tại, đó cũng là điều Lý Thiên Mệnh khát khao. Nhưng hắn hiện tại không thể như Lâm Tiêu Tiêu, nên hắn ngưỡng mộ nàng. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng thoát ra khỏi khu rừng rậm xanh ngắt kia. Mẹ nó hoang vắng, đi 3 ngày, một bóng người cũng không thấy. Thế giới này, cộng sinh thú hoàn toàn có thể không cần để ý đến hình thể, tha hồ du thoáng. Mật độ dân số thấp vậy, ai cũng có thể tự do lên trời xuống đất. Trong thế giới rộng lớn này, làm hoang tùy ý du ngoạn, cũng không có cảm giác là cự thú. Nó 3 ngày nay xông xáo trong khu rừng, đến nó cũng thấy mệt, có thể thấy nơi này khoáng đạt đến mức nào. Hiện tại treo trên người Lý Thiên Mệnh, chỉ có huỳnh hỏa và tiên linh thể. Còn Miu Miu, con hàng này đã ngủ hơn 1 tháng. Ra khỏi khu rừng này, hy vọng phía trước có dấu vết người. Lý Thiên Mệnh nói hướng mắt nhìn về phía trước, thế giới này hiện ra vô số những ngọn núi cao sừng sững và vực sâu thăm thẳm. Trên bầu trời, tầng tầng lớp lớp hỏa vân cuồn cuộn, mặt đất thì giang hà sôi sục, dòng chảy toàn là nước nóng bỏng. Từ xa xa nhìn lại, những hồ nước và đại dương kia tựa như dung nham đang trào dâng, gào thét phun trào, chấn động cả đất trời. Thật bao la rộng lớn. Đứng trên đỉnh núi, ngóng nhìn toàn bộ trật tự chi địa, Dạ Lăng Phong cũng không khỏi cảm thấy lòng mình trở nên khoáng đạt. Khinh ngữ, nàng đang ở một nơi nào đó trong thế giới này. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hình như có người ở phía kia. Dạ Lăng Phong gật đầu, hắn nhìn thấy phía xa trong hạp cốc, dường như có bóng người đang chớp động. Điều quan trọng là, còn có tiếng gầm rú của cự thú, tiếng lao nhanh vang vọng. Đi xem. Lý Thiên Mệnh vô cùng mong muốn, hắn muốn lấy thân phận người tàn hình, hòa nhập vào trật tự chi địa này. Ngày trước đến Nguyệt Chi thần cảnh, hắn còn mang theo ký hiệu Viêm Hoàng. Nhưng lần này, sẽ không ai biết hắn là ai. Hắn bay qua những ngọn núi và dòng sông, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng xuống hạp cốc. Nơi đây, có người đang giao chiến. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh 3 người trực tiếp đáp xuống rì chiến trường. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải thổ dân của trật tự chi địa, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. 2 bên đang đối chiến, tổng cộng có 3 người. Một bên là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nhưng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là họ đang bị đuổi giết. Sau khi trốn đến nơi này, cả hai đã đầy mình vết máu, trông vô cùng chật vật. Về tướng mạo, đôi nam nữ trẻ tuổi này không có gì để chê, nhìn qua cũng biết xuất thân viễn siêu nguyệt thần tộc, mới có khí độ như vậy. Tuổi của họ có lẽ chỉ tầm 20 mấy, nhưng cảnh giới của cả hai chắc phải đạt tới đạp thiên chi cảnh lục hợp thiên, thậm chí là thất diệu thiên. Phải biết rằng, Huyên Nguyệt Kiếp 50 tuổi tu thành ngũ huyền thiên cảnh giới, đã là nhân vật đứng đầu nhất của Nguyệt thần tộc. Tuy không biết hai người này có vị trí cụ thể ra sao ở trật tự chi địa, nhưng việc Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến cao đẳng chủng tộc trong truyền thuyết vẫn khiến hắn có chút chấn động. Kẻ truy sát đôi nam nữ trẻ tuổi kia là một khách áo lam che mặt. Hắn mặc bộ khải giáp trật tự thần binh tinh mịn, che kín toàn thân, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh lam đầy vẻ thâm độc. Bên cạnh hắn còn có một đầu cộng sinh thú. Đó là một con cộng sinh thú nắm giữ hơn 3.000 ngôi sao, dài đến ngàn mét, trực tiếp chui lên từ mặt đất, là một con cự xà vảy rồng màu lam đậm, có tất cả 18 cái đầu rắn. Mỗi một đầu rắn đều có răng độc hình móc câu. Nơi nó đi qua, cây cối bị đụng nát, đất đai bị xé toạc. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia càng không thể nào ngăn cản. Cảnh giới của kẻ đuổi giết này ít nhất cũng phải là thập đạo thiên, tuổi nhiều nhất cũng không quá 50. Ở trật tự chi địa, người dưới 50 tuổi cơ bản đều là người trẻ tuổi. Dừng lại. Dừng lại đi. Gia không trốn nữa, gia từ bỏ. Vị huynh đệ Vân Thượng Tiên Cung kia, gia mặc cho ngươi giết, gia chỉ có một thỉnh cầu cuối cùng. Khi Lý Thiên Mệnh vừa đến gần, nam tử trẻ tuổi kia quay người quỳ xuống, một đường trơn tru quỳ đến trước mặt kẻ đuổi giết. Nam tử trẻ tuổi này có một đôi mắt đào hoa, mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, trên đầu là mái tóc dài màu tím nhạt, nói chung là trông cũng không tệ. Thỉnh cầu gì? Kẻ đuổi giết dừng lại, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Bỉ nhân và sư muội ta, lưỡng tình tương duyệt, si mê đã lâu, mới vừa chính thức tiến tới bên nhau, cả hai đến giờ vẫn còn ngây thơ, chưa từng nếm trải chuyện nam nữ, mong rằng anh hùng cho một cơ hội, để ta và sư muội trước khi chết, được thể nghiệm một chút niềm vui thú nhân sinh. Nam tử trẻ tuổi nói một cách nghiêm túc. Đại sư huynh, huynh. Nữ tử kia mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dù trên người có thương tích, nhưng cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp, quả thật là một mỹ nhân khiến người ta động lòng. Nghe những lời này, nàng chớp mắt, suýt chút nữa ngất đi. Đến nước này rồi, còn nghĩ đến chuyện đó, đúng là nhân tài. Ha ha. Đường đường Thanh Hồn Điện đệ nhất đại sư huynh, danh xưng là siêu cấp kỳ tài có thể bước vào vô thiên chi cảnh, vậy mà lại bị ổi như vậy. Kẻ đuổi giết cười đến nghiêng ngả. Đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi vung ra một quyển sách thần văn, nổ tung ngay trước mặt hắn, hóa thành một màn băng vụ dữ dội, trong nháy mắt nhấn chìm kẻ đuổi giết ở cự ly gần. Hàn khí thậm chí ngưng kết thành một khối hàn băng đường kính ngàn mét, đóng băng cả con cự xà bên cạnh. Hóa ra, hắn đang tìm cơ hội. Sư muội, mau theo sư huynh đi. Nam tử trẻ tuổi lập tức bừng tỉnh, quay người nắm lấy tay thiếu nữ. Trong khoảnh khắc, anh hùng cứu mỹ nhân. Thiếu nữ có chút mộng mị. Chỉ là, còn chưa chạy được hai bước, khối hàn băng đã nổ tung, kẻ đuổi giết tức giận cùng cộng sinh thú của hắn lao ra. Vô ích thôi, các ngươi có thể chạy đi đâu? Bọn chúng cùng nhau truy đuổi, nhanh chóng áp sát. Đúng lúc này, ánh mắt của kẻ đuổi giết liếc xéo, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và hai người kia đang đứng bên cạnh. Cút! Hắn vừa đuổi người, vừa trừng mắt liếc Lý Thiên Mệnh. Người đang nói chuyện với ai vậy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Chuyện không nên nhìn thì tốt nhất đừng nhìn, đừng hòng trốn thoát, lát nữa ta sẽ xử lý các ngươi. Thanh âm của kẻ đuổi giết trở nên âm hàn. Đánh hắn! Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, huỳnh hỏa trên đỉnh đầu và lam hoang trong cộng sinh không gian đồng thời xông ra. Đối phó với một ngự thú sư thập đạo thiên, đối với chúng dễ như trở bàn tay. Con cự xà 18 đầu kia bị lam hoang trực tiếp đè lên người, cắn xé một trận, tại chỗ ngao ô vài tiếng, run rẩy lăn lộn trên mặt đất. Ở phía bên kia, kẻ đuổi giết phun máu từ mông, kêu thảm thiết bỏ chạy. Lần sau nhìn cho kỹ, đừng tùy tiện trêu chọc người, có những người ngươi không thể đụng vào đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cảm giác ra vẻ ta đây. Đã trở lại. Thật là sảng khoái. Anh hùng. Nam tử trẻ tuổi kia được cứu một cách khó hiểu, mừng rỡ, vội vàng chạy chậm đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khụ khụ. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Hắn dường như ý thức được rằng, trước mặt sư muội vẫn phải giữ gìn phong độ, liền đứng thẳng dậy, trịnh trọng nói. Không cần khách khí, cứu người chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là ta muốn xem chuyện nam nữ của ngươi và sư muội thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha ha ha. Ở nam tử trẻ tuổi liếc nhìn sư muội một cái, để tránh xấu hổ, hắn đánh một cái ở, rồi chuyển chủ đề, ta tên là Vu Tử Thiên, không biết ba vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Bản thân ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên chỉ có một chữ, chữ ca, ngươi cứ gọi ta là ca là được. Lý Thiên Mệnh nói. Ngưu bức. Vu Tử Thiên giơ ngón tay cái lên với hắn. Hắn là Lý Thiên Mệnh, lười phải tiết lộ thân phận với hắn. Loại người này, chắc chắn thân phận rất cao. Vu Tử Thiên thầm nghĩ. Sư muội của hắn đứng bên cạnh, vẫn chưa hoàn hồn, nhất định không nói chuyện. Vu Tử Thiên liền nói với Lý Thiên Mệnh, ba vị thiếu niên thiên tài, lần này xuất hành, chắc hẳn cũng là muốn đến vô thiên chi cảnh kia. Vô thiên chi cảnh. nghe có vẻ không phải cảnh giới, mà là một địa danh. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết đệ có may mắn, có thể cùng ca đồng hành không? Vu Tử Thiên hỏi. Ngươi muốn ta bảo vệ ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái đó. Người của Vân Thượng Tiên Cung quá vô sĩ, kẻ thù truyền kiếp thì là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà lại chặn dứt đệ tử Thanh Hồn Điện chúng ta trên đường đến vô thiên chi cảnh, thật đáng ghê tởm. Tức giận đến ta sôi máu lên. Vu Tử Thiên tức giận nói. Đại sư huynh, nếu không phải huynh là cái tên thiên tài giả mạo lắp vào mấy chục năm nay, thì ai thèm để ý đến chúng ta? Tất cả đều là tại huynh, biết không? Một kẻ lừa gạt tất cả mọi người xoay như chong chóng, bản lĩnh ngay cả ta cũng không sánh bằng, huynh thật là giỏi. Không ngờ lúc này, sư muội kia lại trừng mắt mắng Vu Tử Thiên một trận, trong giọng nói tràn đầy chán ghét và phỉ nhổ. Ai nói ta giả mạo? Ta đây là... Thôi, thế nhân không hiểu ta mà. Vu Tử Thiên buồn bực nói. Cứ tiếp tục giả danh lừa bịp đi. Lần này, cái danh thiên tài của huynh bị vạch trần rồi, ta xem huynh làm sao đối mặt với sư tôn bọn họ. Sư muội chán nản nói. Ai? Vu Tử Thiên chỉ có thể thở dài, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Huynh đệ, vẫn muốn đồng hành chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đồng hành, đương nhiên là đồng hành rồi. Vu Tử Thiên nói. Lần này đến vô thiên chi cảnh nhiều người lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là nhiều rồi, toàn bộ trật tự chi địa, ngoại trừ trật tự thiên tộc, thì đệ tử dưới 30 tuổi của hơn vạn tông môn đều khao khát, mong được vô thiên chi cảnh công nhận. Đến lúc đó, ít nhất cũng phải có 1 tỷ người tham chiến. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhìn nhau. Long trọng như vậy. Vậy chắc chắn lại là nơi hội tụ tin tức. So với việc tìm người trong hoang dã này, đến những nơi đông người như vậy, dù là quan tâm đến tình hình gần đây của Lý Khinh Ngữ, hay là tìm kiếm biện pháp để Tiểu Ngũ ra đời, đều sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất thì, Tiểu Ngũ đã nóng lòng không đợi được nữa rồi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh đối với trật tự chi địa, có thể nói là một trang giấy trắng, hoàn toàn chẳng hay biết gì. Hắn liền theo chân Vu Tử Thiên cùng sư muội của hắn Mạc Dư Song, cùng nhau tiến về cái kia vô thiên chi cảnh. Mạc Dư Song vì chuyện giả mạo thiên tài mà tức giận ngút trời, thái độ đối với Vu Tử Thiên cũng thay đổi một trời một vực. Nàng tuy dung mạo thanh lãnh xinh đẹp, nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy phiền muộn, vẻ chán ghét hiện rõ, tựa như người sống chớ gần. Lý Thiên Mệnh xem như ân nhân cứu mạng của nàng, nhưng hắn lại cùng đại sư huynh đáng ghét của nàng xưng huynh gọi đệ, nàng liền lười biếng tới gần, chỉ cắm đầu mà đi. Theo lời nàng kể, đại khái cũng hiểu rõ, Vu Tử Thiên là kỳ tài đỉnh cấp trong lòng mọi người ở trật tự chi địa, được hưởng vô vàn đãi ngộ. Nhưng thực tế, hắn lại là một kẻ bình hoa di động, thậm chí còn chẳng bằng sư muội của mình. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hết sức khó hiểu. Từ xưa đến nay chỉ có người giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng thiên phú, chứ đâu ra kẻ giả mạo thiên tài, lừa gạt hãm hại. Theo lý thuyết, ở trật tự chi địa, cường giả như mây, lẽ nào lại không thể phân biệt ra được? Rốt cuộc có bản lĩnh gì, chỉ cần một trận chiến đấu là có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ Vu Tử Thiên này, từ trước đến nay chưa từng giao chiến? Vậy thì bản lĩnh lừa dối của hắn, quả thật xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, đây đều là chuyện riêng của Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh lười nhác tìm hiểu sâu. 3 ngày qua, hắn vất vả lắm mới gặp được một người sống. Hắn muốn thông qua Vu Tử Thiên mà tìm hiểu mạch lạc của toàn bộ trật tự chi địa. Còn có cả tình hình liên quan đến Lý Khinh Ngữ. Bọn họ đến một con sông lớn mênh mông. Nghe Vu Tử Thiên nói, ngọn nguồn của Hỏa Liên Giang này nằm ngay gần vô thiên chi cảnh. Đi dọc theo con sông này có thể rút ngắn thời gian đến vô thiên chi cảnh, nhưng phải cẩn thận hung thú trong nước. Nghe nói, ở trật tự chi địa này, những hung thú hấp thu hàng tinh nguyên mà trưởng thành rất nhiều, cơ bản đều đạt tới cấp bậc thần thú. Rất nhiều núi sâu rừng hoang bí cảnh đều tồn tại quần thể hung thú, thậm chí là thị tộc. Đi đường dọc theo giang hà, Lý Thiên Mệnh liền thả Lam Hoang ra, chở theo 5 người bọn họ, hướng vô thiên chi cảnh mà phi tốc du thoáng. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Thiên Mệnh liền cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên nằm dài trên lưng Lam Hoang, hưởng thụ tắm nắng toàn phương vị, không góc chết. Đồng thời, hắn cùng Vu Tử Thiên trò chuyện vui vẻ, từng bước khai cuộc kết cấu của thế giới bao la này. Ca, cộng sinh thú của huynh điểm sao cao thật, đều trên 4000. Với tuổi của huynh, mà có thành tựu như vậy, hoặc là xuất thân từ tông môn hạng nhất, hoặc là có sư tôn, phụ mẫu, hay gia tộc cường giả đỉnh phong. Vu Tử Thiên tán thán nói. Bớt đoán thân phận của ta đi. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Được rồi. Vu Tử Thiên cười hắc hắc. Ngươi cảm thấy Thanh Hồn Điện của các ngươi tính là tông môn hạng mấy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn biết, cùng cấp bậc Tử Diệu Tinh, có rất nhiều đại lục, có mấy ngàn tông môn. hẳn là trật tự chi địa cũng không khác biệt là bao. Chúng ta chắc là nhóm thứ hai nhỉ. Mạnh hơn chúng ta, nhiều lắm là 10 cái. Vu Tử Thiên kiêu ngạo nói. Cùng thú vị. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Thái Dương Đế Tôn kia còn có một ngoại hiệu, gọi là Vô Địch Đế Tôn. Nghe nói từ khi sinh ra đến nay, người cùng lứa tuyệt đối vô địch, cho đến tận bây giờ, vô địch ở trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, bỗng nhiên cười. Bởi vậy, cha mẹ hắn đã đặt tên cho hắn là Vô Địch. Hắn họ Lý, cho nên, tên của hắn là Lý Vô Địch. Dạ Lăng Phong ngạc nhiên. Trật tự chi địa là một thế giới không có ban đêm. Nơi này luôn luôn ban ngày, khô nóng. Trong gió nóng bao phủ, Vu Tử Thiên sụi lơ trên lưng Lam Hoang. Hắn vừa mới còn muốn tán tỉnh sư muội Mạc Dư Song, kết quả lại bị một trận châm chọc khiêu khích. Xong rồi, hình tượng của ta sụp đổ rồi, đều tại cái lão tặc nhà ngươi, cứ khăng khăng cho gia cái gì tuyệt thế đan thể, khiến cảnh giới của gia cứ trên dưới bấp bênh, lúc mạnh lúc yếu, đang muốn giả vờ ngầu ôm mỹ nhân về thì, ngươi mẹ nó cho gia một trận thoái đan triều. Thế này thì hay rồi, miếng thịt mỡ đưa đến miệng lại bay mất, còn bị người ta ghét bỏ, ta thật ác độc mà. Ta thật xin lỗi tiểu huynh đệ của ta, đi theo ta ngươi chịu khổ rồi. Trên da bụng hắn, dưới lớp quần áo, có một cái đồ án đỉnh lớn màu đen bao trùm toàn bộ bụng. Đồ án này phức tạp và cổ xưa, đỉnh văn có chút giống vảy cá, mỗi một cái vảy cá lại có một đồ án đỉnh nhỏ, vô số đỉnh nhỏ cùng nhau tạo thành cái đỉnh lớn này. Lúc này, bên trong chiếc đỉnh lớn kia, truyền đến một giọng nói khô khốc. Ái nhà ngươi cái thằng nhóc thúi này, lão phu dồn hết tâm huyết vì muốn tốt cho ngươi, dùng cả đời tạo hóa để tạo nên ngươi, ngươi lại vì chút chuyện nhỏ này mà lải nhải. Chẳng phải chỉ là một con nhóc còn xanh thôi sao? Chờ thoái đang triều qua, ngươi đột nhiên thể hiện thực lực thiên tài tuyệt thế, người ta chẳng phải sẽ kinh ngạc, hơn nữa còn tự mang ấy nấy, đối ngươi yêu thương đùm bọc sao? Ngươi bớt chém gió đi, ngày nào cũng thoái đang triều, số lần gia thực sự giả vờ ngầu trong những năm này, không quá 3 lần, những lúc khác đều là hống người, ngươi biết ta khó khăn thế nào không? Ngày nào cũng sợ bị người ta vạch trần, sợ bị đánh á, nếu không phải lão quỷ nhà ngươi cần nhiều trật tự thần đan như vậy, ta cần phải giả mạo thiên tài để kiếm tài nguyên sao? Vu Tử Thiên kêu lên nói. Ngươi thằng cháu này sao nóng vội vậy? Ngươi làm việc lớn có thể kiên nhẫn một chút không? Tuyệt thế đan thể thành công, chẳng phải ngươi sẽ nhất phi trùng thiên sao? Thiên cung ngươi tùy tiện vào, lão phu khi còn sống chính là quá tháo tinh không trật tự, tuyệt thế đan thần, ngươi dù là một con lợn, ta cũng có thể cho ngươi ăn thành nhân vật phong vân. Lão giả nói. Vậy còn bao lâu nữa? Vu Tử Thiên kêu lên nói. Cứ từ từ mà chờ đi. Qua, ta không chờ được nữa, ta muốn giả vờ ngầu. Vu Tử Thiên thầm gào thét trong lòng. Ai da ta nói làm, người ăn cứt chó lớn lên à, ta tên Vu Tử Thiên, không phải làm. Có khác nhau sao? Ba chữ này, nhìn qua giống nhau mà. Lão giả nói. Thôi, lười nói nhiều với ngươi thằng cháu này, nhắc nhở ngươi một việc. Lão giả nói. Chuyện gì? Ba người kia, trong đó có một thiếu niên tóc đen, mệnh hồn của hắn cực kỳ khủng bố, ta cảm giác hắn có thể đã phát hiện ra ta. Lão giả nói. Thế chẳng phải là xong đời rồi sao? Vu Tử Thiên trợn mắt nói. Không, người này không liên quan đến kẻ thù của ta, hơn nữa ta nói thật, hai người nam kia, tuổi đều còn rất trẻ, nhưng trên người tuyệt đối có tư bản đỉnh cấp, chứng tỏ bọn họ rất có thể đến từ thế lực đỉnh phong của trật tự chi địa này, ngươi đừng đắc tội bọn họ, tốt nhất là lăn lộn cùng một chỗ với bọn họ, tin ta đi, sẽ có lợi. Được, ngay cả ngươi cũng nói như vậy, vậy ta sẽ... Không biết xấu hổ vậy. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Ngươi sớm đã muốn quỳ liếm rồi đúng không? Lão giả khinh bỉ nói. Im miệng, lão tử đây gọi giao hữu rộng rãi. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đứng trên đầu rồng màu nâu của Lam Hoang. Hắn nhìn lại, Vu Tử Thiên cười hì hì tiến tới. Trên người hắn mang theo một ông lão. Dạ Lăng Phong nói. Cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng là một thượng thần đỉnh cấp, sau khi chết thần hồn không diệt, ký thác trên người hắn. Dạ Lăng Phong nói. Mang theo ông nội tùy thân. Vậy thì không phải là giả mạo thiên tài rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Loại người này sẽ là bạn hay là địch? Hắn cần phán đoán, lựa chọn. Vu Tử Thiên bước đến bên cạnh ba người Lý Thiên Mệnh. Hắn hạ mình hết mức, trên mặt nở nụ cười đã lâu không đổi, tươi cười hì hì nhìn bọn hắn. Có chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, chỉ là lúc rảnh rỗi, muốn cùng các vị hữu duyên chi nhân, sảng khoái trò chuyện nhân sinh, biểu đạt cái hào hùng trong lòng. Vu Tử Thiên tự nhiên dựa vào cái sừng rồng to lớn của Lam Hoang, mắt nhìn xa xăm, cảm khái nói, vô thiên chi cảnh nhất triều mở ra, thiên hạ thiếu niên anh hùng hào kiệt, tề tụ một đường. không biết lại có bao nhiêu kinh diễm anh tài, tại 10 năm này sinh ra, nhất định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi nhiệt khí bốc lên ngùn ngụt. Toàn bộ thế giới tựa như một cái lò luyện. Ở nơi này càng lâu, càng cảm thấy nóng rực. Đến không khí cũng như thiêu đốt thân thể, người bình thường khó mà chịu nổi hoàn cảnh này. Các ngươi Thanh Hồn Điện, không có tình báo về thế lực khắp nơi của Thái Dương Vạn Tông sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, đương nhiên là có. Tuy nhiên các đại tông môn hoàng triều, quen tại thịnh hội này mà ẩn tàng giữ lại những yêu nghiệt tài tuấn mới xuất hiện. Có điều, dù giấu thế nào, cũng để lại dấu vết mà lần theo. Tình báo của Thanh Hồn Điện ta, đó là không tệ đâu. Vu Tử Thiên mặt mày hớn hở, vô cùng tự hào nói. Đưa đây. Lý Thiên Mệnh duỗi tay về phía hắn. Cái gì? Vu Tử Thiên trợn mắt hỏi. Tình báo. Lý Thiên Mệnh hết cầm, mỉm cười nói. Ca. Cái này không được đâu, đây là thứ nội bộ của Thanh Hồn Điện, bình thường không truyền ra ngoài. Vu Tử Thiên nói. Không sao, chúng ta trao đổi, cả hai cùng có lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được rồi, coi như vậy đi. Vu Tử Thiên lấy ra một cái kết giới cỡ nhỏ từ tu di giới chỉ, nói, 1 tỷ người tham chiến, phần lớn là pháo hôi, tạm thời bỏ qua, trong đó bộ phận anh tài đỉnh cấp, Thanh Hồn Điện ta đều thu thập được, ước chừng có hàng ngàn người, bọn họ tướng mạo, đặc tính, chiến lực, cảnh giới, đều có ghi chép. Cái kết giới cỡ nhỏ này, có chút tương tự với kết giới chứa chiến quyết của Nguyệt Thần Tộc. Tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, Nguyệt Thần Tộc khắc kết giới lên cây trúc, ghi chép tin tức chiến quyết, mà người trật tự chi địa, hiển nhiên đã nâng loại thủ đoạn này lên một tầm cao mới. Trực tiếp ghi lại toàn bộ tình báo đối thủ vào cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lấy cái tình báo kết giới kia vào tay. Như vậy, hắn ít nhất đã hiểu rõ đám địch nhân đến một mức độ nhất định. Trải qua nhất chiến ở Nguyệt Thần Tộc, Lý Thiên Mệnh biết rõ cái khó chịu cùng yếu kém của việc vô căn cứ. Tình huống của hắn ở trật tự chi địa hiện tại cũng tương tự. Muốn có được cơ hội tu luyện, trưởng thành, nhất định phải có chỗ dựa. Tìm kiếm thân phận và sự che chở một cách hợp lý mới là lựa chọn của kẻ trí. Không ai chống lưng mà muốn cuộc khởi, muốn có tôn nghiêm, đơn giản chỉ là ý nghĩ hảo huyền. Sau đó, một tổ chức Thiên Cung chí cao vô thượng là mục tiêu đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Hắn cực kỳ cần một thân phận mà không ai dám trêu chọc. Đây là bước đầu tiên của hắn khi đến trật tự chi địa. Nếu không, trước mặt những cường giả tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm trên hành tinh nguyên, hắn có tư cách gì để làm rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với thí nghiệm phẩm? Muốn đến vô thiên chi cảnh tranh đấu với 1 tỷ người, ít nhất phải hiểu đối thủ ở mức nào. Tình báo kết giới của Vu Tử Thiên giúp Lý Thiên Mệnh giải khai mê hoặc. Lần cạnh tranh này, may mắn là tuổi tác đối phương đều dưới 30. Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn và Dạ Lăng Phong hẳn là có không gian cạnh tranh. Thông qua đối thoại với Vu Tử Thiên, hắn biết được cuộc chiến của 1 tỷ người này sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng, thậm chí là 1 năm. Hắn có đủ thời gian, không còn phải mệt mỏi bôn ba như trước. Lý Thiên Mệnh dò xét tình báo kết giới, bên trong chia làm hơn ngàn khu vực, mỗi khu vực có hình ảnh các đệ tử đỉnh cấp của Thái Dương Vạn Tông. Còn có thực lực, lý lịch được ghi chép. Lý Thiên Mệnh lật đến người đầu tiên, rõ ràng là Vu Tử Thiên trước mắt. Chỉ thấy trên đó viết, Vu Tử Thiên, phổ thông nhân tộc, cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, thiên tài số 1 của Thanh Hồn Điện, thiên phú luyện đan đỉnh cấp, thủ tịch đại sư huynh, kế thừa Giang Thanh Lưu Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả, danh sư xuất cao đồ, tuyệt đối là nhân tuyển của Thiên Cung, tương lai có tư chất đế tôn, còn lại giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nhìn mà câm lặng, hắn hỏi, tình báo này, ai làm ra? Sư tôn ta. Vu Tử Thiên lúng túng nói. Thảo nào lại đặt Vu Tử Thiên lên đầu tiên, đây là khoe khoang sao? Dù sao đây là Thanh Hồn Điện, tình báo của nhà mình, tiết lộ cảnh giới của Vu Tử Thiên cũng không tệ rồi, còn lại đương nhiên phải giữ bí mật. Ngươi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Ê! Lúc nào đó thôi mà. Ngươi coi như ta bốc phét đi. Vu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Hắn tự nói, Thanh Hồn Điện là tông môn nhị lưu. Hắn lấy thực lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 lên làm thủ tịch đại sư huynh, mặc kệ hắn có thật sự có bản lĩnh đó hay không, thông qua trình độ của hắn, Lý Thiên Mệnh có thể nắm chắc đại khái trình độ của 1 tỷ thiếu niên đệ tử của Thái Dương Vạn Tông. Tại trật tự chi địa, trước 30 tuổi cũng là thiếu niên thiếu nữ. Trước 50 tuổi gọi là thanh niên nam nữ, nhưng vẫn thuộc phạm trù người trẻ tuổi. Trước mắt còn cách vô thiên chi cảnh còn xa, Lý Thiên Mệnh có đủ thời gian xem rõ ràng tư liệu của đối thủ. "Ca, không phải ngươi nói trao đổi sao? Tình báo của ngươi đâu?" Vu Tử Thiên hỏi. "Ta không có." Lý Thiên Mệnh cười nói. Đậu phộng, ngươi lừa ta. Vu Tử Thiên nói. Phục chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Ca, ta hiểu rồi, xuất thân của các ngươi, có lẽ không thuộc về bất kỳ tông môn, hoàng triều hoặc thế gia nào, ta cảm thấy các ngươi chắc chắn kế thừa loại cao nhân thế ngoại độc thân, đúng không? Vu Tử Thiên nói. Như vậy có thể giải thích tại sao Lý Thiên Mệnh bọn họ lại có chút thiếu hụt thường thức, còn chụp vào tình báo của Thanh Hồn Điện. Đừng nghĩ nhiều, kỳ thật chúng ta xuất thân tầm thường, mà lại, với thực lực của chúng ta, so với tuyệt thế kỳ tài tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư như ngươi, vẫn còn kém xa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi đừng có móc mỉa ta. Vu Tử Thiên vẻ mặt yểu xìu nói. Không có mà, ngươi rồi sẽ có lúc, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Vậy thì mượn ngươi các ngôn. Ba ngày sau, càng đi lên thượng du, mây hồng trên trời càng thêm nặng nề. Cuồng phong nóng rực, gào thét trên dòng sông. Trật tự chi địa, không có huyễn thiên chi cảnh. Đây là kết luận của Lý Thiên Mệnh thông qua những lời khách sáo. Thậm chí, Vu Tử Thiên còn chưa từng nghe nói đến huyễn thiên thần tộc. Lúc này, trên tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cái tiểu hôi trứng. Tiểu gia hỏa này, mỗi ngày đều sốt ruột nhảy nhót lung tung. Đừng vội được không đồ chơi nhỏ. Nghe nói trật tự chi địa này, chỉ có hai nơi có thông đạo tiến vào Nhật Hạch, một là trật tự thiên tộc, hai là thiên cung, ta phải vào được thiên cung, mới có thể vào đó tìm dinh dưỡng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đinh đinh đinh. Cái tiểu hôi trứng kia như bị động kinh não, còn chui lên gõ đầu Lý Thiên Mệnh, khiến hắn mặt mày đen lại. Thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng nắm nó. Bỗng nhiên. Răng rắc một tiếng. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Bởi vì trứng vỡ. Tiểu hôi trứng nổ. Như vậy là không được, không có sinh ra chi thế lực lượng, ngươi sẽ phế bỏ. Sắc mặt hắn trầm xuống, vội vàng mở tay ra. Mở mắt ra xem, lúc này mới thở phào một hơi. Thì ra, trứng không vỡ. Mà là từ một cái trứng, phân chia thành hai cái trứng. Mấu chốt là hai cái trứng sau khi chống đỡ đứng lên, lại có cùng một kích thước, hoàn toàn giống nhau như đúc. Mà lại, đều có hai cái chấm đen nhỏ. Các ngươi ai là tiểu ngũ? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi đùng. Đùng. Đùng. Hai quả trứng đồng loạt nện vào đầu hắn. Ngoạ tào. Ngươi mẹ nó đang luyện thiết đầu công hả? Lý Thiên Mệnh vội vàng đưa tay chọc lấy. Má. Bốn quả trứng. Vừa va chạm vừa phân liệt, rốt cuộc là thứ quỷ gì thế này? Cút về. Nghịch ngợm. Thái cổ hỗn độn cự thú, tự nhiên vô cùng kỳ quặc. Lý Thiên Mệnh lười suy nghĩ nhiều, dù sao cứ coi như cả bốn quả trứng này đều là tiểu ngũ đi. Một ngày nào đó nó sẽ nở trứng thôi. Đến cùng là thứ gì, tận mắt nhìn liền biết. Tiên tiên xuất sinh trước, bản thiếu còn tưởng là kiểu tiểu hồ điệp, ai ngờ lại là một gốc khởi nguyên thế giới thụ. Điều này cho thấy, bên trong trứng rốt cuộc có cái gì, căn bản không thể đoán mò được. Trong không gian cộng sinh, đám huỳnh hỏa thấy tiểu ngũ biến thành bốn quả trứng, nhất thời mắt sáng rực. Gà đại ca, vừa hay bốn quả. Chúng ta chia nhau đi, trực tiếp luộc nước, mỗi người một quả trứng luộc. Tiên tiên nghĩ đến mùi vị đó, nhìn không được liếm môi, mắt đều lấp lánh. Tiểu hôi trứng nghe xong, lập tức run rẩy một chút. Toàn thân lắc lư, bốn quả trứng biến thành tám quả, chạy trốn về tám hướng khác nhau. Ha ha! Bọn chúng vây bắt treo đùa tiểu hôi trứng, chơi đến quên cả trời đất. Qua mấy ngày tiếp xúc với Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh âm thầm nắm rõ toàn bộ mạch lạc của trật tự chi địa trong lòng bàn tay. Thậm chí với cái tam hồn thái nhất của hắn, việc ghi nhớ tường tận tướng mạo, cảnh giới, thậm chí cả cộng sinh thú và chiến quyết của hơn ngàn đối thủ đỉnh cấp trong kết giới kia chẳng có gì khó khăn. Nguyệt thần tộc, trước 50 tuổi đạt đến đạp thiên tầng thứ 5 đã là không tệ. Còn ở cái hàng tinh nguyên thế giới này, trước 30 tuổi thành tựu đạp thiên chi cảnh mới coi là thiên tài cơ bản, hạng nhất thì đã xông lên chiêm tinh. Theo tình báo, Vu Tử Thiên vẫn là nhân vật phong vân của Thái Dương Vạn Tông. Xét về danh tiếng, trong 1 tỷ người cũng có thể lọt top 10. Chẳng trách, sư muội hắn thấy thực lực thật của hắn, ngay cả mình cũng đánh không lại, tâm lý phiền muộn như vậy. Mấy ngày nay Mạc Dư song trốn tránh Vu Tử Thiên, trong mắt tràn đầy chán ghét. Lúc này, Vu Tử Thiên đến, hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh, huynh đệ, sư tôn ta tự thân xuất mã, đến đón đám đệ tử bị Vân Thượng Tiên Cung đánh tan, ta đã liên hệ với hắn, chắc chắn sẽ xuống đây, chẳng mấy chốc sẽ dẫn theo mấy ngàn đệ tử Thanh Hồn Điện tụ họp cùng chúng ta, xin hỏi ba vị, còn nguyện ý đi cùng tiểu đệ không? Không sao cả, đi cùng nhau thôi. Lý Thiên Mệnh nói, trước mắt khoảng cách vô thiên chi cảnh còn xa, bản thiếu còn cần bọn chúng dẫn đường mà. Đợi đến khi gần, liền có thể rời khỏi nhóm bọn chúng. Tốt quá! Vu Tử Thiên cười nói. Biển người mênh mông, hiếm khi quen biết một trận, sao có thể nỡ bỏ ngươi? Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng lẽ ngươi coi trọng dung nhan của ta? Vu Tử Thiên kinh ngạc nói. Không, ta muốn xem, sau khi gặp mặt, ngươi sẽ làm sao cho tròn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Mạc Dư Song. Vị sư muội này rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn vạch trần thiên phú giả tạo của Vu Tử Thiên. Yên tâm, sư tôn ta sớm đã bị ta chinh phục, người khác nói gì, hắn cũng sẽ không tin. Vu Tử Thiên vỗ ngực nói. Vậy thì rửa mắt mà đợi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Sư tôn của Vu Tử Thiên, Giang Thanh Lưu, chắc hẳn là một cường giả của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy qua cường giả cao đẳng chủng tộc trên Thái Dương, cho nên việc đối phương đến sẽ giúp hắn có được một khái niệm nhất định về loại cường giả này. Những nhân vật tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm sẽ có cường độ như thế nào? Trật tự chi địa không có ngày đêm. Do đó, Lý Thiên Mệnh không còn nhạy cảm với thời gian nữa. Ước chừng ba canh giờ sau, phía sau truyền đến động tĩnh rất lớn. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường chân trời phía sau, vô số thanh sắc vân vụ bốc lên. Trong thanh vân, tựa hồ có một đầu hoang cổ cự thú đang lao nhanh tới. Nhìn từ hình dáng, chiều cao của cự thú này tối thiểu vượt quá 2.000 mét. Nếu không phải bầu trời trật tự chi địa cao đến trăm vạn mét, đầu cự thú này đã che khuất cả mặt trời. Cách một khoảng xa, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được uy nghiêm bàn bạc của thần thú. Ở trung tâm thanh vân lượn lờ, dường như có hai quả cầu phát sáng màu thanh sắc khổng lồ, mỗi quả lại có vô số điểm sao lít nha lít nhít. Điều này khiến hai quả cầu trông như hai mảnh tinh không thanh vân. Lý Thiên Mệnh biết, đây là điểm sao trong mắt cộng sinh thú. Khoảng chừng 6.000 trở lên. Thật sự, đây là cộng sinh thú có phẩm giai cao nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp. Huynh Hỏa đạt được tứ tinh vũ trụ thần nguyên, nắm giữ hơn 4.800 điểm sao, phẩm giai này tính ra trong đám thiếu niên thiếu nữ ngự thú sư ở trật tự chi địa cũng thuộc hàng tốt rồi. Dù sao, đó là tích lũy vô số năm của Nguyệt thần tộc, mà còn phải Huynh Hỏa bọn nó có thể tiếp nhận. 6.000 điểm sao trở lên, ngự thú sư của nó rất có thể vượt qua tinh tướng thần cảnh. Vậy có nghĩa, ngự thú sư của đầu cự thú này hẳn là một cường giả bối bối. Nghe nói tu luyện giả tinh tướng thần cảnh, thọ nguyên có thể gần 2.000 năm. 1.000 tuổi là đỉnh phong tu hành, sau đó bắt đầu suy yếu. Khi thần thú này đến gần Lý Thiên Mệnh, hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn rõ ràng, nó hẳn là trung niên, thậm chí là cộng sinh thú trung niên. Rống. Cự thú gầm lên giận dữ, khiến Vu Tử Thiên kinh hỉ quay đầu. Là sư tôn ta, Thành Không Bích Lạc Kỳ Lân. Hắn đứng dậy, vẫy tay về phía bên kia. Vu Tử Thiên không phải ngự thú sư, mà là thức thần, cộng sinh thú đều không phải nhân tộc bình thường. Hệ thống tu luyện của nhân tộc bình thường thật ra là nền tảng của ngự thú sư và thức thần. Tuy rằng chiến đấu lực cùng cấp bậc của bọn họ có hơi kém một chút, nhưng vì số lượng đông đảo, cũng có rất nhiều cường giả, kỳ tài. Sư tôn. Khi Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đến gần, Lý Thiên Mệnh để Lam Hoang quay về không gian cộng sinh trước. Trước mặt thần thú đỉnh phong này, Lam Hoang chỉ là một con tiểu long. Ầm ầm. Cự thú trong thanh vân lượn lờ dừng bước trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mây khói bắt đầu tiêu tán. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của cự thú. Đây là một con kỳ lân màu xanh lam, toàn thân lân phiến hiện lên hình dáng đám mây, dáng vẻ công chính đại khí, xem xét cũng biết là loài thú cát tường. Nhất là đôi mắt kia, tựa như bầu trời xanh biếc, lại như tinh hải thanh sắc. Lý Thiên Mệnh mắt tinh, liếc mắt liền thấy, trên lưng Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân có mấy ngàn thiếu niên thiếu nữ. Bọn chúng trông còn rất non nớt, về cơ bản giống thiếu niên 15-16 tuổi ở Viêm Hoàng. May mắn, Lý Thiên Mệnh cũng còn non, không có gì nổi bật trong đám người này. Lý Thiên Mệnh cũng biết rõ chi tiết biến cố lần này của Thanh Hồn Điện. Thì ra, Thanh Hồn Điện có hơn vạn đệ tử tiến về vô thiên chi cảnh, chỉ là vài đợt nhỏ, người dẫn đội không tính là quá mạnh, ai ngờ Vân Thượng Tiên Cung bị Ổi Vô Sĩ, nhân cơ hội này đồng thủ với đám trẻ con, khiến Thanh Hồn Điện tức giận, hiện tại phái cường giả Giang Thanh Lưu đến, chỉnh hợp các đệ tử lại, chuẩn bị cùng nhau mang đến vô thiên chi cảnh. Về phần nguyên nhân Vân Thượng Tiên Cung đồng thủ, cũng là vì thủ tịch đại sư huynh Vu Tử Thiên của Thanh Hồn Điện. Thiên phú và cảnh giới của hắn vượt xa mức của tông môn nhị lưu, gây chấn động vạn tông. Là kẻ thù truyền kiếp, Vân Thượng Tiên Cung có chút gấp đến nỗi không biết xấu hổ. Có lẽ, bọn chúng sợ Vu Tử Thiên đạt được sự tán thành của Thiên Cung. Vân Thượng Tiên Cung vạn vạn không ngờ tới, một gã đệ tử thập đạo thiên của bọn chúng lại có thể bắt được Vu Tử Thiên bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã thấy rõ, khi mấy ngàn đệ tử kia nhìn thấy Vu Tử Thiên, bọn họ mừng rỡ khôn xiết, từng người một đều thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh. Đại sư huynh còn sống, thật tốt quá. Ta đã bảo rồi, đại sư huynh người hiền tự có trời giúp, tuyệt đối không thể chết được. Hắn có thiên phú như vậy, ắt hẳn phải có thủ đoạn bảo mệnh. giữa tiếng reo hò kinh hô của mấy ngàn người, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, Vu Tử Thiên bên cạnh hắn, trong nháy mắt biến đổi một bộ dáng. Hắn lấy ra một chiếc quạt xếp, khẽ phe phẩy, vẻ mặt lạnh lùng, xem ra phong khinh vân đạm, hoàn toàn có một loại khí độ bày mưu tính kế, chưởng khống đại cục. Thật biết diễn trò a, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, học hỏi được rồi. Ngay lúc này, một đạo thanh sắc quang ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Vu Tử Thiên. Tử Thiên đồ nhi của ta, vi sư cuối cùng cũng tìm được con rồi, nghe nói các con bị phục kích, vi sư đi cả ngày lẫn đêm, ra roi thúc ngựa chạy đến, chính là sợ trời cao đố kỵ anh tài a, đáng hận đám cẩu tặc Vân Thượng Tiên Cung kia, đến đạo nghĩa cơ bản cũng không tuân thủ, lại dám làm ra chuyện xấu xa như vậy, con yên tâm, chúng ta đã chấp hành phản chế thủ đoạn, để lũ cháu trai kia trả giá thật lớn. Đây là một lão giả tóc đã điểm bạc, khoác lên mình một bộ trường bào màu xanh lam rộng thùng thình, tóc tai rối bời, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng rực rỡ. Lão kiểm tra Vu Tử Thiên từ trên xuống dưới, thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư tôn, người bình tĩnh, đám cháu trai kia, đến một sợi tóc của con cũng đừng hòng chạm vào. Vu Tử Thiên khẽ hắn giọng nói. Quả không hổ là đồ nhi của ta, có tư chất đế tôn, cũng có phong phạm đế tôn. Giang Thanh Lưu quay mặt về phía mọi người, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Vu Tử Thiên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn đến trận mắt há mồm. Hắn đều không làm rõ được, đến cùng là Vu Tử Thiên thật sự khiến sư tôn hắn vui lòng phục tùng, hay là sư đồ hai người liên thủ hãm hại lừa gạt. Đại sư huynh, quả không hổ là đại sư huynh. Giữa vòng vây chen chúc của đám thiếu niên đệ tử, Vu Tử Thiên leo lên lưng Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Đều đừng lộn xộn, chuẩn bị lên đường. Giang Thanh Lưu tâm tình thật tốt, rìa mép dường như cũng vẫn lên. Ánh mắt nhìn đồ nhi của mình kia, quả thực là 100 cái hài lòng. Ngay lúc này, một tiếng âm thanh kìm nén đã lâu, giờ phút này hoàn toàn không thể nào khống chế, tại chỗ phóng thích ra ngoài. Sư tôn, các ngươi đều bị hắn lừa. Người lên tiếng, chính là Mạc Dư song sắc mặt vẫn luôn khó coi. Nàng lớn tiếng nói, Vu Tử Thiên căn bản là không có tin tướng, hắn bị Vân Thượng Tiên Cung truy sát thời điểm, đến thất diệu thiên thực lực cũng không có, đến cái mạng này, đều dựa vào ngoại nhân mới kéo dài hơi tàn sống sót. Mọi người nghĩ kỹ một chút xem, hắn những năm này một mực bế quan mà không chiến, tổng cộng xuất thủ số lần không cao hơn 3 lần, mỗi một lần đối thủ, tuy nhiên đều rất mạnh, nhưng hắn thắng được cũng kỳ kỳ quái quái, không biết dùng thủ đoạn gì. Hắn chỉ là một kẻ giả danh lừa bịp đại lừa gạt, dùng nhiều tư nguyên của tông môn như vậy, kỳ thực là một hạng người bình thường. Những lời này thốt ra, trong lòng nàng thoải mái hơn nhiều, đôi mắt rung động kia, nhìn chằm chằm Vu Tử Thiên, nói, đại sư huynh, ta thật không muốn nhầm vào ngươi, nhưng vô thiên chi cảnh không phải thanh hồn điện, ngươi đem danh khí thổi phồng đến lớn như vậy, đến lúc đó vừa đi lên, đến ta loại cấp bậc này ngươi cũng không đối phó được, ngươi sẽ khiến toàn bộ thanh hồn điện chúng ta đều bị người ta cười đến rụng răng, ngươi sẽ khiến tất cả sư huynh muội chúng ta đều trở thành trò cười, ta không thể để ngươi cái tên lừa gạt này cô phụ tâm huyết của mọi người. Lời này nghe xong, mọi người hai mặt nhìn nhau, Mạc Danh kỳ diệu. Mạc sư muội, muội làm sao vậy? Đại sư huynh bình thường đối muội rất tốt mà. Đúng vậy a, hắn rất chiếu cố muội, muội làm sao lại nói mê sảng thế này? Thật là, đại sư huynh nửa năm trước, tại Thanh Hồn chiến trường, đánh bại đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ ba hơn hắn 18 tuổi, lúc ấy mấy vạn người quan chiến, chư vị trưởng bối tại chỗ, hắn tinh tướng tại chỗ phóng thích qua, sao lại là giả được? Mặc kệ Mạc Dư Song nói bao nhiêu rõ ràng, trên cơ bản đại đa số người cũng không tin. Bởi vì trận chiến kia, bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Tiểu Mạc, đừng hồ đồ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng, ngoắc nàng lại, ra hiệu bảo nàng đến. Sư tôn. Mạc Dư Song quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy dài, nói, con thật không phải hồ nháo, con cùng hắn cùng nhau đào mệnh, hắn thật sự không có bản lĩnh gì cả. Hơn nữa người cũng kiểm tra qua rồi, trên người hắn một chút thương thế cũng không có, không có thương tổn gì, chiến đấu lực làm sao có thể suy giảm được. Con thật sợ hắn trước mặt người trong thiên hạ, khiến thanh hồn điện chúng ta mất hết mặt mũi. Hắn muốn chứng minh mình rất đơn giản, chỉ cần xuất thủ chứng minh là được, chúng ta những người bình thường gọi hắn là đại sư huynh đây này, hắn tối thiểu có 1/3, đều đánh không lại. Tại phần lớn tông môn trong Thái Dương Vạn Tông, mỗi một thời đại đều sẽ thiết lập 10 cái thủ tịch đệ tử. Đây là bảng xếp hạng toàn tông cùng tuổi, tỷ như Vu Tử Thiên là cái này đệ nhất thủ tịch đại sư huynh, chứng minh hắn xếp hạng thứ nhất. Đừng làm rộn, vô vị. Giang Thanh Lưu có chút giận. Đệ tử này là do chính tay hắn bồi dưỡng, lại bị loại nghi vấn này, hơn nữa còn đến từ một đệ tử khác của mình, chẳng phải là loạn hết cả rồi. Phải biết, Vu Tử Thiên thế nhưng là niềm kiêu hãnh của hắn. Sư tôn, danh dự của Thanh Hồn Điện quan trọng hơn. Mạc Dư Song quỳ xuống dập đầu rơi lệ. Như vậy đi. Ngay lúc này, một bạch y thiếu niên tách đám đông đi ra. Người này rất là anh tuấn uy vũ, nhất là mái tóc của hắn lại trắng đen xen kẽ, 10 phần chói mắt, bao gồm cả lông mày của hắn, đều là một bên màu đen, một bên màu trắng. Lại là thiếu niên đứng ở trong đám người, nếu như không nhìn vẻ cố làm ra vẻ kia, kỳ thật hắn còn chói sáng hơn Vu Tử Thiên nhiều. Đại sư huynh, huynh ra tay với ta, chỉ cần bày ra 10% lực lượng của huynh, liền có thể khiến Mạc sư muội ngậm miệng. Thiếu niên thái độ bình thản, hai mắt nóng rực nhìn Vu Tử Thiên. Trong ánh mắt kia, cất giấu chiến ý hung mãnh. Là Bạch Quân Sách. Hắn đây là không biết lượng sức, thừa cơ muốn khiêu chiến đại sư huynh. Hắn mặc dù là trưởng giáo đệ tử, nhưng 5 năm trước, cũng không phải đối thủ của đại sư huynh, bị đại sư huynh một tay đánh tan, trận chiến kia, ta đều thấy được. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn Bạch Quân Sách này. 20 mấy tuổi, thực lực đoán chừng không sai biệt lắm so với Hy Hoàng. Điều này nói rõ Bạch Quân Sách này xác thực rất mạnh, hẳn là ở mức đỉnh phong của Thái Dương Vạn Tông, xếp hạng 1000 không thành vấn đề. Trách không được Hy Hoàng lão bà nói, nàng là lẫn vào thảm nhất 7 kiếp. Nguyệt thần tộc nằm mơ cũng nhớ trở về hàng tinh nguyên tu luyện, nguyên lai chênh lệch thật sự lớn như vậy. Sau khi Bạch Quân Sách này gây khó dễ, nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Vu Tử Thiên. Mọi người vốn cho rằng, hắn sẽ rất khó chịu. Nhưng không ngờ hắn lại 10 phần bình tĩnh, híp mắt, lãnh đạm cười một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi Bạch Quân Sách, 5 năm trước còn không phải đối thủ của ta, xứng để ta động thủ sao? Đợi về Thanh Hồn Điện rồi, để ca ca ngươi đến bêu xấu đi. Vẻ bình tĩnh, thông dong này. Rõ ràng không phải ngày đầu tiên giả vờ. Quả thực mây bay nước chảy, là một nhân tài. Mạc Dư Song còn muốn nói gì đó, kết quả Giang Thanh Lưu đã hơi mất kiên nhẫn. Hắn hung hăng trừng nàng một cái, sau đó trầm giọng nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, lên đường. Sư Tôn, con còn có 3 vị bằng hữu, cùng con tiện đường. Vu Tử Thiên cung kính nói, tùy con. Giang Thanh Lưu liếc Vu Tử Thiên một cái. Sư Tôn chẳng lẽ không tin con sao? Vu Tử Thiên hỏi. Ta đem cả mặt mũi mình cũng đặt lên người con rồi, có thể không tin sao? Giang Thanh Lưu nói. Đệ tử tuyệt đối sẽ không để Sư Tôn thất vọng. Vu Tử Thiên nói. Nói trước chuyện xấu, đến lúc đó con làm hỏng việc của ta, ta phải đem lỗ đít con đâm thủng. Giang Thanh Lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, mỗi lần cảnh tượng hoành tráng, con có làm rơi xích bao giờ đâu. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Con mà trật xích, thầy trò chúng ta ở Thanh Hồn Điện, thì triệt để xong đời, những năm này con chính là một cái động không đáy, ngốn bao nhiêu thần đang dịu dược, trong lòng con rõ ràng chứ. Giang Thanh Lưu nói. Rõ ràng, cho nên, ăn của người ta thì phải báo ơn chứ. Vu Tử Thiên dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn hắn. Báo lão nương con, đừng để lão tử khí tiết tuổi già khó giữ là được. Giang Thanh Lưu mắng liệt liệt nói. Lúc bọn họ nói chuyện riêng, Lý Thiên Mệnh bọn họ đã lộn lên lưng Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Cái này khỏi cần mình đi đường rồi. Tốc độ Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân kia càng nhanh, bọn họ nằm cũng có thể đến được vô thiên chi cảnh kia. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, trên mặt đất bao la này bôn tẩu. Đốt lửa cuồng phong, không ngừng theo bên người bay lượn mà qua. 3 người Lý Thiên Mệnh, ngồi ở một góc, nhìn Vu Tử Thiên được ngàn người kính ngưỡng, diễn trò dọc nước không lọt. Bọn họ nhìn mà than thở. Người ở đây quá nhiều, trên cơ bản không ai chú ý đến bọn họ đã lên như thế nào. Trong đội ngũ này, trưởng bối dẫn đội, không chỉ có Giang Thanh Lưu, còn có hơn 100 cường giả khác. Trong đó có một nữ tử tên là Thanh Tỷ, nàng là nhân vật phong vân của Thanh Hồn Điện, cùng Bạch Quân Sách, đều là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn. Nàng đã hơn 100 tuổi, nhưng trông thì cùng 20 mấy tuổi, hết sức trẻ trung. Lúc này, nàng và Bạch Quân Sách đứng chung một chỗ, híp mắt nhìn Vu Tử Thiên. Sư tỷ, tỷ cảm thấy có vấn đề. Bạch Quân Sách trầm giọng hỏi. Có. Chỉ là đệ tử của Giang Thanh Lưu, tài nguyên hưởng thụ tối thiểu là gấp 10 lần ta, nếu nuôi ra một cái bao cỏ, vậy thì thật buồn cười. Bạch Quân Sách nói. Hắn luôn che giấu, động thủ số lần quá ít, nằm đó ngươi giao thủ với hắn, cảm giác thế nào? Thanh Tỷ hỏi. Giống thật. Bạch Quân Sách nói. Nhưng Mạc Dư Song là sư muội hắn, nàng không nói dối đâu. Thanh Tỷ nói. Nhất định có vấn đề. Mặt Bạch Quân Sách âm trầm, danh tiếng thổi phồng quá lớn, khiến Thanh Hồn Điện chúng ta đều lộ vẻ chiêu diêu, có quá nhiều người chuẩn bị xem chúng ta chê cười. Nếu như có thể vạch trần ngay bây giờ, dừng cương trước bờ vực, còn kịp. Thanh Tỷ nói. Đáng tiếc Giang Thanh Lưu che chở hắn, không cho động thủ, ta đến gần cơ hội cũng không có. Lão quỷ này muốn đâm đầu đến cùng sao? Bạch Quân Sách âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bên kia. Thanh Tỷ chỉ về hướng Lý Thiên Mệnh bọn họ. 3 người ngoại nhân là bằng hữu của Vu Tử Thiên. Bạch Quân Sách hỏi. Đúng, ta vừa hỏi Mạc Dư Song, nàng nói chính là ba người bọn họ, cứu được Vu Tử Thiên, bọn họ cũng đi vô thiên chi cảnh, cảnh giới không đến tinh tướng thần cảnh. Thanh tỷ nói, sư tỷ, tính sao đây? Bạch Quân Sách hỏi, bọn họ là bằng hữu của Vu Tử Thiên, quan hệ đến mặt mũi của hắn, ngươi đi tạo cái mâu thuẫn, làm nhục bọn họ một chút, nếu như đạt được mục đích nhục nhã, ta xem Vu Tử Thiên nếu không động thủ, thì mặt mũi để vào đâu? Thanh tỷ lãnh đạm nói, và Nhất Giang Thanh Lưu vẫn trơ trẽn, che chở hắn thì sao? Không sao, ta sẽ giải quyết, mâu thuẫn này nhất định phải dựng lên, trước khi đến vô thiên chi cảnh, Vu Tử Thiên nhất định phải lộ tẩy. Thanh tỷ nói Lý Thiên Mệnh vốn chỉ là tiện đường đi nhờ xe một chút, nào ngờ lại có kẻ để mắt đến bọn hắn, tìm đến gây sự. Lúc này, hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu đang xếp bằng trên lưng con thanh không biết lạc kỳ lân, vừa trò chuyện phiếm, thì một gã thiếu niên mày đen mày trắng dẫn theo hơn 10 người, tình cờ đi ngang qua. Khi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, bọn chúng dừng bước, từng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong không rời. Kẻ mày đen mày trắng này chính là đệ tử trưởng giáo của Thanh Hồn Điện, Bạch Quân Sách. Trong hàng đệ tử đời đầu, hắn chỉ xếp sau Vu Tử Thiên, được gọi là thủ tịch nhị sư huynh. Quỷ thần tộc. Bạch Quân Sách nhướng đôi mày đặc biệt của hắn, đánh giá Dạ Lăng Phong từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và ghê tởm. Quỷ thần tộc có huyết mạch cách nhân tộc khá xa, cơ bản không được xem là nhân tộc nữa. Trật tự chi địa là thiên hạ của nhân tộc, quỷ thần tộc vô cùng hiếm hoi. Trong lịch sử từng có quỷ thần cuộc khởi, nhưng đến nay cơ bản đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Quỷ thần tộc còn sót lại giờ đây, phần lớn không được coi trọng, hoặc sống ở tầng lớp thấp của xã hội, hoặc như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh bọn hắn nào biết, ở trật tự chi địa lại có sự khinh miệt giai cấp. Ở nơi này, trật tự thiên tộc khinh bỉ phân tộc khinh bỉ bản nguyên thú tộc khinh bỉ nhân tộc bình thường khinh bỉ quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc tuy đơn thể mạnh, cùng cảnh giới mạnh mẽ, nhưng vì thế đơn lực mỏng, lâu dài ở vào đáy xã hội bị khinh bỉ. Rất nhiều tông môn hoàng triều cơ bản không thu nhận đệ tử quỷ thần tộc. Ngày nay, quỷ thần tộc chỉ có thể dựa vào thị tộc truyền thừa, sống lay lắc qua ngày. Cho nên, khi đám người này ném tới ánh mắt xem thường, thậm chí lén lút nhìn nhau cười nhạo, Lý Thiên Mệnh bọn hắn cũng không hiểu vì sao bọn chúng lại cười nhạo. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Quân Sách một cái, cũng không có phản ứng gì. Không ngờ, Bạch Quân Sách sắc mặt lạnh xuống, thản nhiên nói, giao du với quỷ thần tộc, các ngươi không thấy bẩn à, bọn chúng vì nhục thân cường đại mà ăn cả thứ gì không biết. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Sách một cái, nói, ta hiểu rồi, người cố ý gây sự, xem có thể dùng nhục mạ chúng ta, ép Vu Tử Thiên động thủ hay không, đúng không? Bạch Quân Sách bọn hắn ngẩn người. Đầu óc ngươi cũng nhanh đấy, nhìn rõ nhân quả quan hệ ghê. Bạch Quân Sách bị vạch trần, cũng không chối cãi. Cũng chẳng phải chuyện gì phức tạp. Lý Thiên Mệnh cười nói, bằng hữu, ngươi cũng biết, Vu Tử Thiên chỉ là một tên vô dụng dựa hơi gia thế, đúng không? Bạch Quân Sách nói, thái độ của hắn có vẻ hung hăng dọa người. Phiền ngươi con ruồi tránh xa ra một chút, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn đáp, con ruồi, ngươi xong rồi. Bạch Quân Sách giật mình, chợt sắc mặt có chút khó coi. Thanh tỷ sư tỷ đã nói, cảnh giới của Lý Thiên Mệnh bọn hắn không đến tinh tướng thần cảnh, thêm nữa trong tình báo của Thanh Hồn Điện cũng không có giới thiệu hai người này. Chỉ cần không nằm trong danh sách ngàn người kia, chứng tỏ không phải hạng người đỉnh cấp gì, Bạch Quân Sách không sợ. Hơn nữa, cần đi nhờ xe, thì có thể là nhân vật gì chứ? Những thiên tài đỉnh cấp thật sự, đã sớm được sư môn trưởng bối đưa đến vô thiên chi cảnh rồi. Chỉ có Giang Thanh Lưu là gan lớn, lại để Vu Tử Thiên đi theo đám đệ tử bình thường. Ta xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, học theo Vu Tử Thiên, cố làm ra vẻ mây bay nước chảy. Sau đó hắn vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, Tiểu Phong, kẻ này đáng đánh, đánh hắn. Đúng lúc, Lý Thiên Mệnh đã lâu chưa thấy Dạ Lăng Phong động thủ. Hắn muốn biết sơ qua chiến lực của Dạ Lăng Phong, để sau này tiện bề hành sự. Bạch Quân Sách vạn vạn không ngờ, hắn còn chưa kịp gây sự, thì thiếu niên tóc đen kia đột nhiên bộc phát. Trong gang tấc, một cây côn đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, như độc long chui ra, đánh thẳng vào mặt. Tốc độ không chỉ hung mãnh, mà lực lượng còn nặng nề như núi lớn va chạm. Sư huynh cẩn thận. Rất nhiều đệ tử kinh hô. Bạch Quân Sách sắc mặt đại biến, không chỉ kinh hãi mà còn tức giận. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng gạt một cái, chắn trước cây côn đen. Keng. Một tiếng chấn động mạnh mẽ, Bạch Quân Sách bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống ngay trên lưng con thanh không biết lạc kỳ lân đang chạy. Trong nhất thời, hàng ngàn người chứng kiến cảnh này, trực tiếp xôn xao. Cảnh giới của Bạch Quân Sách hẳn là đạp thiên thập nhị giai trật tự thiên, có điều hắn là bản nguyên thú tộc, tuổi còn nhỏ, thiên phú cao, thực lực cũng gần đạt tới Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đánh thắng được không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn có lòng tin với Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong là truyền nhân của Nguyên Thủy Ma Tôn, lại thêm 80.000 mệnh hồn trong thức hải, trải qua kiếp nạn dị độ ký ức không gian, ăn rất nhiều dị ma, mới có thành tựu ngày hôm nay. Dạ Lăng Phong như vậy, tuyệt đối sẽ không kém về năng lực chiến đấu. Thực tế, dù là Lý Thiên Mệnh hay Dạ Lăng Phong, việc bọn họ có được cảnh giới và thực lực hiện tại ở tuổi hai mươi mấy, tại những nơi như Viêm Hoàng và Nguyệt Chi Thần Cảnh, đều được xem là kỳ tích. Nhất là Lý Thiên Mệnh, mỗi lần đế hoàng thần ý tăng vọt, không ai có thể sao chép được. Nhưng khi bọn hắn đến trật tự chi địa, mới phát hiện kỳ tích như mình, cũng không bỏ xa người đồng lứa quá nhiều. Có thể thấy người ở đây không thể khinh thường. Trật tự chi địa này, tồn tại những cường giả đỉnh cấp 1-2.000 tuổi. Thời gian tu luyện dài như vậy, bọn họ đã sớm đứng ở đỉnh cao mà Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể chạm tới. Dưới 30 tuổi, Lý Thiên Mệnh không tính là chói sáng, huống chi ở đây, 50 tuổi vẫn còn được xem là trẻ tuổi. Việc tu vi của Lý Thiên Mệnh tiến bộ nhanh chóng trong thời gian gần đây có liên quan đến thời kỳ bộc phát sau khi phá kiếp và việc thành lập chúng sinh tuyến. Ở cảnh giới thượng thần, việc bế quan tu hành 10 năm là rất bình thường. Tiếp theo, hắn cũng cần từ từ lĩnh hội và chưởng khống thế giới pháp tắc. Trong lúc hắn và Lâm Tiêu Tiêu nói chuyện, Dạ Lăng Phong đã đuổi kịp Bạch Quân Sách. Hai người trực tiếp đối chiến trên mặt đất. Bọn họ làm gì vậy? Trên lưng Kỳ Lân, Giang Thanh Lưu trợn mắt há mồm, hô một tiếng, khiến thanh không bích lạc Kỳ Lân dừng lại, tung bụi mù mịt. Vu Tử Thiên giật mình, định gọi lại, thì thấy Lý Thiên Mệnh mặt không đổi sắc. Hắn vội vàng tiến đến hỏi, nháy mắt ra hiệu, hỏi Lý Thiên Mệnh, ca, chuyện gì xảy ra vậy? Còn chưa rõ sao? Hắn muốn thông qua chúng ta, ép ngươi lộ nguyên hình. Lý Thiên Mệnh nói, thằng nhãi này, ý là đệ tử trưởng giáo, ngày nào cũng ghen tị ta có tài nguyên tốt hơn hắn. Vu Tử Thiên đau đầu nói, không sao, đánh cho một trận là ngoan thôi. Lý Thiên Mệnh nói, Vu Tử Thiên giật mình, rồi mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn nhanh chân chạy đi, vội vàng nói với sư tôn, lão già, đừng quản vội, cứ nhìn đi, ba người kia là bạn mới quen của con, bọn họ không đơn giản đâu. Chuyện này hắn vô cùng chắc chắn, vì đây là lời của tùy thân lão gia gia dặn dò. Đã bao năm nay, đây là lần đầu tiên. Không đơn giản. Thân phận gì? Giang Thanh Lưu trừng mắt hỏi. Còn không biết ạ, Vu Tử Thiên lúng túng nói. Tên gọi là gì? Hi hi, hôm nay mây hồng đẹp quá. Vu Tử Thiên rướn cổ, đánh trống lảng. Cút. Giang Thanh Lưu liền tập trung vào Dạ Lăng Phong, không ngờ, trận chiến này càng xem càng kinh hãi. Thiếu niên quỷ thần tộc này, có lẽ vì không nuốt hung thú, nên thân thể không khác gì nhân tộc bình thường, nhưng hắn lại có linh hồn lực khủng bố như vậy. Độ mạnh của linh hồn, ít nhất phải đạt đến tam cảnh vương hồn. Mệnh hồn có thể tu luyện, đến một mức cực hạn, còn có thể đột phá xiềng xích, thăng hoa về chất. Một cảnh thần hồn, hai cảnh tướng hồn, tam cảnh vương hồn và tứ cảnh đế hồn trong truyền thuyết. Nếu không chuyên tu mệnh hồn, dù là đỉnh phong tinh tướng thần cảnh, cũng chưa chắc đạt tới hai cảnh tướng hồn, huống chi là tam cảnh vương hồn. Trình độ mệnh hồn này, rất nhiều tiền bối trên 500 tuổi ở trật tự chi địa, cũng chưa chắc có được. Mà bây giờ, tam cảnh vương hồn lại xuất hiện trên người một thiếu niên chưa đến 30 tuổi, thật không thể tin nổi. Trong mắt các đệ tử Thanh Hồn Điện, Bạch Quân Sách là thần thoại chỉ sau Vu Tử Thiên. Sở dĩ cảnh giới của hắn không cao là vì hắn chỉ mới 19 tuổi, nhỏ hơn Vu Tử Thiên gần 6 tuổi. Với trình độ của hắn, nếu tiếp tục phát triển như vậy, đến 25 tuổi, chắc chắn đạt tinh tướng thần cảnh nhị tam giai. So với Vu Tử Thiên, Bạch Quân Sách còn có một ưu thế rất lớn, hắn là tứ sinh ngự thú sư. Trong sự chú ý của mọi người, hai người trẻ tuổi đã giao chiến kịch liệt. Quỷ thần tộc và bản nguyên thú tộc tranh phong, quả thật rất đáng xem. Bạch Quân Sách ban đầu bị áp chế, lòng kiêu ngạo bị chà đạp, lúc này trong ngực đã tràn đầy lửa giận. Tứ đại cộng sinh thú của hắn, trực tiếp từ cộng sinh không gian bước ra, mỗi con đều trên 4.000 tinh thần. Từ khi Liễu Thanh Hoang chết, Lý Thiên Mệnh đã lâu chưa thấy ngự thú sư nào mạnh như Bạch Quân Sách. Đương nhiên, thủ hộ giả Thanh Hồn Tháp Giang Thanh Lưu chắc chắn mạnh hơn, nhưng những trưởng bối này không tính là đối thủ. Bốn con cộng sinh thú của Bạch Quân Sách đều có hình thể to lớn, trong đó hai con màu đen, hai con màu trắng. Chúng đều có thân sư tử, bờm lông rậm rạp và một đôi cánh lớn, sải cánh rộng hơn ngàn mét. Thế nhưng, đầu của chúng lại không phải sư tử, mà là dê. Dê là loài vật hiền lành, nhưng sinh vật đầu dê mình sư tử này lại không hề ôn hòa, mà giống Kỳ Lân, quanh thân mây trắng lượn lờ, điềm lành bao phủ. đôi mắt của chúng đặc biệt sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi mê chướng trên thế gian. Khi bốn con thần thú này đứng cạnh nhau, Bạch Quân Sách ở giữa bọn chúng, như thiên thần hạ phàm. Y phục hắn phấp phới bay múa, tóc dài đen trắng tung bay, khí độ phi phàm, không chỉ khiến nhiều thiếu nữ động lòng, mà còn cho Lý Thiên Mệnh thấy được phong thái của các thiên tài ở trật tự chi địa. Bốn con thần thú mang 4.000 tinh thần này, tên là Khôn Thiên Bạch Trạch. Bạch Trạch là một loại huyết mạch thần thú đỉnh cấp. Ngự thú sư được đánh giá thiên phú dựa trên số lượng và chủng loại cộng sinh thú. Bạch Quân Sách có cộng sinh thú Bạch Trạch, hơn nữa lại có tới 4 con, thiên phú này tương đương với trật tự thiên tộc thất kiếp. Đương nhiên, đây là thất kiếp của trật tự chi địa, không phải thất kiếp của Hy Hoàng trong không gian tao nhã, ánh mắt người đời bị thu hút bởi Bạch Quân Sách. Hắn tay nắm Hắc Bạch Đạo Kiếm. Thần binh cấp 4 trật tự, quanh thân là tứ đại Bạch Trạch thần thú cộng sinh. Sự bi khuất vừa bị áp chế trong hắn tan thành mây khói, trường kiếm chỉ thẳng về phía Dạ Lăng Phong, khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra tia khinh miệt, quỷ thần tộc, nên quỳ rạp xuống đất, cụp đuôi mà chạy trốn. Đáp lại hắn là sự tiến công của Dạ Lăng Phong. Trong cuồng phong khô nóng, Dạ Lăng Phong tay nắm thập phương trấn ma trụ, khí thế không kém Đông Hoàng kiếm bao nhiêu, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt Bạch Quân Sách. Dưới chân hắn là ba đầu sáu tay hồn ma. Hồn ma trưởng thành cùng Dạ Lăng Phong, dần khôi phục thực lực năm xưa. Tại Nguyệt Chi thần cảnh, Dạ Lăng Phong không mấy khi để hồn ma lộ diện, nên hẳn là không ai có thể thông qua hồn ma mà nhận ra thân phận dạ ma của hắn. Quỷ thần tộc không thể có thức thần, lại càng không thể có cộng sinh thú. Hồn ma tướng mạo kỳ dị, gào thét táo bạo, xem ra không có thần trí. Chỉ cần nó không hóa thành một trận gió cuốn quanh lấy Dạ Lăng Phong, có lẽ người đời sẽ cho rằng nó chỉ là một loại hung thú bị thuần phục. Loại hung thú này cũng có chiến lực, nhưng không thể tăng tiến thực lực, hiệu dụng kém xa cộng sinh thú. Ông. Trận tranh tài thiên tài đầu tiên trên trật tự chi địa bùng nổ. Lý Thiên Mệnh đứng xem, cũng nhìn đến say sưa ngon lành. Thực tế, cảnh giới của Dạ Lăng Phong chỉ mới thập đạo thiên, lực lượng không bằng đối thủ, nhưng hắn vừa ra tay, liền trực tiếp trấn áp. Siêu siêu siêu. Bạch Quân Sách vung kiếm trước tiên, thi triển tam cảnh thần quyết. Bát quái động thiên kiếm thuật. Một kiếm này sánh ngang Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, thậm chí kiếm ý còn mạnh hơn. Chiêu kiếm của hắn phức tạp, dù không phong phú bằng thức thần, nhưng một kiếm cũng đủ thiên biến vạn hóa. Kiếm khí hội tụ thành đồ án bát quái, mỗi một quẻ đều do kiếm khí đen trắng tạo thành. Bát quái kiếm khí gào thét, hỗn loạn bay múa trên thương thiên, hướng đỉnh đầu Dạ Lăng Phong mà đè xuống. Dạ Lăng Phong mặt lạnh lùng, có lẽ do ma tôn truyền thừa ngày càng xâm nhập tim hắn, khi hắn không cười, càng giống một sát thủ linh hồn. Khi Bạch Quân Sách xuất thủ, bốn đầu cộng sinh thú Khôn Thiên Bạch Trạch, chỉ một đầu đối phó hồn ma, ba đầu còn lại bao vây Dạ Lăng Phong từ ba hướng. Hai đầu trong đó thi triển thần thông. Đầu còn lại thì trùng kích tới, móng vuốt mang theo lực đạo kinh khủng của thần thú, chụp về phía Dạ Lăng Phong nhỏ bé trong mắt nó. Hai đại thần thông, lần lượt là Thiên Tướng Tuyền Hải và Cấm Địa Tù Lao. Khôn Thiên Bạch Trạch là cộng sinh thú song thuộc tính khí hậu. Lúc này Hỏa Liên Giang còn ở bên cạnh, chiêu Thiên Tướng Tuyền Hải thần thông kia liền hút lấy nước sông Hỏa Liên Giang, tạo thành một vòng xoáy nước tái nhợt. Đáng sợ là, vòng xoáy nước càng xoay tròn, càng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn đường kính 1 mét. Sau khi áp súc đến cực độ, nó hoàn thành tạo thành hiệu quả luyện ngục mệnh hỏa của Huỳnh Hỏa. Khi Thiên Tướng Tuyền Hải thần thông này lao đến Dạ Lăng Phong, một khi nuốt chửng hắn vào trong, chắc chắn dòng sông áp súc kia có thể xé nát hắn thành mảnh vụn. Đến mức đại thần thông còn lại Cấm Địa Tù Lao, chính là những ngọn mâu mọc lên từ mặt đất. Đất mâu ngàn vạn, còn có thể biến thành dây thừng, hình thành lồng giam đang xen vào nhau. Chúng đều được tạo thành từ nham thạch dưới lòng đất, nhưng đây chính là nham thạch dưới lòng đất của trật tự chi địa. Do được hàng tinh nguyên tẩm bổ lâu dài, nham thạch dưới lòng đất dù bình thường cũng so với kiếp khí ở Viêm Hoàng Đại Lục còn kiên cường hơn. Từng ngọn mâu mọc ra, chẳng khác nào thần binh trật tự cấp ngàn, lực sát thương đương nhiên đáng sợ. Chỉ bằng chiêu này, Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ra được, nhị sư huynh thủ tịch của Thanh Hồn Điện, thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Nội tình trật tự chi địa quả thực cẩn trọng. Chỉ bằng thủ đoạn của Bạch Quân Sách, ở Nguyệt Chi thần cảnh xa xôi kia, hắn cũng có thể đi ngang. Chỉ là, hắn đụng phải đối thủ là Dạ Lăng Phong. Trước sự hợp kích của Bát Quái Động Thiên Kiếm Thuật, hai đại thần thông và nhục thân cận chiến của cộng sinh thú, Dạ Lăng Phong không hề biến sắc. Hắn cũng có thần thông. Chỉ thấy trên người hắn, ngọn lửa màu đen bùng cháy, trong nháy mắt lan rộng. Tán. Ngọn lửa màu đen bao trùm, đầu tiên đốt lên ba đầu Khôn Thiên Bạch Trạch xung quanh. Chiêu này chính là thần thông của Dạ Lăng Phong, Nhiên Hồn Chú. Thần thông của Dạ Lăng Phong khác biệt với quỷ thần thông thường. Hắn dựa vào năng lực mệnh hồn cường đại để thi triển. Khi thần thông móc nối với mệnh hồn, lực sát thương của thần thông sẽ vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa màu đen tràn ra, xem ra yếu ớt bất lực, nên ban đầu ba đầu khung thiên bạch trạch kia không mấy quan tâm. Nhưng khi ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt trên thân, trong nháy mắt xâm nhập thức hải, thiêu đốt mệnh hồn, ba đầu khung thiên bạch trạch cấp bậc thần hồn nhất cảnh tại chỗ kêu thảm. Thân thể lớn như vậy ngã lăn xuống đất, run rẩy co rút, nện xuống khắp nơi oanh minh, vô số cây cối sụp đổ, nước sông vỡ đê. Thần thông bọn chúng thi triển, còn chưa công kích đến Dạ Lăng Phong đã tự sụp đổ. Hô hô hô. Nhiên hồn chú chi hỏa vẫn thiêu đốt trên mệnh hồn khung thiên bạch trạch, khiến chúng trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi chiến lực. Cảnh tượng này chỉ là bắt đầu cho sự trợn mắt há mồm của đệ tử Thanh Hồn Điện. Ngay cả Giang Thanh Lưu giờ khắc này cũng ý thức được sự đáng sợ của Dạ Lăng Phong. Bạch Quân Sách tận mắt thấy cộng sinh thú của mình ngã xuống, nghe tiếng kêu thảm thiết của chúng, cùng mình khóc lóc kể lể bằng tâm linh câu thông. Vừa đối mặt đã bị đánh thành thế này, Bạch Quân Sách thực sự lạnh cả sống lưng. Công bản thể hắn, phá hắn thần thông. Một đầu khung thiên bạch trạch quát. Không cần nó nói, bát quái động thiên kiếm thuật của Bạch Quân Sách đã bao trùm toàn thân Dạ Lăng Phong. Trong kiếm khí đen trắng tàn phá bừa bãi, thiếu niên tóc đen áo đen đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ thẫm kia càng thêm trí mạng. Hắn mặc chiến giáp, Bạch Quân Sách căn bản không thấy được lồng ngực hắn đang có nguyên thủy chi môn chuyển động. Lúc này, một âm thanh thét lên càng lớn vang lên. Dạ Lăng Phong duỗi hai ngón tay, cắm vào huyệt thái dương của mình. Đầu hắn đã nứt ra vài khe hở, nhưng lại không chảy máu. Ngay sau đó, mọi người tận mắt thấy, hắn bóp ra một thanh chủy thủ tinh hồng sắc, giữ trong tay trái. Cảnh tượng kia, quả thực như hắn rút một cây dao găm từ trong đại não mình ra. Nhưng nhìn kỹ, liền biết đây căn bản không phải trật tự thần binh. Chủy thủ này ẩn chứa linh hồn lực lượng kinh khủng. Lực lượng mệnh hồn ngưng kết thực thể, tuyệt đối là vương hồn tam cảnh, mà còn là trạng thái đỉnh phong. Giang Thanh Lưu mở to mắt, tại chỗ vỗ đầu Vu Tử Thiên, nói, cháu trai ngươi, tìm bằng hữu ở đâu ra vậy? Thật nghịch thiên a, khí vận gây nên, anh hùng hút nhau. Vu Tử Thiên trịnh trọng giải thích. Họ không nói thêm gì nữa, mà định thần nhìn Dạ Lăng Phong, một chiêu nhiên hồn chú áp chế ba đầu khung thiên bạch trạch, sau đó tay phải nắm thập phương trấn ma trụ, tay trái phản tay nắm chủy thủ tinh hồng sắc kia, hướng Bạch Quân Sách mà đánh tới. Thanh chủy thủ Dạ Lăng Phong rút ra từ mệnh hồn này, thực chất là một loại thần thông, gọi là đâm tâm hồn nhận. Nếu đâm tâm hồn nhận này đâm trúng, thần hồn lực lượng không đủ mạnh, sẽ mất mạng tại chỗ. Thanh đâm tâm hồn nhận này có lực sát thương rất mạnh đối với thức thần, có thể khiến địa hồn sụp đổ, thức thần nứt toát, không bao giờ còn có thể ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, Dạ Lăng Phong vung trường côn. Hắc Nguyệt Mê Thần Côn Điển. Đây là thần quyết nhị cảnh học được tại Nguyệt Thần tộc, không tính là quá mạnh, vì là chiến quyết tu luyện của thức thần, không quá thích hợp với Dạ Lăng Phong. Nên về mặt chiến quyết, một côn này thi triển ra, đầy trời côn ảnh vẫn không ngăn được bát quái động thiên kiếm thuật. Nhưng, kết giới thập phương trấn ma của thập phương trấn ma trụ vẫn có thể phối hợp côn pháp, miễn cưỡng tiêu trừ hơn phân nửa công kích của đối phương. Ông. Ngay sau đó, Dạ Lăng Phong vung ngang một côn, cùng Hắc Bạch Đạo kiếm va chạm, phát ra âm thanh chói tai. Kiếm của Bạch Quân Sách đánh bay thập phương trấn ma. Trụ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, linh hồn chi lực của Dạ Lăng Phong như xúc tu trói chặt Bạch Quân Sách. Trong khi Bạch Quân Sách ôm đầu kêu đau đớn, hồn nhận trong tay hắn phút chốc đâm tới. Bạch Quân Sách trong bối rối, dùng cánh tay ngăn cản. Khi đâm tâm hồn nhận đâm trúng huyết nhục của hắn, trong nháy mắt hóa thành dịch thể, tràn vào toàn thân hắn. Một khắc này, sắc mặt Bạch Quân Sách trắng bệch, trực tiếp ngã xuống đất, kêu thê lương thảm thiết. A, toàn thân hắn nổi gân xanh, trong mắt như muốn nhảy ra, cả người đánh đấm, vô cùng thê thảm. Nhìn bộ dạng này, tuyệt đối thắng bại đã phân. Bạch Quân Sách và ba đầu khung thiên bạch trạch của hắn, toàn bộ chiến bại. Chiến bại thì không sao, dù sao đối thủ có chút thần bí. Mấu chốt là, Bạch Quân Sách trông quá thảm, khiến rất nhiều đệ tử Thanh Hồn Điện tê cả da đầu. Trong lòng họ, Bạch Quân Sách gần như hoàng mỹ nay thê thảm như vậy, rất nhiều đệ tử gấp đến độ tại chỗ rơi lệ. Dừng tay. Giọng Giang Thanh Lưu đã truyền đến. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Dạ Lăng Phong rơi xuống trước mắt Bạch Quân Sách. Chỉ tay một cái, liền thu lại đâm tâm hồn nhận từ trong thân thể hắn. Hắn trực tiếp cầm lấy phần lưỡi của chủy thủ, nhắm ngay đầu mình, đâm thẳng vào. Cảnh tượng này cũng khiến người rùng mình. Bạch Quân Sách lúc này mới không đau. Chỉ là cả người hắn như mất hết sức lực, tứ chi mở ra, nằm trên mặt đất, ánh mắt gần như tan rã. Bằng hữu, ta là Nhiên Hồn tộc, không phải Quỷ Thần tộc. Dạ Lăng Phong nói xong câu này, cầm lấy thập phương trấn ma trụ ở xa, gọi hồn ma. Hồn ma vẫn đang giằng co với đầu khung thiên bạch trạch cuối cùng, nó trực tiếp ghé vào trên thân khung thiên bạch trạch, ba đầu sáu tay đủ dùng, vừa có chiến lực nhục thân, vừa có lực sát thương linh hồn. khi nó cắn xé trên thân Khung Thiên Bạch Trạch, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hồn ma, cắn cũng là mệnh hồn. Thái cổ tà ma có thể ăn thiên hồn, Dạ Lăng Phong có thể ăn địa hồn, hồn ma này lại có thể ăn cả mệnh hồn. Chủ của tam hồn. Ác mộng tam hồn thiên địa mệnh, ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, trực tiếp được gom đủ. Về việc hồn ma ăn mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh phải hỏi rõ Dạ Lăng Phong, nhưng bây giờ không phải lúc. Vả lại, hồn ma chỉ cắn xé, không làm loạn. Dù sao Bạch Quân Sách cũng không đáng chết, chỉ là một trận luận bàn đơn giản mà thôi. Khi Dạ Lăng Phong trở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đệ tử Thanh Hồn Điện đều nhìn hắn với ánh mắt kính sợ. Đây là một thiếu niên bị họ sơ sót, lại đánh bại thiên tài thứ hai của Thanh Hồn Điện. Đối với loại nhân vật này, họ không dám lỗ mãng. Đám đệ tử Thanh Hồn Điện kia dồn dập nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, trong mắt vừa hiếu kỳ, vừa có chút khẩn trương. Bọn họ chẳng phải là bằng hữu của đại sư huynh sao? Đúng vậy, bằng hữu của đại sư huynh, tất nhiên là những nhân vật đỉnh phong ở trật tự chi địa, có thủ đoạn như vậy cũng là lẽ thường. Bạch Quân Sách lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, Thanh Tỷ vội vàng tiến lên đỡ Bạch Quân Sách dậy. Nhìn thấy mệnh hồn của hắn bị thương, tinh thần có chút hoảng hốt, Thanh Tỷ trong lòng so với nuốt phải ruồi còn khó chịu hơn. Sư tỷ, ta. Bạch Quân Sách trong mắt vẫn còn ẩn chứa sự kinh hãi. Hắn thực sự không hiểu rõ, mình đã bại trận như thế nào, chỉ biết là vô cùng đáng sợ. Đừng nói nữa, là ta sơ suất, không dò xét kỹ càng nội tình của bọn hắn. Muốn tìm quả hồng mềm, ai ngờ lại vớ phải tấm sắt. Ba người này lai lịch bất phàm, không thể trêu chọc. Thanh Tỷ giận dữ nói. Vậy chuyện của Vu Tử Thiên, cứ bỏ qua như vậy sao? Bạch Quân Sách không cam lòng hỏi. Đương nhiên là không thể. Nếu không được, ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Giang Thanh Lưu đâu phải lúc nào cũng che chở hắn được. Ta động thủ, cũng có thể thấy rõ Vu Tử Thiên kia rốt cuộc là có thực tài hay chỉ là kẻ hữu danh vô thực. Thanh Tỷ trầm giọng nói. Nếu vạch trần hắn, Giang Thanh Lưu lão già kia chẳng phải mất mặt lắm sao? Bạch Quân Sách nói. Chỉ là mất mặt thôi sao? Nếu sư đồ bọn chúng liên thủ lừa trên gạt dưới, lừa gạt tài nguyên tu luyện, đem cả Thanh Hồn Điện đùa bỡn đến xoay quanh, Chưởng Giáo Sư Tôn, Giới Lực Đường và Thanh Hồn Tổ Hội, tất cả đều sẽ trừng trị sư đồ bọn chúng. Thanh Tỷ nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng ngược lại hy vọng, Vu Tử Thiên chỉ là đồ giả mạo. Bởi vì, một kẻ thủ hộ Thanh Hồn Tháp, một gã nhân tộc tầm thường ngay cả ngự thú sư cũng không phải, dựa vào cái gì mà phong cảnh đến thế, muốn gì được nấy. Ngay cả bọn họ, những đệ tử thân truyền của Chưởng Giáo, cũng phải nhường đường cho Vu Tử Thiên. Huynh đệ, sư tôn ta muốn cùng các ngươi nói chuyện riêng. Vu Tử Thiên tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đổi hẳn phong thái tiêu sái thường ngày, phe phẩy quạt giấy li lịa, thái độ vô cùng hèn mọn. Cái quạt của ngươi vẽ năm mỹ nhân, đẹp thật đấy. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chiếc quạt, chợt nhớ đến bức Giang Sơn mỹ nhân đồ của Khương Ngọc ở Thần Đô. So về trình độ nghệ thuật, bức họa kia còn kém xa chiếc quạt này. Năm mỹ nhân trên quạt của Vu Tử Thiên, ai nấy đều khuynh quốc khuynh thành, tự như tiên nữ hạ phàm, linh động tự nhiên, cười nói duyên dáng, khí chất lại khác nhau. Quan trọng nhất là đôi mắt của từng người, cứ như còn sống, mày ngài mắt phượng, có thể truyền tình. Dạ Lăng Phong nói, đây không phải năm bức mỹ nhân đồ, mà là năm khí hồn ký thác vào đó. Khí hồn là hồn phách ngoài thiên địa mệnh tam hồn, không thuộc về hệ thống tam hồn. Nghe nói, chỉ những vật phẩm lâu đời mới có thể sản sinh hồn linh, giống như những thần binh trật tự đỉnh cấp, đều sở hữu khí hồn. Ha ha, đẹp thì đẹp nhưng vô dụng, chỉ ngắm được chứ có sờ được đâu. Dù đẹp như tiên nữ, cũng không bằng tiểu sư muội của ta xúc cảm chân thực. Vu Tử Thiên cười hắc hắc nói. Cẩn thận năm nàng bước ra, sẽ nát lỗ tai ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười như không cười nói. Các ngươi lợi hại thật, đến cái này cũng nhìn ra được. Vu Tử Thiên lè lưỡi nói. Câu nói của Lý Thiên Mệnh có ẩn ý, hắn dĩ nhiên nghe ra. Năm bức mỹ nhân đồ, nếu có thể bước ra, chẳng phải là khí hồn sao? Không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn chưa nói cho Vu Tử Thiên biết, ngay cả lão gia gia tùy thân của bọn họ cũng biết đấy. Vậy, sư tôn ta muốn cùng các ngươi nói chuyện riêng. Vu Tử Thiên dò hỏi. Nói chuyện thì nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn dẫn theo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, theo Vu Tử Thiên, đi đến đỉnh Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, dưới vô số ánh mắt hiếu kỳ của đệ tử Thanh Hồn Điện. Chỉ có Giang Thanh Lưu, chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn về phía ngọn núi lửa vô tận phía trước. Vạn bối bái kiến Giang tiền bối. Đối mặt cao thủ đỉnh cấp này, Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ, khom người hành lễ. Khụ khụ. Giang Thanh Lưu hắn giọng, trịnh trọng quay đầu lại, nói, tiểu huynh đệ, quý danh là gì? Lý Thiên Mệnh ban đầu không nói tên, là vì còn lo lắng chuyện Nguyệt Chi thần cảnh, giờ thấy đã hơn một tháng mà bên kia không có động tĩnh gì, hơn nữa trên đời này người trùng tên quá nhiều, hắn liền không giấu giếm nữa, nói, vạn bối, Lý Thiên Mệnh. Nói xong, hắn để Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu tự giới thiệu. Dạ Lăng Phong vì chuyện Dạ Ma, dứt khoát tự xưng Tiểu Phong. Ba người các ngươi đều là những thiếu niên thiên kiêu rất có tiền đồ. Có thể cho ta biết các ngươi thừa hưởng từ đâu? Hoặc thuộc về thế lực nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Hắn cũng vì Dạ Lăng Phong ra tay kinh diễm mới chú ý đến bọn họ. Vừa hỏi, phát hiện ba người này lấy Lý Thiên Mệnh cầm đầu, trong lòng càng thêm tò mò. Giang tiền bối, sư môn có lệnh, không được tiết lộ chuyện thừa kế. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Vậy chắc chắn là cao nhân ẩn thế rồi. Giang Thanh Lưu nói. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Trật tự chi địa quá lớn, trong Thái Dương Vạn Tông, Tàng Long Ngọa Hổ, thực sự có rất nhiều cao nhân ẩn thế chuyên tâm tu hành. Rất nhiều người, thậm chí trước 500 tuổi chỉ là vô danh tiểu tốt, bỗng nhiên một ngày danh chấn thiên hạ, chuyện này rất phổ biến. Đừng nói Giang Thanh Lưu, ngay cả những tông môn hàng đầu cũng không thể nhận biết hết tất cả cường giả. Bất quá, khi tiến vào vô thiên chi cảnh, lấy được tham chiến kết giới, mỗi người đều phải ghi chép lại thông tin thừa kế, có Thiên Cung và Thái Dương Vạn Tông giám sát, người không khai báo rõ ràng, có thể không vào được đâu. Giang Thanh Lưu nói. Ra là vậy sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh thật sự không rõ chuyện này. Vậy ngươi định làm thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Lý Thiên Mệnh linh cơ khẽ động, cười nói, chính vì vậy, chúng ta mới cùng Vu Tử Thiên huynh đệ đồng hành, xem có thể gia nhập Thanh Hồn Điện, trở thành đệ tử Thanh Hồn Điện, vì Thanh Hồn Điện tranh thủ cơ hội tham chiến. Nghe vậy, sắc mặt Giang Thanh Lưu có chút cổ quái. Sư tôn, mau trả lời đi chứ, mặt mũi của đệ tử, người cũng không cho sao. Vu Tử Thiên mắt sáng lên. Lão gia gia tùy thân bảo hắn thân cận Lý Thiên Mệnh, nếu có thể biến bọn họ thành đệ tử Thanh Hồn Điện, chẳng phải càng tốt hơn sao? Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười, nói, tiểu huynh đệ, người đây là đang cho không Thanh Hồn Điện chúng ta sao? Ba đệ tử thiên kiêu có bản lĩnh như vậy, không công cho Thanh Hồn Điện chúng ta tranh giành vinh dự, sư môn của các ngươi không đau lòng sao? Bọn họ đương nhiên không đau lòng, khiêm tốn mới là vương đạo, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Thanh Hồn Điện là cơ hội để hắn triệt để hòa nhập vào trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh muốn nắm bắt. Một khi giải quyết vấn đề thân phận, lại còn có thể có Giang Thanh Lưu giúp đỡ phía sau, có thể tiêu trừ rất nhiều phiền phức. Còn về phần Giang Thanh Lưu, Lý Thiên Mệnh không lo hắn dám mưu hại mình, thứ nhất là qua tiếp xúc, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, thứ hai là vì Dạ Lăng Phong vừa ra tay, cộng thêm lời nói của Lý Thiên Mệnh, đã tạo ra một ảo ảnh sư môn thần bí, Giang Thanh Lưu không dám làm càn. Tóm lại là lừa dối. Dù sao, theo logic của trật tự chi địa, một người không có bất kỳ chỗ dựa nào mà mạnh đến mức này là hoàn toàn không thể. Lý Thiên Mệnh càng che giấu, cái bóng phía sau hắn càng lớn. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười thành tiếng. Hắn thấy Dạ Lăng Phong biểu hiện, trong lòng rung động, vốn chỉ muốn hỏi chút về chuyện thừa kế, ai ngờ. Lợi ích lớn như vậy, trực tiếp đưa tới tận cửa. Ba người này, hắn chỉ nhìn Dạ Lăng Phong, tam cảnh vương hồn khiến hắn kinh sợ không thôi, Lâm Tiêu Tiêu xem ra cũng vậy, còn Lý Thiên Mệnh khí độ như thế, xem chừng không kém Dạ Lăng Phong. Nếu bọn họ biểu hiện xuất sắc ở vô thiên chi cảnh, làm rạng danh Thanh Hồn Điện, Giang Thanh Lưu cũng có lợi ích rất lớn. Đây không chỉ là vấn đề mặt mũi, Thái Dương Vạn Tông có rất nhiều tài nguyên, tranh chấp địa bàn, sinh ra rất nhiều hiệp nghị cá cược, tất cả đều đặt vào cuộc chiến ở vô thiên chi cảnh. Những đệ tử trẻ tuổi này biểu hiện tốt, bất kể đối với tông môn hay Giang Thanh Lưu, đều có rất nhiều lợi ích. Bao gồm địa vị của hắn trong Thanh Hồn Điện, cũng có thể nước lên thuyền lên. Giang tiền bối, không biết ý tưởng này của vạn bối, có đường đột không? Lý Thiên Mệnh rất lễ phép hỏi. Không. Tuyệt đối không đường đột. Vì cái gọi là anh hùng tư ngộ, các ngươi muốn mượn dùng thân phận Thanh Hồn Điện, sư tôn ta tuyệt đối đồng ý cả 10.000 lần, đúng không? Vu Tử Thiên không ngừng nháy mắt với Giang Thanh Lưu. Khụ khụ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng. Cái tên này trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn còn giả bộ, hắn ra vẻ giọng trầm thấp, nói, chuyện này đương nhiên không có vấn đề, đều là chuyện nhỏ, đôi bên cùng có lợi. Vậy đi, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ba người các ngươi chính là đệ tử ký danh của ta. Cái tên này đúng là dứt khoát. Lý Thiên Mệnh muốn thân phận đệ tử Thanh Hồn Điện, hắn thì hay rồi, ngoài miệng rụt rè, nhưng lại trực tiếp cho luôn thân phận đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh khẳng định không bằng đệ tử thân truyền như Vu Tử Thiên, nếu Lý Thiên Mệnh gặp rắc rối, Giang Thanh Lưu còn có thể ra tay giúp đỡ, nhưng nếu lập công, Giang Thanh Lưu có thể ôm trọn vào người. Quá hoàn hảo. Đa tạ Giang tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Trước mặt người ngoài, nhớ gọi sư tôn. Giang Thanh Lưu chắp tay sau lưng nói. Đó là đương nhiên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trên thực tế, bọn họ đây coi như là cùng nhau đạt được điều mình cần. Dù sao Giang Thanh Lưu biết, Vu Tử Thiên không được ổn định cho lắm, mà biểu hiện của Dạ Lăng Phong tuyệt đối không hề kém. Chuyện tốt như vậy đưa tới tận cửa, lỡ phạm sai lầm cũng có thể hất ra, đối với hắn đúng là chuyện tốt. Sư Tôn, chúng ta không muốn bại lộ chuyện sư môn, xin Sư Tôn giúp chúng ta một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện nhỏ thôi, cứ đối ngoại tuyên bố, các ngươi là đệ tử ta tự mình chỉ đạo ở quê hương là được. Giang Thanh Lưu nói. Đa tạ. Đối với Lý Thiên Mệnh, có tầng thân phận này, còn có một vị sư tôn hờ, chẳng những giúp hắn hòa nhập thế giới này, có tư cách đến vô thiên chi cảnh, mà còn có một trưởng bối che chở. Chỉ cần không gây ra chuyện quá lớn, Giang Thanh Lưu chắc chắn sẽ ra mặt dàn xếp. Vậy nên, việc Dạ Lăng Phong đánh Bạch Quân Sách một trận, thực sự có tác dụng lớn. Từ hôm nay, ba người Lý Thiên Mệnh cũng là đệ tử Thanh Hồn Điện danh chính ngôn thuận, ngay cả lệnh bài đệ tử cũng đã lấy được. Về phần mấy ngàn đệ tử xung quanh, bọn họ vốn không rõ chi tiết, nên không ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu kỳ lân thần thú, ngước nhìn lên cao. Trong mắt hắn, chỉ có chiến trường 1 tỷ người. Vô thiên chi cảnh. Ca. Vu Tử Thiên cười hì hì đứng bên cạnh, gọi hắn một tiếng. Gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mặt người ngoài, nhớ gọi ta đại sư huynh. Vu Tử Thiên nói. Chật chật. Lý Thiên Mệnh cười, lão gia gia nhà ngươi, xem ra thích chúng ta lắm nhỉ. Vu Tử Thiên ngẩn người, ngươi đã biết cả rồi sao? Vu Tử Thiên có chút ngượng ngùng hỏi. Tự nhiên là trốn không thoát đôi hỏa nhãn kim tinh của bọn ta rồi. Lý Thiên Mệnh cười đáp. Nói trắng ra, chuyện này, chính Vu Tử Thiên cũng không dám tiết lộ cho ai, ngay cả sư tôn Giang Thanh Lưu của hắn, e rằng cũng không hề biết chi tiết. Tiểu Phong huynh đệ thần hồn cường đại như vậy, ta đã biết không thể giấu giếm được các ngươi rồi. Bất quá, kỳ thực cũng chẳng có gì đáng giấu, mọi người đều biết, trên người ta khẳng định có truyền thừa đặc thù. Đương nhiên, ta vẫn mong các huynh đệ có thể giúp tiểu đệ bảo vệ bí mật này. Vu Tử Thiên thành khẩn nói. Yên tâm đi, chúng ta là người trên cùng một thuyền, giúp đỡ nhau, nương tựa lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh đáp lời. Không thành vấn đề. Dù sao, Lý Thiên Mệnh là ân nhân cứu mạng của hắn. Cũng nhờ Vu Tử Thiên giới thiệu, Lý Thiên Mệnh mới có thể biến hóa, chính thức có được thân phận ở trật tự chi địa. Sau này, Lý Thiên Mệnh lưng tựa Thanh Hồn Điện, còn phải nhờ vào con đường của hắn để giao thiệp, từ đó điều hòa. Chỉ có như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể triệt để hòa nhập vào trật tự chi địa này. Lúc này, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đã lại một lần nữa lên đường. Trong tiếng gào thét của cuồng phong nóng rực, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe thấy những đệ tử Thanh Hồn Điện kia đang bàn tán về bọn hắn. Nguyên lai, ba vị này là ký danh đệ tử của Giang Sư Bá. Thảo nào lại lợi hại như vậy, hóa ra là được Giang Sư Bá đích thân chỉ dạy. Giang Sư Bá quả thực có bản lĩnh trong việc chỉ đạo đệ tử. Đại sư huynh thì khỏi bàn, nghe nói vững vàng nằm trong top 5 đế tinh bảng. Còn ba vị ký danh đệ tử không lộ sơn thủy kia, vậy mà đến giờ mới xuất hiện. Tiểu Phong sư huynh kia còn mạnh hơn cả Bạch Quân Sắc sư huynh, chẳng phải nói ba đệ tử đứng đầu Thanh Hồn Điện đều là môn hạ của Giang Sư Bá sao? Chắc là vậy, Giang Sư Bá thật sự là lợi hại. Nghe nói thực lực của hắn ở Thanh Hồn Điện chỉ miễn cưỡng lọt vào top 10, nhưng đệ tử của hắn lại phủ kín cả trưởng giáo đệ tử. Ánh mắt các đệ tử nhìn Giang Thanh Lưu cũng khác hẳn, tràn đầy sự khâm phục. Mà nói, Giang Sư Bá tại sao đến tận hôm nay mới đưa ba vị ký danh đệ tử này ra? Ngươi không hiểu rồi, là để bảo vệ người trẻ tuổi, cũng là để lại thủ đoạn. Rất nhiều tông môn thế lực đều bồi dưỡng đệ tử theo kiểu bế quan. Đến khi vô thiên chi cảnh mở ra, sự thể hiện của họ sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ. Giống như đại sư huynh của chúng ta, bình thường ít khi ra tay, cũng là sợ đối phương thu thập thông tin, chuyên môn tìm cách khắc chế. Ở trật tự chi địa, người dưới 30 tuổi chẳng khác nào trẻ con. Thời đại này, nhân tài, thiên tài, chính là nền tảng của tương lai. Đối với bất kỳ tông môn thế lực nào, hai chữ truyền thừa chính là cốt lõi để cường thịnh trong tương lai. Không chỉ Giang Sư Bá, ta còn nghe nói, mỗi lần vô thiên chi cảnh mở ra, sẽ có ít nhất hơn một nửa những thiên tài chưa từng lộ diện, đặc biệt là các đệ tử thân truyền của tông chủ. Đến lúc đó, xem ai có nhiều ác chủ bài hơn, thật kích thích. Ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện này cũng không nghi ngờ lai lịch của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, cửa ải thân phận này đã qua. Điều này thực sự rất quan trọng. Vì sao ư cứ nhìn Hy Hoàng dẫn 100.000 nguyệt thần tộc xuống Viêm Hoàng Đại Lục tàn sát là biết. Một thế giới muốn tranh đoạt đỉnh cao, sao có thể không đắc tội người. Không sợ địch nhân cường đại, chỉ sợ địch nhân điên cuồng. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên lăn lộn cùng nhau, làm quen được rất nhiều đệ tử Thanh Hồn Điện. Mọi người cùng nhau vui cười trò chuyện. Tính cách Lý Thiên Mệnh phóng khoáng, không giống Vu Tử Thiên còn có gánh nặng thần tượng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã kết giao được không ít bạn bè. Ta phát hiện, ngươi càng ngày càng giống thổ dân trên Thái Dương. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái, có chút cạn lời nói. Nhập gia tùy tục, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta thấy ngươi là trời sinh kỹ nữ ấy. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ hơi vẫn, trên gương mặt hiện lên một tia ý cười. Cục diện hiện tại đã rõ ràng, chỉ còn thiếu Lý Khinh Ngữ, tạm thời áp lực không quá lớn, mọi người ngược lại nghĩ thoáng ra, sống vui vẻ hơn một chút. Bao gồm cả đám cộng sinh thú trong cộng sinh không gian, cả ngày nô đùa. Sinh mệnh lực của Khương Phi Linh trên người Tiên Tiên, dường như cũng ngày càng mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận rõ hơn sự cuồn cuộn và dồi dào của nàng. Đến khi Linh Nhi tỉnh lại, chắc hẳn sẽ có rất nhiều thuế biến, không biết nàng sẽ mạnh đến mức nào. Đến lúc đó, đội ngũ của chúng ta sẽ có 4 người, thêm cả Khinh Ngữ nữa, là đủ 5. Người thân, bạn bè, huynh đệ tỷ muội, mọi người hội tụ một đường, chinh chiến thiên hạ, bảo vệ lẫn nhau. Những ngày tháng đó là điều Lý Thiên Mệnh luôn hướng tới. Trong mấy ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chủ yếu hỏi Vu Tử Thiên về chi tiết liên quan đến Vô Thiên Chi Cảnh. Lý Sư Huynh, dung mạo ngươi thật thanh tú. Thỉnh thoảng có nữ đệ tử Thanh Hồn Điện, ẩn ý đưa tình, vượt qua Vu Tử Thiên, nhìn trộm Lý Thiên Mệnh. Thật bạo, thật trực tiếp. Quả nhiên, một phương khí hậu dưỡng một phương người. Con gái Viêm Hoàng Đại Lục đa số an tĩnh, kín đáo, nhưng những cô nương ở Thái Dương này lại dám yêu dám hận, nhiệt tình như lửa, có một phong tình dị vực đặc biệt. Hơn nữa, so với con gái Nguyệt Chi Thần Cảnh, họ thuần khiết hơn một chút, không quá thích ganh đua so sánh. Ta dựa vào, mấy con tiểu vương bát này, di tình biệt luyến nhanh thật. Vu Tử Thiên đau đầu. Cái này gọi là cải tà quy chính, giá trị mị lực của ngươi chênh lệch quá lớn so với ta. Lý Thiên Mệnh đáp. Khí độ là thứ khó che giấu, bây giờ Lý Thiên Mệnh muốn giả heo ăn thịt hổ cũng không được. Ngay cả Dạ Lăng Phong cũng đã ra tay, mà hắn thì chưa, vậy mà ánh mắt của đệ tử Thanh Hồn Điện, 7/10 đều dồn vào hắn. Sư tôn ta nói, ngươi là trời sinh đế hoàng chi tướng, nhất cử nhất động đều mang thần uy cái thế. Đây là khí chất chỉ có thể hình thành sau khi thống ngự rất nhiều người. 20 mấy tuổi mà đã có khí chất này, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ riêng đôi mắt của ngươi thôi, mắt trái màu vàng ống, có quyền uy, mang đến cảm giác quang minh chính đại, còn mắt phải màu đen, thì khiến người ta kính sợ. Vu Tử Thiên phân tích gương mặt hắn. Được rồi, nhẹ nhàng thôi là được. Bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, Thành Không Bích Lạc Kỳ Lân cũng lao nhanh trên Thái Dương với tốc độ kinh người, vượt qua núi sông. Đúng lúc này, nguy hiểm đột ngột giáng xuống. Nguy hiểm này không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà là Vu Tử Thiên trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liền thấy từ trong đám đệ tử Thanh Hồn Điện, bay ra một đạo phi đao hình lá cây màu xanh đậm, nhắm thẳng vào giữa lưng Vu Tử Thiên. Phi đao này lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh đến kinh khủng, người bình thường căn bản không có cách nào phòng bị. Cẩn thận! Lý Thiên Mệnh hô lớn. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, rất nhiều người kinh hô, Vu Tử Thiên gặp nguy. Đối phương đã tính toán kỹ lưỡng uy lực của phi đao, ít nhất, đạp thiên chi cảnh bình thường gần như không thể cản được một đao này. Không cản được, kết cục rất có thể là chết. Lúc này, Giang Thanh Lưu vẫn còn ở trên đầu Kỳ Lân, còn vị trí của Lý Thiên Mệnh, ở giữa lưng cự thú, muốn cứu viện cũng không kịp. Về phần bản thân Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, lại không quá mẫn cảm với công kích nhỏ bé này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay trong nháy mắt này, Vu Tử Thiên đang lâm vào nguy hiểm thần sắc chấn động, đột nhiên, động tác của hắn nhanh như chớp giật, đột ngột quay người, tay cầm quạt xếp quét ngang, trực tiếp va vào phi đao hình lá cây kia. Một loại hương khí tinh tú nồng đậm đột nhiên sinh ra từ bên cạnh Vu Tử Thiên. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh thấy mỗi một ngôi sao đều giống như trật tự thần đan, tất cả trật tự thần đan hội tụ lại một chỗ, tạo thành một chiếc đỉnh lớn màu đen. Keng. Quạt giấy đánh bay phi đao hình lá cây. Thoát khỏi hiểm nguy. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối này, Vu Tử Thiên phong độ nhẹ nhàng, phủi trường bào đứng lên, thần sắc lạnh lùng, nói, Thanh tỷ, ngươi hơn ta 3 đời, vậy mà lại ở đây đánh lén, muốn lấy mạng của ta. Ngươi thân là trưởng giáo đệ tử, chẳng lẽ là nằm vùng của tông môn khác? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh tỷ sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người tản ra, bao vây Thanh tỷ và mấy người khác lại. Nằm vùng. Trưởng giáo đệ tử. Mọi người vừa tức giận, vừa khó tin. Lý Thiên Mệnh ngược lại hơi kinh ngạc. Thực tế, Vu Tử Thiên sở dĩ có thể thoát khỏi một kiếp, là vì hắn đã thể hiện thực lực tinh tướng thần cảnh, hơn nữa còn không hề yếu, hoàn toàn khác biệt so với biểu hiện của hắn khi bị truy sát. Vậy là, thực lực của người này có thể dao động lên xuống. Lúc bị truy sát, hắn gần như mất mạng, phải bò lê lết, chắc chắn không thể giả vờ được. Trước đây, Mạc Dư song ép hỏi, Vu Tử Thiên vẫn không ra tay, trong lòng mọi người vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, tất cả, bao gồm cả Thanh Tỷ, Mạc Dư song đều kinh ngạc, ngây người nhìn Vu Tử Thiên, vẻ mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Học được rồi, đây chính là trang bức. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Vất vả lắm mới trỗi dậy một lần, Vu Tử Thiên đương nhiên muốn bùng nổ. Rất nhanh, Giang Thanh Lưu cũng đến bên cạnh hắn. Thanh Tỷ, giải thích rõ ràng. Giang Thanh Lưu giận dữ nói. Thanh Tỷ, Mạc Dư Song, Bạch Quân Sách có chút mờ mịt lại không biết làm sao. Bạch Quân Sách tức giận, trừng Mạc Dư Song một cái, nói, người không phải bảo hắn là phế vật sao? Ta. Mạc Dư Song hai mắt đẫm lệ, nhất thời ấp úng. Đừng bắt nạt tiểu sư muội của ta, Mạc sư muội, đến đây, chuyện này không trách ngươi. Sư huynh lúc trước quả thực tu hành gặp một vài vấn đề, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hồi phục. Sau này đừng nghi ngờ ta nữa là được, ta không trách ngươi. Vu Tử Thiên chính khí lẫm nhiên nói. Sư huynh. Sự thật bày ra trước mắt, Vu Tử Thiên không phải phế vật, Mạc Dư Song chịu đủ tra tấn trong lòng, thấy Vu Tử Thiên dang rộng vòng tay, tiểu mỹ nhân sụp đổ, chủ động nhào vào lòng Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên thừa cơ ôm lấy, tay giả vờ vô ý sờ soạn, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, nhuyễn ngọc trong lòng, hắn vội vàng trấn an, sư huynh muội hai người, làm lại từ đầu. Lý Thiên Mệnh và mọi người nhìn mà than thở. Ngưu bức. Vu Tử Thiên thừa cơ ôm mỹ nhân về, một bên khác, Giang Thanh Lưu trấn áp Thanh Tỷ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cho ta một lời giải thích. Hắn cả giận nói. Ta làm vậy là vì Thanh Hồn Điện, có người nghi ngờ hắn là bao cỏ, ta đương nhiên không thể đem danh dự Thanh Hồn Điện ra đùa. Ai bảo các ngươi quảng bá rầm rộ như vậy, Thanh Hồn Điện chúng ta gánh nổi sao? Thanh Tỷ nghiến răng nói ta thấy đầu óc ngươi úng mũ rồi hay sao? Giờ nhìn rõ chưa? Thực lực thế nào hả? Giang Thanh Lưu vỗ mạnh vào đầu Thanh Tỷ. Thanh Tỷ bị đánh cắm đầu xuống đất, máu mũi tuôn ra, trong lòng phẫn nộ ngút trời, nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Cút về tông môn đi, đừng ở đây mà mất mặt xấu hổ. Đồ nhi của ta trình độ nào, ta còn lạ gì? Giang Thanh Lưu lạnh lùng nói. Thanh Tỷ xấu hổ đến cực điểm. Những kẻ đi theo nàng ta, ai nấy cũng giận mà không dám hé răng. Nghe cho rõ đây, Vu Tử Thiên có được tất cả, đều là những gì hắn xứng đáng. Đừng vì lòng ghen tị mà ngán chân người khác, đây không phải là khí độ mà một đệ tử trưởng giáo nên có. Còn muốn lật ta đổ nhau? Hừ. Dưới ánh mắt sắc như dao của Giang Thanh Lưu, đám đệ tử trưởng giáo chỉ biết cúi đầu, ấm ức đến nghẹn lời. Lần phản kích này của Vu Tử Thiên có thể nói là một màn trấn áp hoàn mỹ. Dưới cơn thịnh nộ của Giang Thanh Lưu, Thanh Tỷ chỉ còn cách ấm ức rời đi, chạy về Thanh Hồn Điện. Hy vọng hắn ở Vô Thiên Chi Cảnh cũng có được biểu hiện như ngày hôm nay, bằng không sẽ bị người ta cười rụng răng đấy. Lúc rời đi, Thanh Tỷ vẫn còn uất ức, hung hăng liếc nhìn Vu Tử Thiên. Cút. Vu Tử Thiên lạnh lùng đáp trả. Sau màn náo kịch này, danh vọng của Vu Tử Thiên tăng lên vượt bậc. Đại sư huynh có cơ hội lớn tiến vào thiên cung, không nên chấp nhặt với hạng người này. Thanh Tỷ lòng ghen tị quá lớn rồi, trong tông môn thèm khát Thanh Hồn Tháp có lẽ không ít nhỉ. Nghe nói là muốn tranh đoạt đấy. Thiên tài và danh sư, quả nhiên dễ bị người ta đố kỵ. Thanh Hồn Điện, chật chật. Hy vọng đại sư huynh đến lúc đó vả mặt bọn chúng. Sau khi màn kịch hạ màn, sắc mặt Vu Tử Thiên lại có chút khổ sở. Sao thế? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Nói thật nhé. Vu Tử Thiên cau mày. Ừ, vừa rồi cưỡng ép ra vẻ, làm hỏng mất đan môn của ta rồi. Ta đã dùng trước chu kỳ lực lượng, đến lúc Vô Thiên Chi Cảnh mở ra, thực lực của ta sẽ suy yếu. Nếu biểu hiện quá kém, ta và sư tôn ở Thanh Hồn Điện sẽ gặp rắc rối lớn. Những năm qua, chúng ta muốn quá nhiều thứ, quá nhiều người đỏ mắt, chỉ chờ cơ hội ném đá xuống giếng thôi. Vu Tử Thiên vẻ mặt khổ sở nói. Được thôi, đến lúc đó, ca bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vô dụng thôi, cả Thanh Hồn Điện đặt kỳ vọng vào ta quá cao. Vu Tử Thiên vẻ mặt ai oán. Vậy cũng đáng đời ngươi, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn mà hả hê nói. Phiền muộn quá. Chỉ có thể đi tìm tiểu sư muội, dùng mỹ mạo, thanh xuân và sự dịu dàng của nàng để xua tan bớt uất ức trong lòng. Cút. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ rệt, trật tự chi địa này quá lớn. Hơn nữa, nơi này thuộc về không gian càng không trật tự tinh không, so với các tầng tinh không thấp hơn, vững chắc hơn rất nhiều. Sự vững chắc này khiến tốc độ phá không của sinh linh giảm đi đáng kể, đến mức ngay cả Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân cũng phải mất hơn 10 ngày mới đến được đích đến Vô Thiên Chi Cảnh. Vốn dĩ ta định đến gần Vô Thiên Chi Cảnh thì sẽ cáo biệt Thanh Hồn Điện. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, giờ ta lại là đệ tử Thanh Hồn Điện. Vậy thì đương nhiên phải cùng Thanh Hồn Điện đồng tiến thối rồi. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng thần thú to lớn này, nhìn về phía chân trời phía trước. Sau khi vượt qua vô số núi cao vực sâu, Vô Thiên Chi Cảnh thần bí nhất của trật tự chi địa cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Bầu trời trật tự chi địa được tạo thành từ những tầng mây hồng dày đặc, trải dài hàng vạn mét, hầu hết các khu vực đều khá ổn định. Thế nhưng, trên bầu trời Vô Thiên Chi Cảnh, mây hồng lại biến thành một vòng xoáy biển lửa khổng lồ vô cùng. Trung tâm vòng xoáy biển lửa đó, một cột lốc xoáy lửa có đường kính ít nhất đạt đến cả triệu mét, đâm thẳng xuống Vô Thiên Chi Cảnh. Có lẽ, cái tên Vô Thiên Chi Cảnh bắt nguồn từ cảnh tượng này. Cột lốc xoáy lửa này nối liền trời và đất của trật tự chi địa. Ở nơi này, đâu đâu cũng là bão lửa, tự nhiên là không có thiên, trời. Đây chính là Vô Thiên Hỏa Trụ trong truyền thuyết. Đúng vậy, sư đệ lần đầu nhìn thấy sao? Phải, nếu tự mình đi bộ, đến đây chắc phải mất quá lâu. Giờ thấy rồi chứ? Vô Thiên Hỏa Trụ cũng là trung tâm phun trào hàng tinh nguyên. Đây là suối phun vũ trụ nguyên lực lớn nhất của mặt trời, mỗi thời mỗi khắc đều có vũ trụ nguyên lực bao la cùng trật tự thần văn phun ra từ đây, tuôn trào lên những tầng mây hồng trên cao, rồi lại theo mây hồng lan tỏa, tuôn về khắp thế giới. Vài hôm trước hàng tinh nguyên bạo phát, Vô Thiên Hỏa Trụ này còn lớn gấp đôi, cảnh tượng hùng vĩ đó chắc chắn là phong cảnh đẹp nhất của trật tự chi địa chúng ta. Phía dưới Vô Thiên Hỏa Trụ chính là Vô Thiên Chi Cảnh, thiên cung mà chúng ta nhắm đến, nằm ở đâu đó trong Vô Thiên Chi Cảnh. Bước vào Vô Thiên Chi Cảnh cũng đồng nghĩa với cuộc tranh phong của 1 tỷ người này, chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Vô Thiên Hỏa Trụ, các đệ tử Thanh Hồn Điện đều phấn chấn tinh thần, tụng năm tụng ba lại với nhau, ánh mắt sáng rực. Ánh sáng rực lửa của Vô Thiên Hỏa Trụ hắt lên đôi mắt họ, lộ vẻ vô cùng hừng hực. Bên cạnh Vô Thiên Hỏa Trụ, đông người quá. Vớ vẩn, ít nhất 1 tỷ đệ tử đang chờ Vô Thiên Chi Cảnh mở ra, còn có mấy chục lần số đó đến xem náo nhiệt. Cộng sinh thú, nhiều quá. Trời ạ, cộng sinh thú kia có hơn 7.000 điểm sao trong mắt, là ai vậy? Không biết, cường giả nhiều lắm. Ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện sống ở trật tự chi địa hơn 20 năm cũng cảm thấy rung động, huống chi là Lý Thiên Mệnh và những người lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xa. Phía trước là một cột lửa khổng lồ, đang gào thét xoay tròn, phát ra những tiếng gió chói tai. Nghe các đệ tử Thanh Hồn Điện xôn xao bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã biết nguyên nhân hình thành Vô Thiên Hỏa Trụ này. Nơi đây có thể phun trào nhiều hàng tinh nguyên như vậy, chứng tỏ đây là động thiên phúc địa hàng đầu, thuộc về thiên cung. Vậy thì ở phía bên kia của mặt trời, nơi có trật tự thiên tộc, hẳn cũng có một thứ tương tự như Vô Thiên Hỏa Trụ. Sự hùng vĩ cuồn cuộn của Vô Thiên Hỏa Trụ đã đủ sức lay động thị giác. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, thứ khiến hắn thực sự ý thức được sự bao la của mặt trời, chính là hàng chục tỷ chủng tộc cao đẳng xung quanh Vô Thiên Hỏa Trụ. Vì trật tự thiên tộc không đến nơi này, nên trong tầm mắt, đa phần đều là ngự thú sư. Trên vùng lãnh thổ rộng lớn của mặt trời, những cộng sinh thú ở đây cơ bản không có thói quen nghỉ ngơi trong cộng sinh không gian, nên phóng tầm mắt ra xa, vô số thần thú trải rộng khắp thiên địa, nhìn mãi không hết. Những thần thú này có lớn có nhỏ, lớn hơn cả Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, nhỏ thì có Huỳnh Hỏa, là cộng sinh thú tùy thân. Đàn thú hội tụ, liếc mắt cũng không thấy điểm dừng, quả thực khiến người ta hoa mắt. Tường thủy chi thú, như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Long, Huyền Vũ, nhiều vô số kể. Hung sát chi thú, như Thao Thiết, Đào Ngột, Tất Phương, Cửu Anh, ở đâu cũng thấy. Ngoài ra còn có sài lang hổ báo, côn trùng phi cầm, loài cá, chỉ riêng chủng loại và số lượng, cũng đã lên đến hàng vạn. Ngay cả cộng sinh thú hệ thực vật, cũng có hàng ngàn hàng vạn thần thú lượn vòng quanh Vô Thiên Hỏa Trụ, bay lượn, tiếng gầm rung chuyển cả đất trời. Thế giới này, thật bao la. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nhìn về phía trước, 10 tỷ thần thú đang cuồng bôn. Thật lòng mà nói, nếu không phải nơi này đủ rộng lớn, tầm mắt đủ khoáng đạt, đừng nói 10 tỷ, nhiều nhất chỉ có thể thấy vài vạn con. Những thần thú này tuy lớn, nhưng so với Vô Thiên Hỏa Trụ, vẫn chỉ như hạt bụi nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy nhiều như vậy, chứng tỏ hắn còn cách Vô Thiên Hỏa Trụ một khoảng. Đợi hắn chính thức tới gần, đặt mình vào trong đám người, tuyệt đối sẽ thành ếch ngồi đáy giếng. Hỏa trụ mấy triệu mét, 10 tỷ thần thú lao nhanh, hằng tinh nguyên bạo phát, vạn tông tranh bá, động thiên phúc địa. Một thế giới hoang cổ, cuồng bạo và dậy sóng, giờ phút này, trước mắt Lý Thiên Mệnh, đã chính thức vén màn. So với Nguyệt Chi thần cảnh, thật sự, vượt quá sức tưởng tượng. Dạ Lăng Phong ngơ ngác nói. Ta đã không nói nên lời, không biết dùng ngôn ngữ gì có thể hình dung nổi tâm tình này. So sánh mà nói, chúng ta quá nhỏ bé. Lâm Tiêu Tiêu cảm thán. Bọn hắn vốn không phải hạng người kiến thức hạn hẹp, giờ phút này vẫn không khỏi hoảng hốt. Nói thật, vô thiên hỏa trụ kia đang thiêu đốt, nội tâm của bọn hắn cũng theo đó bùng cháy. Những thiên tài, cường giả này, chính là những chủng tộc cao đẳng trên Thái Dương, là những kẻ ăn tươi nuốt sống Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, ít nhất về phương diện thiên phú, vẫn luôn kiêu ngạo, cho nên, dưới vô thiên hỏa trụ này, khi chứng kiến hình ảnh bao la như vậy, lòng bọn hắn cũng bừng bừng khí thế. Loại tâm tình này, có lẽ chính là cảm giác muốn so trời cao thấp chăng? Lý Thiên Mệnh vô cùng tin tưởng, sự tồn tại của hàng tinh nguyên sẽ khiến cho sinh linh trong thế giới này nảy sinh tham vọng độc bá thiên hạ. Bao gồm cả bản thân hắn lúc này. Bất luận là mỹ nhân, giang sơn, động phủ, bảo tàng, hay leo lên đỉnh thiên hạ, khiến ngàn tỷ chúng sinh thần phục, đều đủ sức hấp dẫn người. Đương nhiên, đối với Vu Tử Thiên mà nói, mỹ nhân vẫn là quan trọng hơn. Lúc này, hắn đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, liếc hắn một cái, biểu môi, nói, lần đầu đến à ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng thế. Bất quá, ta sẽ giả vờ như thường đến, lừa gạt các sư muội của ta. Vu Tử Thiên đáp. Cút. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân vẫn đang nhanh chóng tiến lên. Càng đến gần vô thiên hỏa trụ, càng cảm nhận rõ ràng sự thiêu đốt của thiên địa, cái cảm giác lò luyện của thế giới này càng lúc càng mạnh. Ca, sư môn các ngươi không lên Vạn Tông Thiên Bảng à? Vu Tử Thiên nháy mắt, tò mò hỏi. Vì sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Bởi vì các ngươi mượn thân phận của Thanh Hồn Điện ta để tiến vào vô thiên chi cảnh mà. Nếu vậy, nếu các ngươi thể hiện tốt ở bên trong, có thể giúp Thanh Hồn Điện ta tăng thứ hạng trên Vạn Tông Thiên Bảng, thứ hạng càng cao, trong việc cạnh tranh tài nguyên công cộng, càng được phân chia nhiều hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với sự truyền thừa và lớn mạnh của một tông môn. Vu Tử Thiên giải thích. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thảo nào bọn họ coi trọng người trẻ tuổi tranh phong đến vậy, hóa ra không chỉ là vấn đề mặt mũi, mà còn là cạnh tranh tài nguyên thực sự. Như vậy, cái gọi là Vạn Tông Thiên Bảng này chắc chắn là do Thiên Cung tổ chức sắp xếp, nếu không sẽ không có sự tín nhiệm và quyền uy. Lý Thiên Mệnh càng lúc càng hiểu rõ, Thiên Cung tổ chức này hành xử tương đương với Liên Hợp Nghị hội của Thái Dương Vạn Tông, phàm là những vấn đề không muốn dùng chiến tranh để giải quyết, đều sẽ dựa theo quy tắc của Thiên Cung để thực hiện. Phương thức này tương tự như việc chính đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục đem chìa khóa thiên tinh cảnh, bình tĩnh phân định thắng bại tại thiên hạ đệ nhất hội. Chỉ khác là chính đại thần vực không có một thế lực bao trùm như Thiên Cung, để đảm bảo công chính và quyền uy. Vậy, Thanh Hồn Điện xếp thứ mấy trên Vạn Tông Thiên Bảng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Vu Tử Thiên cười gượng. Ngươi cười cái gì? 38. Vu Tử Thiên đáp. 38. Đừng khinh bỉ nhé, 38 đã rất mạnh rồi, đây là bảng xếp hạng của 10.000 tông môn thế lực đó. Nếu 10 vị trí đầu được xem là thế lực hạng nhất cao cấp, thì trước 100 đều là thế lực nhị lưu, Thanh Hồn Điện ta trong số các tông môn nhị lưu đã tính là gần top đầu rồi. Ở Thanh Vân Đại Lục, Thanh Hồn Điện cũng là bá chủ số 1. Vu Tử Thiên tự hào nói. 10 vị trí đầu hạng nhất. 100 vị trí đầu nhị lưu. Trước 1.000 tam lưu, trước 10.000 tứ lưu. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Cũng không sai lệch lắm đâu, tầm 10 thế lực đó, tức là 10 vị trí đầu, chưởng khống cương vực rộng lớn nhất, mấy cái trực tiếp thống nhất cả một đại lục, cơ bản đều nắm giữ lịch sử truyền thừa trăm vạn năm, bình thường có thể chia cắt rất nhiều tài nguyên, 10 thế lực đó, cộng lại gần như có 1/3 vũ lực của Thái Dương Vạn Tông. Vu Tử Thiên nói. Có cách nào để Thanh Hồn Điện tiến vào top 10 không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ. Vu Tử Thiên cười. Nói. Nếu Thanh Hồn Điện ta có thể chiếm đoạt hơn 100 thế lực của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, chiếm cứ tất cả cương vực và tài nguyên, hàng phục tất cả cường giả cho chúng ta sử dụng, rồi phát triển thêm vài trăm năm, nắm giữ thực lực sánh ngang top 10, thì có thể. Vu Tử Thiên đáp. Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời, điều này quá khó khăn. Nếu đệ tử Thanh Hồn Điện thể hiện xuất sắc nhất trong vô thiên chi cảnh, có thể giúp chúng ta tăng bao nhiêu hạng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối với Thanh Hồn Điện ta mà nói, nếu có người có thể vào top 10 đế tinh bảng, chắc chắn sẽ giúp chúng ta tiến một hạng, nếu số lượng nhiều, Thiên Cung hẳn sẽ tăng thêm nhiều hơn, nếu có người có thể tiến vào Thiên Cung, ít nhất có thể tăng hơn 3 hạng. Ngươi đừng xem thường một, 3 hạng này, mỗi một hạng trên Vạn Tông Thiên Bảng đều là một khoảng cách lớn, vô thiên chi cảnh là cơ hội duy nhất cho người trẻ tuổi giúp toàn tông môn tăng thứ hạng, nếu không chỉ có thể đợi toàn tông môn cường thịnh, được Thiên Cung tán thành. Nói ngắn gọn, nếu ta có thể với xuất thân từ tông môn nhị lưu, tiến vào top 10 đế tinh bảng, giúp Thanh Hồn Điện tăng hạng lên 37, thì cả đời ta sẽ được Thanh Hồn Điện cúng bái, dù sau này ta có là phế vật, ta vẫn là công thần tuyệt thế, toàn tông môn không ai dám động đến ta. Vu Tử Thiên nói đến kích tình bành trướng, nước bọt văng tung tóe. Nếu ngươi tiến vào Thiên Cung, trở thành thành viên của Thiên Cung thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cái đó còn phải nói sao? Đương nhiên là toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều cung phụng ta, muốn làm phế vật cũng không được, tương lai tuyệt đối là đỉnh phong cường giả, giang sơn, mỹ nhân, tài bảo, vô số kẻ a ca. Vu Tử Thiên hai mắt sáng rực nói. Hắn không hề che giấu sự ngưỡng vọng đối với Thiên Cung, đó là khát vọng của bất cứ đệ tử nào của Thái Dương Vạn Tông. Cho nên, lần này tuyệt đối là một trận chiến liều mạng. Người trẻ tuổi có thể dùng biểu hiện của mình, một mình thay đổi thứ hạng tông môn, khiến địa vị, tài nguyên tông môn tăng vọt, đều là những thiếu niên nhiệt huyết hơn 20 tuổi, ai mà không liều mạng. Ai mà không mơ mộng, trong hội tụ 1 tỷ người này, gáy lên một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc, danh động thiên hạ, lên cao tuyệt đỉnh, hưởng thụ vạn người reo hò. Đế tinh bản, khó vào lắm sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Cái gọi là đế tinh, ý nghĩa là những đại đế chi tinh đang từ từ trỗi dậy, ngôi sao có thể thành đế, há phải vật phàm. Đế tinh bản dù xếp hạng 10.000 người, nhưng 1 tỷ người tham chiến, chọn ra 10.000 người, đều đã là mạnh. 10.000 người này, tuyệt đại đa số đều bị đệ tử của thế lực nhất lưu chiếm giữ, mỗi một tông môn của bọn họ, ít nhất đều có hơn 10 vạn người tham chiến, với Thanh Hồn Điện chúng ta, dù có thể lọt vào 10.000 người của đế tinh bản, cũng đã có thể gây chấn động tông môn. Top 10 của đế tinh bản, đó là top 10 trong 1 tỷ người, càng là toàn bộ trật tự chi địa, trừ trật tự thiên tộc ra, top 10 này, trước đây đều đến từ top 10 vạn tông thiên bản, đã hơn 10 vạn năm, không có đệ tử thế lực nhị lưu nào có thể nhúng chàm. Ví dụ như ta, dù chưa tiến được vào Thiên Cung, nếu có thể đạt được top 10 đế tinh bản, đã là tạo ra lịch sử. Nói đến đây, đệ đệ đã cảm xúc mênh mông. Ca, ngươi hiểu cái cảm giác được người khác nâng niu trên trời, vô số tiểu mỹ nhân ôm ấp yêu thương không? Ánh mắt Vu Tử Thiên tiếp tục tỏa sáng. Đáng tiếc, người không phải bị Thanh Tỷ làm rối loạn rồi sao? Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hả? Vu Tử Thiên lập tức sầu mi khổ kiểm, số ta khổ quá. Không sao, vinh dự, ta sẽ tranh thủ cho ngươi, giang sơn mỹ nhân danh vọng, ta thay ngươi hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Đậu phộng. Vu Tử Thiên nhanh chóng suy sụp. Sau khi trò chuyện với hắn, mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh càng thêm rõ ràng. Cho nên, dù không vào được Thiên Cung, không làm được đệ nhất đế tinh bản, ta cứ trộn lẫn top 10, đều có thể phong sinh thủy khởi ở Thanh Hồn Điện, ít nhất có một ít căn cơ. Hắn ngóng nhìn phía trước, sau khi tiến vào đám người, quả nhiên thành ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy nhiều người và thần thú đến vậy. Nhưng, trước mắt Vô Thiên Hỏa Trụ, lửa giận ngút trời, càng thêm bao la vĩ đại. Âm âm âm. Tiếng oanh minh vô tận, không ngừng truyền đến. Đế tinh. Đại đế chi tinh, ở nơi này từ từ trỗi dậy, lập lòe tứ phương ư Lý Thiên Mệnh đã có thể thấy, rất nhiều đối thủ trẻ tuổi đang hội tụ bên cạnh Vô Thiên Hỏa Trụ, nóng lòng muốn thử, chờ đợi Vô Thiên Hỏa Trụ mở ra. Nghe nói, chỉ cần mở ra, 1 tỷ người tiến vào, chính là khai chiến. Về phần quy tắc, chi tiết, bao gồm tham chiến kết giới, trước đó không ai biết, sau khi đi vào mới có thể biết hết thảy. Hiện tại, chỉ cần nín thở chờ đợi là được. Trước khi Vô Thiên chi cảnh mở ra, sắc mặt Vu Tử Thiên có chút khó chịu, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người của Vân Thượng Tiên Cung cũng đến, bọn chúng lần trước truy sát ta, đoán chừng biết nhược điểm của ta, sẽ đến cố ý tìm ta gây phiền phức. Vu Tử Thiên nói. Ý là, hắn đã bị để mắt tới. Đối với Thái Dương Vạn Tông, Vu Tử Thiên là đệ tử thuộc về thế lực nhị lưu, lại có thể lọt vào top 10 đế tinh bản. Hắn vô cùng chói mắt trong toàn bộ Thái Dương Vạn Tông. Những tông môn xếp trên Thanh Hồn Điện trên Vạn Tông Thiên Bản, chắc chắn muốn đè chết Vu Tử Thiên. Đến lúc đó, có bao nhiêu ác độc thì càng hận bấy nhiêu. Ví dụ như Vân Thượng Tiên Cung, thứ hạng của bọn chúng, đúng lúc là 37. Hơn nữa, bọn chúng và Thanh Hồn Điện, cùng thuộc Thanh Vân Đại Lục. Một đệ tử danh khí chấn thiên như Vu Tử Thiên, mà sư tôn lại không phải trưởng giáo Thanh Hồn Điện, khiến người ngoài ý, Lý Thiên Mệnh có thể đoán được, bởi vì nội bộ Thanh Hồn Điện phân liệt và tranh phong, không có quá nhiều người trông cậy vào Vu Tử Thiên có thể thể hiện tốt. Những tông môn khác, căn bản là tông chủ dẫn đội, còn Thanh Hồn Điện, chỉ có Giang Thanh Lưu. Mà lúc này, một đám hơn vạn người mặc đạo bào theo hình mây xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và đồng bọn so sánh tuổi trẻ, bọn hắn khoác lên mình những bộ y phục khác biệt, nuôi dưỡng môn sinh cho Thanh Hồn Điện. Trước mắt, hơn vạn đệ tử này đều mặc đồng phục chỉnh tề. Những bộ y phục này được chế tạo từ những vật liệu mỏng manh, phẩm chất không khác gì trật tự thần binh, mang trong mình một mức phòng ngự nhất định. Bọn họ đứng chung một chỗ, ngay ngắn tề chỉnh, thái độ nghiêm trang, không một chút ồn ào náo nhiệt. Có thể thấy được, cách quản lý tông môn này, sự kế thừa, hay có thể nói là tinh thần cốt lõi, hoàn toàn khác biệt so với Thanh Hồn Điện. Đạo bào theo hình mây, thiết kế tinh xảo, thoát tục phiêu dật. mà hơn vạn đệ tử này, có lẽ do tu luyện công pháp đặc biệt, cũng mang một khí chất tương tự, lộ ra như đám tiên nhân trên mây, trang nghiêm mà cao quý. Chỉ là, bọn họ dù sao vẫn còn trẻ, tất cả sự ngay ngắn và cao thượng kia đều do quy tắc trói buộc mà thành. Ánh mắt của bọn họ đã bán rẻ tâm cảnh tuổi trẻ. Thông qua ánh mắt, có thể thấy được bọn họ đối mặt với đệ tử Thanh Hồn Điện mang một tâm lý ưu thế rất lớn, thậm chí rất nhiều kẻ nhìn Vu Tử Thiên còn cố nén cười. Vân Thượng Tiên Cung. Vu Tử Thiên sắc mặt có chút khó chịu, phun ra bốn chữ này. Đây là đối thủ lớn nhất của Thanh Hồn Điện bọn hắn tại Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung, lấy chữ trong tên, chính là nguồn gốc tên gọi Thanh Vân Đại Lục. Hai thế lực này đời đời tranh phong trên mảnh đất Thanh Vân Đại Lục, người tới ta đi, vì tranh đoạt tài nguyên mà chém giết, tích lũy vô số cừu oán. Cả hai đều là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản đối phương thống nhất Thanh Vân Đại Lục, đưa thân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu. Trên Thanh Vân Đại Lục tuy có đến trăm thế lực, nhưng về cơ bản đều có chỗ đứng riêng, tôn trọng hai tông môn nhị lưu này làm chủ. Đại lục này cũng không hề nhỏ, diện tích của nó tối thiểu tương đương 20 mấy lần so với Viêm Hoàng. Cương vực rộng lớn như vậy, bất kể là hàng tinh nguyên hay những thiên địa bảo tàng sinh ra từ trật tự thần văn, đều là nền tảng cường thịnh của bất kỳ tông môn nào. Nếu có thể nuốt trọn Thanh Vân Đại Lục, yên ổn truyền thừa, cả hai thế lực đều có tư cách trở thành thế lực nhất lưu trong Thái Dương Vạn Tông. Mấy triệu năm chém giết, vô số lần đệ tử trẻ tuổi quyết đấu, vô vàn cường giả ẩn mình tranh đấu, khiến cho hai tông môn, dù chỉ là các thiếu niên dưới 30 tuổi gặp mặt, cũng đều tranh phong đối lập. Huống chi, cuộc cạnh tranh sắp tới, vì sự tồn tại của Vu Tử Thiên, rất có thể sẽ nâng cao thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên Vạn Tông Thiên Bảng. Một khi Thanh Hồn Điện phản siêu Vân Thượng Tiên Cung, toàn bộ bố cục phân phối tài nguyên trên Thanh Vân Đại Lục đều sẽ sinh ra biến hóa. Một điểm rất quan trọng là Lý Thiên Mệnh vì sao lại quan tâm đến tình hình của Thanh Hồn Điện? Đó là bởi vì Thiên Cung không phải là nơi muốn vào là có thể. Vô Thiên Chi Cảnh này cứ mỗi 10 năm lại sinh ra một người đứng đầu Đế Tinh Bảng. Người đứng đầu Đế Tinh Bảng có thể đi khiêu chiến sự tán thành của Thiên Cung, nhưng về cơ bản, 9 phần 10 đều sẽ bị đào thải. Trung bình phải đến trăm năm mới có thể sinh ra một thành viên của Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh không tự đại. Thiên Cung là mục tiêu của hắn, nhưng hắn muốn chuẩn bị cả hai tay. Hiện tại kết giao Vu Tử Thiên làm bạn, nắm giữ bí mật của hắn, lại trở thành đệ tử Thanh Hồn Điện, vậy thì Thanh Hồn Điện cũng có thể trở thành căn cơ của hắn. So sánh với những thế lực đỉnh cấp, Thanh Hồn Điện nhị lưu có lẽ có không gian sinh tồn tốt hơn. Một khi hắn nắm giữ 10 vị trí đầu trên Đế Tinh Bảng, dựa vào công lao này, hắn có thể dựa vào Thanh Hồn Điện mà trưởng thành. Như vậy thì sẽ không đến mức tùy tiện lòi ra một trưởng bối lại dám động đến mình. Cho nên, dù hắn không có tình cảm gì với Thanh Hồn Điện, hắn đã có tầng thân phận này, rất nhanh liền có cảm giác thân thuộc. Vân Thượng Tiên Cung nếu là tử thù của Thanh Hồn Điện, vậy thì hiện tại cũng là kẻ địch của hắn. Hắn đảo mắt một vòng, quét qua hơn vạn đệ tử kia, cuối cùng dừng lại trên người một người. Đó chính là người dẫn đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Người này đứng trước vạn chúng, chắp tay sau lưng, đứng trên đám mây. Hắn mang một mái tóc đen dài như thác nước, nhưng lại có một đôi lông mày trắng, mà lại đôi lông mày trắng ấy rất dài, chừng 50cm trở lên, kéo dài từ khóe mắt xuống. Người này tướng mạo trông rất trẻ trung, nhưng kỳ thật tuổi tác cũng không nhỏ. Trên thân hắn, nổi bật nhất là đôi mắt kia, bên trong không có con ngươi, ngược lại như chứa đựng hai mảnh biển mây, bên trong vân ba quỷ dị, sương mù nồng nặc, khiến người này trông thần bí mà xa xăm. Đây là cung chủ của Vân Thượng Tiên Cung, Vân Thiên Khuyết, nhân vật có tiếng tăm trên Thanh Vân Đại Lục. Vu Tử Thiên thấp giọng giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Ta có một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Gì? Thứ dưới chân bọn hắn, đó là cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn nói đến là đóa mây trắng đường kính hơn 10.000 mét mà trên 10.000 người kia đang dẫm lên. Đóa mây trắng này dày đến hơn 50 m, trông như một cái bình đài lơ lửng khổng lồ, trên đó vân vụ cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh ban đầu không chú ý, nhưng nhìn nhiều thêm vài lần, hắn phát hiện trên mây trắng này có khí tức huyết mạch, hơn nữa còn như đang hô hấp, quả thực chính là một đầu cự thú 10.000 mét. Đúng vậy. Đó là vân đế cộng sinh thú của Vân Thiên Khuyết, là cộng sinh thú đệ nhất trên Thanh Vân Đại Lục. Hiện tại tông môn Vân Thượng Tiên Cung cũng là cộng sinh thú thần thể của tổ tiên Vân Thiên Khuyết đắp lên mà thành, lơ lửng trên thương thiên, cho nên mới gọi là Vân Thượng Tiên Cung. Vu Tử Thiên nói. Hiểu rồi, đây là cộng sinh thú hệ gì? Tính là hệ đặc thù, cùng loại sinh mệnh thể mây trắng, quả thật rất ít gặp. Vu Tử Thiên nói. Thần kỳ. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Lúc này, ánh mắt của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết rơi vào Giang Thanh Lưu. Chút chuyện nhỏ này, Vân cung chủ tự mình dẫn đội đến đây à, xem ra đệ tử của các ngươi kiều nộn cực kỳ, đến chút lộ trình này, cũng sợ chết yếu rồi. Giang Thanh Lưu xem thường cười một tiếng. hắn thật ra là đang châm chọc Vân Thượng Tiên Cung, lại phái người chặn giết Vu Tử Thiên trong loại thịnh hội này. Loại thủ đoạn này thật sự khiến người ta cười rụng răng. Đương nhiên, nếu không phải Vu Tử Thiên đủ gian xảo, chạy nhanh, thì sớm đã không còn. Những sát thủ chân chính của Vân Thượng Tiên Cung đều không gặp được hắn. Kẻ vận khí bạo tạc đuổi kịp Vu Tử Thiên chỉ là một đệ tử thập đạo thiên. Những đứa trẻ sinh ra trong mây này xác thực mềm mại non nớt hơn, so ra kém đệ tử chuẩn thiên cung như Giang Huynh. Nói nữa, bỉ nhân vô cùng chờ mong màn biểu diễn đặc sắc của đệ tử ngươi tại vô thiên chi cảnh. Vân Thiên Khuyết khẽ mỉm cười, một vẻ mây trôi nước chảy. Hắn đương nhiên ngầm có ý chỉ, bởi vì đệ tử thập đạo thiên Trần Khiêm lúc này đang đứng bên cạnh hắn không xa, như cười mà không phải cười nhìn Vu Tử Thiên. Hắn có thể nhớ đến dáng vẻ bò lăn lê lết của Vu Tử Thiên trước mặt mình. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung đều biết. Nhưng, bọn họ sẽ không vạch trần. Bọn họ dự định sau khi khai chiến, trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần trò cười này. Gặp lại, chúc các ngươi may mắn. Vân Thiên Khuyết cản đường, lại. Cũng không trấn áp, mà chỉ liếc nhìn Vu Tử Thiên rồi quay người bỏ đi. Có thể phát giác được, kỳ thật sau khi quay người, hơn 10.000 người kia đều đang nín cười. Ngược lại các đệ tử Thanh Hồn Điện đều không hiểu bọn họ đắc ý cái gì. Chờ đại sư huynh biểu hiện kinh diễm, tiến vào 10 vị trí đầu đế tinh bảng, bọn họ sẽ phải khóc. Đúng vậy a, sau khi người của Vân Thượng Tiên Cung rời đi, đến đón lấy bên cạnh hỏa trụ vô thiên này, người tụ tập càng lúc càng đông. Thẳng đến sau cùng, kín không kẻ hở, líp nhà líp nhít. Thiên tài, cường giả, cộng sinh thú, quá nhiều. Lý Thiên Mệnh đứng bên cạnh hỏa trụ vô thiên này, nhìn qua bốn phương tám hướng, đều là vô số đám người và thần thú. Đại khái là vô thiên chi cảnh sắp mở ra, những thần thú kia mới dần dần tiến vào cộng sinh không gian, để đảm bảo sau khi đi vào, có thể ẩn nấp bản thân trước. Ngay cả như vậy, tầm mắt của Lý Thiên Mệnh vẫn không được thoáng đãng. Bởi vì, 1 tỷ người tham chiến đến từ Thái Dương Vạn Tông, đều ở bên cạnh hắn. Thậm chí hắn còn chứng kiến qua, những nhân vật được tình báo của Thanh Hồn Điện đánh dấu trong kết giới. Hơn 1.000 người này, mỗi một người đều là bất phàm, tối thiểu cũng mạnh hơn Bạch Quân Sách. Trong đó tối thiểu 800 người, đều đến từ 10 vị trí đầu của Vạn Tông Thiên Bản. Chớp mắt 8 ngày trôi qua. Tất cả mọi người ngốc tại nơi này, rất ít trao đổi lẫn nhau, tất cả mọi người đều đang tâm phiền ý loạn chờ đợi, mỗi người đều đã chiến ý ngút trời. Ông! Trên hỏa trụ vô thiên, một trận sóng lửa mãnh liệt, bao phủ ra. Vô thiên chi cảnh, mở ra vô thiên chi cảnh khai mở, báo hiệu đế tinh bản cùng thiên cung chi vị tranh đoạt đã tiến vào hồi gây cấn. Một cuộc so tài có thể xoay chuyển cục diện Vạn Tông Thiên Bản giữa các tiểu bối, chính thức bắt đầu. Toàn bộ trật tự chi địa, kể cả trật tự thiên tộc, có lẽ đều đang dồn sự chú ý vào trận tranh phong nhiệt huyết này. Có lẽ vì thế giới này quá mức nóng bỏng, ta Lý Thiên Mệnh gần như thấy được ngọn lửa chiến đấu hừng hực trong mắt mỗi kẻ tham chiến. Tranh phong, đoạt bảo, tiếng tăm, cuộc khởi, một tiếng thét kinh thiên động địa, danh dương thiên hạ. Những sinh mệnh trẻ tuổi kia, từng người một xoa tay chuẩn bị, sẵn sàng thiêu đốt nhiệt huyết vì tất cả những điều này. Kẻ thành công, tiền đồ vô lượng, vạn thọ vô cương, được người người kính ngưỡng, kẻ thất bại, mai danh ẩn tích, cả đời long đong, lặng lẽ vô danh. Đối với đại đa số đệ tử, dù chỉ khắc được tên mình lên đế tinh bảng, cũng là vinh quang tổ tông. 1 tỷ người tham chiến, chỉ 10.000 người có thể leo lên bảng. Vậy là 100.000 người mới có một thiên kiêu xuất hiện. Ầm ầm ầm. Khi sóng lửa lan tỏa, đã có vô số thiếu niên nam nữ ôm ấp nhiệt huyết, như thiêu thân lao vào vô thiên hỏa trụ, bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhìn từ xa, tự như ức vạn con mũi lao vào bó đuốc. Mũi dù nhỏ, nhưng số lượng đủ nhiều vẫn khiến vô thiên hỏa trụ tóe lên vô số bọt nước. Ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện bên cạnh ta cũng đã sốt ruột lấy ra lệnh bài. Bọn họ tranh nhau chen lấn, như cá giết sang sông, hướng vô thiên chi cảnh chen chúc mà đi. Vô thiên chi cảnh, nghe nói còn là thượng cổ chiến trường. Dù đã mở ra nhiều lần, mỗi lần vẫn có đệ tử đạt được cơ duyên và truyền thừa quý giá. Thiên cung rộng lớn vô biên, nhưng cũng có thể nhỏ bé đến bất ngờ. Truyền thừa thần diệu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong vô thiên chi cảnh. Ta nghe huynh trưởng kể, khi hắn vào vô thiên chi cảnh, tận mắt chứng kiến có người tu luyện trước bia đá mà đạt được đột phá. Có điều, bên trong cũng rất nguy hiểm, chưa kể cạnh tranh lẫn nhau, còn có nguyên tố thần tai trí mạng, hung thú độc trùng hung tàn. Nói tóm lại, đây là nơi nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Vì sao đế tinh bảng chỉ xếp hạng 10.000 người mà vẫn có 1 tỷ người tham gia, gần như toàn bộ đệ tử dưới 30 tuổi của Thái Dương Vạn Tông? Bởi vì, vô thiên chi cảnh ẩn chứa vô số cơ duyên khó tin. Nghe nói đó là thiên cung ban tặng cho các đệ tử. Những đệ tử hàng đầu của Thái Dương Vạn Tông dĩ nhiên là nhắm đến thiên cung và đế tinh bảng. còn lại đa phần là vì lịch luyện, tầm bảo và vinh dự. Có kẻ, sau khi rời vô thiên chi cảnh liền nhất phi trùng thiên. Có kẻ bị đả kích, từ đó ngơ ngác, không gượng dậy nổi. Cho nên, đây là cửa ải đầu tiên trên con đường trưởng thành của chúng ta. Tự như một cuộc khảo thí toàn dân, không xét đến năng lực thường ngày, mà chỉ xem ngươi phát huy ra sao trong trận này. Và sự phát huy này, trực tiếp quyết định vận mệnh. Đi. Lên lên lên. 1 tỷ người là quá nhiều. Chỉ riêng việc vào sân, cũng mất ít nhất 1 canh giờ. Ta Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vu Tử Thiên chậm rãi tiến lên. Khi phía trước đã có ít nhất 600 triệu người tiến vào, bọn ta mới đến gần vô thiên hỏa trụ. Lúc này, sóng nhiệt đã thiêu đốt trên mặt. Xuất ra lệnh bài sư tôn ban cho, thông tin của các ngươi đã được ghi lại trên đó. Khi vào trong, cần nộp lệnh bài để đổi lấy đế tinh kết giới gia trì thân thể, có được bảo hộ và tư cách tham gia đế tinh bản. Vu Tử Thiên dặn dò. Đây chính là lý do Giang Thanh Lưu nói, bọn ta không thể vào vô thiên chi cảnh nếu không lộ thân phận. Nói cách khác, vô thiên hỏa trụ ẩn chứa một thần cấp kết giới khổng lồ. Theo lời Vu Tử Thiên, bọn ta lấy ra lệnh bài Giang Thanh Lưu chế tác, cầm trong tay. Dùng lệnh bài này mở đường, chẳng khác nào cầm vé vào cửa vô thiên chi cảnh, xông thẳng vào hỏa trụ. Điều này cho thấy, bọn ta không cứu Vu Tử Thiên vô ích. Ít nhất đã giải quyết được vấn đề vào cửa. Vù vù. Vừa đâm vào sóng nhiệt của vô thiên hỏa trụ, liệt hỏa và phong bạo đã cuốn lấy bọn ta. Giữ vững, xông về phía trước. Vu Tử Thiên dẫn đường, đưa bọn ta tiến lên trong hỏa diễm phong bạo của vô thiên chi cảnh. Ta nhận ra, càng đi sâu, phong bạo và hỏa diễm càng mạnh. Điều này có nghĩa, vô thiên chi cảnh càng gần trung tâm, càng khó tồn tại. Muốn chịu được phong bạo và hỏa diễm mạnh mẽ hơn, đứng giữa 1 tỷ người, cần nguyên lực tinh luân và tố chất nhục thân mạnh mẽ hơn. Chỉ riêng điều này đã khiến phần lớn đệ tử bị chặn lại bên ngoài hạch tâm. Vù vù. Ta đã sẵn sàng tiến vào vô thiên chi cảnh. Nhưng hiện tại, ngoài trừ nham thạch, đất cát đỏ rực dưới chân và hỏa diễm phong bạo phía trước, không còn gì khác. Trong quá trình này, lệnh bài thanh hồn điện trên người bọn ta tan rã, bị lửa thiêu đốt, thiên văn quang mang ghi lại thông tin hội tụ vào kết giới của vô thiên chi cảnh. Ngay sau đó, tạo thành một kết giới bao phủ lấy cơ thể ta, tồn tại trên lớp da ngoài. Ta cúi đầu xem xét, tinh quang ẩn nấp trong cơ thể. Đây hẳn là đế tinh kết giới. Đế tinh kết giới nhập thể, tương đương với vô thiên chi chiến chính thức khai mạc. Nghe nói, trong vô thiên chi cảnh, đội nhóm vượt quá 10 người sẽ bị phong bạo cưỡng ép chia rẽ. Trong chiến trường 1 tỷ người này, một khi tách ra, rất khó gặp lại. Đội của ta, thêm Vu Tử Thiên chỉ có 4 người. Ngay cả Mạc Dư Song, tiểu sư muội của Vu Tử Thiên cũng không đi cùng, chính là để tiện lợi. Dù sao, bọn ta có rất nhiều bí mật. Vô thiên chi cảnh rất lớn, bọn ta chỉ mới ở lớp da của vô thiên hỏa trụ. Tiếp theo, việc cần làm là tiến sâu vào bên trong. Ca, ta hơi mơ hồ, quy tắc cạnh tranh là gì? Dạ Lăng Phong đi bên cạnh, hỏi. Tìm kiếm thiên cung, tựa như một ngôi nhà gỗ, rồi tiến vào thiên cung. Ta đáp. Đơn giản vậy sao? Tìm một ngôi nhà gỗ thì liên quan gì đến cạnh tranh? Còn nữa, đế tinh bản xếp hạng thế nào? Lâm Tiêu Tiêu cũng hỏi. Dĩ nhiên không chỉ đơn giản vậy, quy tắc chi tiết cụ thể, không ai biết, mọi thứ do thiên cung chưởng khống. Nhưng đế tinh bản xếp hạng ra sao, tìm thiên cung và đoạt vị trí đầu đế tinh bản liên hệ thế nào, cứ đi rồi sẽ biết. Vả lại, vô thiên chi cảnh mở ra rất lâu, những lần trước đều mất 3 tháng trở lên mới xếp xong đế tinh bản, thậm chí có thể hơn 1 năm. Thời gian dài như vậy, điều quan trọng nhất với chúng ta hiện tại không phải tiên hạ thủ vi cường, mà là tìm cách nâng cao bản thân trong cuộc tranh phong. Ta nói. Làm, ai vậy? Vu Tử Thiên. Lâm Tiêu Tiêu hé đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt hồ đồ. Ha ha. Người đoán xem. Nói thật, chữ viết có vẻ giống. Dạ Lăng Phong nói. Thật ra, quy tắc chỉ là hư ảo, dù có thiên biến vạn hóa, kết cục vẫn là đánh người, đoạt bảo. Dù biến đổi thế nào cũng không rời bản chất, cứ dẫm lên đầu các thiên kiêu Thái Dương Vạn Tông mà trèo lên là được. Ta không có ý định giết người. Tất cả đều là cạnh tranh công bằng. Thái Dương này là một đại thế tranh giành. Đây là quy tắc nơi này. Ai cũng muốn giành lấy nhiều tài nguyên hơn, ban phúc cho bản thân và con cháu. Tài nguyên vĩnh viễn hữu hạn, cạnh tranh vĩnh viễn tồn tại. Vu Tử Thiên vẫn đang dẫn đường phía trước, khi bọn ta còn đang trò chuyện, hắn đột nhiên dừng bước, vẫy tay hưng phấn với bọn ta. Xung quanh không có đệ tử Thanh Hồn Điện hay người giám sát, Vu Tử Thiên hoàn toàn thu hồi phong thái đại sư huynh, đi theo làm tùy tùng, phục vụ bọn ta. Dù sao, hắn còn trông chờ bọn ta bảo vệ hắn trong thời gian này, để hắn tránh bị đánh. Lần trước bị Thanh tỷ làm xáo trộn tiết tấu, hắn ít nhất phải làm phế vật một tháng. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu hắn cũng đánh không lại. Ca, ngươi thấy không? Vu Tử Thiên cười hiếp mắt hỏi. Gã này, quả thực có thể hoán đổi nhân vật giữa trang bức và kém cỏi một cách hoàn hảo. Cái quỷ gì? Ta nghênh đón hỏa diễm phong bạo, tiến đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sâu trong phong bạo, dường như có một thiên bi cao đến 10 vạn mét. Thiên bi tắm trong ngọn lửa, nguy nga cao ngất, như một cự thần đứng thẳng, nhìn xuống chúng sinh. Đó là Tề Thiên Bia, là một nơi vĩnh viễn không thể đến gần. Dù đi thế nào, khoảng cách giữa Tề Thiên Bia và chúng ta cũng không đổi. Thần kỳ hơn là, dù ở vị trí nào, chỉ cần ngẩng đầu lên, đều có thể thấy nó. Vu Tử Thiên nói. Đoán chừng chỉ là dùng thủ đoạn kết giới, tạo vài kỹ xảo hình chiếu thôi. Ta nói. Ngươi tạo được không? Vu Tử Thiên hỏi. Không thể. Không thể còn giả vờ giả vịt. Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Ngươi muốn ăn đòn. Hảo hán tha mạng. Vu Tử Thiên sợ hãi. Không cần hắn nói, cái gọi là Tề Thiên Bia, chính là nơi xếp hạng đế tinh bản. Sau đó, từng cái tên sẽ xuất hiện trên Tề Thiên Bia, lập lòe khắp nơi. Không chỉ trong vô thiên chi cảnh, bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể thấy, toàn bộ trật tự chi địa đều có thể thấy. Chính vì vậy, người trẻ tuổi mới dốc sức, muốn chen chân lên Tề Thiên Bia. Khắc tên lên Tề Thiên Bia, được hàng tỷ người ngưỡng mộ, đó là mộng tưởng của thiếu niên nam nữ, càng là vinh quang của gia tộc và tông môn. Tiến thiên cung ngà, phải xem vận khí, thật ra giấc mơ của ta rất đơn giản, vào được top 10 là tốt rồi, 10 cái tên đó chắc chắn chói mắt nhất. Vu Tử Thiên nhìn Tề Thiên Bia, tràn đầy mong đợi nói. Lời vừa dứt, bọn ta đã sớm đi về phía xa. Ê, chờ ta một chút. Vu Tử Thiên liền bò lăn, chật vật đuổi kịp bọn ta. Phía trước, hỏa diễm phong bạo hỗn loạn bao phủ trong vô thiên chi cảnh, cũng có núi cao vực sâu, sông dài biển rộng. Chỉ là, sông dài biển rộng nơi này, mặt nước kia dưới ảnh hưởng của cuồng phong, chẳng những sóng to gió lớn, mà còn nóng rực đến đáng sợ. Đây không phải nước bình thường, mà chính là nguyên tố thần tai hội tụ mà thành. Bên trên còn ẩn chứa vô số trật tự thần văn. Nước sông lớn như vậy, bổ nhào vào thân thể, quả thực có thể thiêu rụi một lớp da. Bao gồm nham thạch đất cát dưới chân, cơ bản đều đã cháy đen, còn lại đều là thiên địa thần khoáng. Một nắm cát nơi này, mang đến Viêm Hoàng Đại Lục, không cần luyện khí, cũng có thể dùng làm binh khí đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền cảm thấy mình nhặt được món hời lớn. Hô hô hô. Phong hỏa bao phủ, nước sôi sục trào. Phóng tầm mắt nhìn tới, những dòng nước đỏ thẫm như máu tươi trên nền đất đen, tạo thành vô số mạng lưới chằng chịt, khí nóng bốc lên không ngừng, tựa như dung nham vừa phun trào từ núi lửa. So với bên ngoài, nơi này càng giống như lò luyện, tất cả mọi người giống như đang bị luyện đan. Lý Thiên Mệnh có vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thể chất, đôi mắt cũng bị thiêu đốt đến đỏ rực, như thể vừa trang điểm bằng nhỏ nồi. Một tỷ người tiến vào, đều bị nuốt chửng, tạm thời không một tiếng động, chứng tỏ bên trong này còn lớn hơn tưởng tượng, ít nhất phải có diện tích bằng 10 cái Viêm Hoàng Đại Lục. Trong diện tích rộng lớn như vậy, tìm một gian nhà gỗ ư, Lý Thiên Mệnh quả thực cảm thấy chuyện này quá khó khăn. Bọn hắn hiện tại chỉ mới ở vòng ngoài mà thôi. Nghe nói càng tiến sâu vào trong, sẽ có nguyên tố thần tai đỉnh cấp, đủ sức sát thương bọn hắn. Còn có những hung thú có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Hằng tinh nguyên cùng các loại vũ trụ nguyên lực rất đẹp, nhưng tiếp xúc gần lại vô cùng trí mạng. Những lực lượng này cuồng bạo hơn tưởng tượng rất nhiều. Bọn hắn đã rơi vào một thung lũng. Phong bạo hỏa diễm cơ bản đều lướt qua đỉnh đầu, vì vậy, trong thung lũng này có phần yên ả, quần áo không còn bay phần phật. Dù vậy, nhìn xung quanh, đất đai và các đá dưới chân cơ bản đều cháy đen, một cái cây cối cũng không có. Cây cối có thể sinh trưởng ở loại địa phương này, chắc chắn là thảo mộc thần linh trân quý hiếm có. Tiêu Tiêu, ha ha. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nhất thời bật cười thành tiếng. Bởi vì, sau nửa canh giờ bị ngọn lửa phong bạo chà xát bên ngoài, ngay cả nàng cũng biến thành một tiểu hắc diện, giống hệt như Miêu Miêu, mặt lấm lem như vừa bôi than. Ôi chao, cái nơi quỷ quái này, sớm biết ta đã không cùng các ngươi tiến vào. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng che mặt. Không sao, nghỉ ngơi một lát, để con gà quý đệ của ta tè cho mà rửa mặt. Huỳnh Hỏa cười quái dị. Mặc kệ những người khác khó chịu thế nào, nơi này quả thực là thiên đường của nó. Hơn nữa, hình thể của nó lại nhỏ bé. Cho nên từ đầu đến cuối, nó đều treo lơ lửng trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, thoải mái hưởng thụ bảo từ trường. Xú tiểu kê. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý đến nó. Dù sao cũng là con gái, nàng bèn tìm chỗ thanh tẩy lau mặt cả nửa ngày. Hiếm khi tìm được thung lũng yên bình này, Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn cố ý lấy linh hạch ra trước mặt Vu Tử Thiên, mở ra ba tầng thiên vị kết giới, đặt ở trước mặt. Trước đó, hắn đã dò hỏi Vu Tử Thiên rất nhiều lần, đồng thời hỏi thăm mười mấy đệ tử Thanh Hồn Điện, bọn họ đều không nhận ra huyễn thiên chi cảnh. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh bày thiên vị kết giới ra, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vu Tử Thiên không biết, vậy có nghĩa là lão gia gia đi theo bên cạnh hắn cũng không biết. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh cho rằng, dù lão gia hỏa kia biết, hắn cũng chỉ còn lại một thần hồn, có Dạ Lăng Phong ở đây, hắn cũng không thể làm gì. Thêm nữa, Vu Tử Thiên đã cùng Lý Thiên Mệnh đứng trên cùng một chiến tuyến. Thấy thiên vị kết giới, Vu Tử Thiên hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Một loại kết giới phụ trợ tu luyện, giúp cho trạng thái tu luyện tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, quẩn thần kết giới đúng không? Ta biết. Vu Tử Thiên cười nói, đúng vậy. Các ngươi định ôm chân Phật lâm thời hả? Nghe ta đi, vô dụng thôi, mấy tháng nữa năm chẳng tăng lên được bao nhiêu, chi bằng tranh thủ thời gian tìm kiếm thiên cung, hoặc tìm cách leo lên đế tinh bảng. Vu Tử Thiên nói, hiện tại trên tề thiên bia còn chưa có tên ai, tương đương với đế tinh bảng trống không, Vu Tử Thiên còn chưa sốt ruột. Từ xưa đến nay, quả thực có không ít người xông vào, thậm chí mang cả thiên hồn truyền thừa của tiền bối vào. Ta nghe nói có một lần, có một đệ tử tông môn top 10 thiên bảng, dùng thiên hồn thần khoáng mang theo 100.000 thiên hồn truyền thừa tiền bối vào, kết quả bị đối thủ cướp mất, khiến tông môn mất trắng 100.000 tâm huyết của tiền bối. Thiên hồn truyền thừa của tiền bối là căn cơ của bất kỳ tông môn nào, mất đi thật đáng tiếc. Vu Tử Thiên lải nhải không ngừng. Hắn cho rằng việc mang theo thiên hồn truyền thừa của tiền bối vào, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có hiệu quả lớn, huống chi là tự mình khổ tu. Trong bầu không khí chiến đấu hiếm có với một tỷ người này, đôi khi thông qua chiến đấu, đạt được thần ý đốn ngộ, đủ để dẫn phát cảnh giới đột phá, còn tốt hơn vùi đầu khổ tu. Chúng ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, sư tôn ta nói, khổ tu trăm ngày, không bằng tự chiến một trận. Vu Tử Thiên nói những điều này chỉ đơn giản là muốn thay đổi suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh, để hắn tăng tốc nhịp độ chiến đấu. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ thở dài một tiếng, nói, trạng thái hiện tại của ngươi không tốt, nên lấy bảo toàn tính mạng làm đầu, không cần vội, hiểu không? Được, nghe ngươi. Vu Tử Thiên chỉ là nhắc nhở thiện ý Lý Thiên Mệnh có ý nghĩ của mình, hắn không nhiều lời nữa. Ở đây, có nhiều người mang theo thiên hồn truyền thừa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều chứ, dù sao cũng là tranh phong mấy tháng, cơ bản ai cũng mang theo, chỉ là không khoa trương đến mức 100.000 như vậy. Bình thường, thân phận cao thì mang 1-2.000. Kém thì mang mười mấy đến trăm cái, nhưng cơ bản ai cũng mang, đương nhiên, ta thì không. Vu Tử Thiên ngạo kiều nói. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh lại giật mình. Hắn cùng Lâm Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Ngươi không uổng công đến đây, nơi này là thế giới cực lạc của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Một tỷ đệ tử a, dù mỗi người chỉ mang theo 100, thì đó cũng là 100 tỷ thiên hồn truyền thừa chủng tộc cao đẳng. Lý Thiên Mệnh bình thường làm sao có thể đi cướp đoạt thiên hồn truyền thừa của các tông môn khác. Chỉ có ở vô thiên chi cảnh này, những đệ tử này tùy thân mang theo, mới có thể rơi vào tay mình. Dù là hắn dùng thiên hồn thái nhất quang ma, hay cho Lâm Tiêu Tiêu làm thức ăn, đều có tác dụng lớn. Ngươi sẽ không phải muốn cướp thiên hồn đấy chứ? Vu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Không được sao? Không ai làm vậy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thì có, nhưng tác dụng không lớn, Thanh Hồn Điện có thừa thiên hồn truyền thừa, như ngươi và ta, cũng không thiếu. Vu Tử Thiên nói. Đó là của Thanh Hồn Điện, không phải của ta muốn là thiên hồn truyền thừa thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có hắn mới có thể tạo phúc cho Viêm Hoàng Đại Lục. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lại thêm một mục tiêu nữa. Hắn để Vu Tử Thiên thoải mái tinh thần nghỉ ngơi, canh gác cho mình, rồi chuẩn bị tiến vào huyễn thiên chi cảnh một chuyến. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một ánh mắt lạnh lùng bao trùm cả trăm mét. Ánh mắt kia hiện lên màu tím, tắm trong hỏa diễm hướng về phía bọn hắn đến gần. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong giật mình. Bởi vì ánh mắt của đế nhất cũng có màu tím, Lý Thiên Mệnh vội và thu hồi thiên vị kết giới. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, mới phát hiện con mắt màu tím kia không phải sinh mệnh thể, mà chỉ là một ảnh quan kết giới. Bản chất của nó là một tảng nham thạch đồ sộ, bên ngoài bao phủ một lớp kết giới tự sắc, tạo thành hình dáng con mắt. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Tề Thiên Chi Nhãn, Vu Tử Thiên đáp. Dùng để giám thị. Cũng không sai biệt lắm. Trong vô thiên chi cảnh có khoảng 1.000 tề thiên chi nhãn, lượn lờ khắp nơi, phát sóng những hình ảnh tranh đấu kịch liệt trong vô thiên chi cảnh đến toàn bộ trật tự chi địa, Vu Tử Thiên giải thích. Chỉ có 1.000 cái. Tạo 1 tỷ cái thị giác cũng không khó khăn gì à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không khó, nhưng vô nghĩa. Trưởng bối nào rảnh mà xem đệ tử tầm thường tranh phong? Đừng thấy có cả tỷ người, ánh mắt thiên hạ chỉ dồn vào vài ngàn người thôi. 1000 tề thiên chi nhãn là đủ, Vu Tử Thiên nói. Hơn nữa, chúng di chuyển liên tục, bao quát toàn trường. Mấy trận giao phong có chút tên tuổi, hay những cảnh tượng đặc biệt như tranh đoạt trọng bảo, đều được truyền hình trực tiếp qua đôi mắt này, để các trưởng bối bên ngoài thấy rõ mồn một. Còn nữa, chúng không dòm ngó một ai quá lâu. Ai mà chẳng có bí mật, có sự riêng tư. Thiên cung rất tôn trọng sự riêng tư của đệ tử chúng ta, nên chỉ cần tề thiên chi nhãn không ở đó, ta coi như đang ẩn thân vậy. Vu Tử Thiên giải thích cặn kẽ. Không tệ, ta thích, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chỉ cần không bị giám sát toàn bộ quá trình, đối với hắn mà nói, mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dù sao, hắn có quá nhiều bí mật không thể tùy tiện phơi bày. May mà vừa rồi ta kịp thu thiên vị kết giới. Một hai người không biết thì không sao, nhưng lỡ cả thiên hạ đều hay thì toi. Cẩn tắc vô ấy nấy, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đã định sẵn, sau này muốn vào huyễn thiên chi cảnh, sẽ nhờ Vu Tử Thiên canh chừng. Hiện tại, hắn không có thiên hồn nào trong tay, đành dùng tạm tử diệu tinh thần tháp vậy. Dạo này hắn bôn ba liên tục, đến cả thời gian tu luyện cũng chẳng có, Lý Thiên Mệnh có chút sốt ruột. Đúng lúc này, con mắt tử sắc tề thiên chi nhãn xuất hiện ngay trên đầu bọn hắn. Con mắt này to lớn như vậy, chắc hẳn có thể thu trọn cảnh tượng trong vòng 10.000 mét vào tầm mắt. Vu Tử Thiên bỗng kêu lên một tiếng kinh hãi. Sao vậy? Tề thiên chi nhãn dừng lại, chứng tỏ nó cảm thấy ở đây sắp có xung đột lớn. Vu Tử Thiên nói. Vậy chắc chắn liên quan đến ngươi, Lý Thiên Mệnh khẳng định. Hắn, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu chỉ là những kẻ vô danh, tề thiên chi nhãn chẳng hơi đâu mà quan tâm. Khả năng duy nhất là Vu Tử Thiên. Một đệ tử nhị lưu tông môn, danh tiếng vang dội, nghe đâu có thể lọt vào top 10 đế tinh bản, thay đổi bố cục Thanh Vân Đại Lục, ai mà chẳng chú ý, trong khoảnh khắc hắn nhận ra sự nguy hiểm, từ trong ngọn lửa bão táp phía sau truyền đến tiếng xé gió. Vu Tử Thiên, người không thoát được đâu. Một giọng nói lạnh lùng, đẫm máu vọng đến. Nghe giọng điệu, đối phương đã nóng lòng muốn giao chiến lắm rồi. Chưa thấy người đâu, đối phương đã gọi thẳng tên, chứng tỏ bọn chúng biết rõ Vu Tử Thiên. Hơn nữa, có thể chạm mặt ở đây, chứng tỏ bọn chúng đã nhắm vào Vu Tử Thiên từ trước, truy đuổi suốt chặng đường. Cuối cùng, khi Lý Thiên Mệnh và những người khác dừng chân, bọn chúng đã đuổi kịp. Tổng hợp những yếu tố này, không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ truy đuổi xé gió đến này, đến từ đối thủ không đội trời chung của Thanh Hồn Điện trên Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung. Là Vân Phi Dương. Vu Tử Thiên nghiến răng, chau mày, chỉ còn biết mạnh mẽ quạt chiếc quạt giấy mỹ nhân trên tay, che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Thật lòng mà nói, đây chính là kẻ hắn không muốn chạm trán nhất trong vô thiên chi cảnh với trạng thái hiện tại. Ở nơi xa xôi trên Thanh Vân Đại Lục, tại trung tâm đại lục bao la kia, có một hòn đảo lơ lửng giữa không trung 10 vạn mét. Hòn đảo mây này được tạo thành từ vô số đời vân đế thần thể, trên đó thần thành trải rộng, vô số kiến trúc tiên cung lập lòe thần quang. Hòn đảo huyền không này mây mù lượn lờ, tiên khí cuồn cuộn như lũ. Tiên cung lầu các như vậy, tự như tiên cảnh trong tưởng tượng của Viêm Hoàng nhân tộc, không khác biệt là bao. Hòn đảo trên trời này chính là thánh địa của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Đảo. Vân Thượng Tiên Cung được xây dựng trên hòn đảo này. Ở trung tâm Vân Thượng Tiên Đảo, có một xoáy mây, bên trong xoáy mây lúc này đang lấp lánh quang ảnh. Hình ảnh trong quang ảnh là khoảng 10 thiếu niên đang phi nhanh về phía trước, truy đuổi đối thủ. Tề Thiên Chi Nhãn đang nhìn bọn họ. Là Vân Sư Huynh, còn có Tiểu Lộc Sư Tỷ, cả 10 người đều ở đó. Một tổ 10 người. Phàm là Tề Thiên Chi Nhãn chú ý, chứng tỏ rất có thể sẽ xảy ra va chạm quan trọng, đối thủ của bọn họ là ai. Xung quanh xoáy mây này, lơ lửng hàng chục vạn người, phần lớn là những tu luyện giả trên 30 tuổi. So với những đứa trẻ ồn ào náo nhiệt, nhiều người lớn im lặng suốt quá trình. Đây đều là tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung, bọn họ mặc đạo bào thống nhất theo hình mây, ai nấy đều mang phong phạm tiên phong đạo cốt. Bất kể là tướng mạo hay thân hình, đều vô cùng chỉnh tề. Im lặng. Khi những đứa trẻ vui vẻ vây quanh, một tiếng quát lớn bao trùm toàn trường, khiến cả xoáy mây trong nháy mắt chìm vào tĩnh mịch. Những đứa trẻ le lưỡi, không dám lên tiếng, nhưng vẫn hưng phấn, mong đợi nhìn. Xung quanh bọn chúng, ánh mắt của mấy chục trưởng bối nghiêm nghị, trong mắt lóe lên sát cơ. Bởi vì họ đều biết đệ tử của mình đang đuổi ai. Tầm mắt của Tề Thiên Chi Nhãn này khiến cả Thanh Vân Đại Lục sôi sục. Cuộc tranh phong giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung là đề tài vĩnh hằng trên đại lục này. Mà lần này, vì liên quan đến thứ hạng vạn tông thiên bản, biểu hiện của những người trẻ tuổi này vô cùng quan trọng. Đến mức, khi Vu Tử Thiên, người trong truyền thuyết có thể lọt vào top 10 đế tinh bản, xuất hiện trong tầm mắt, vô số ánh mắt trên trật tự chi địa nhất thời đổ dồn vào thung lũng này. bao gồm bên ngoài vô thiên hỏa trụ, cũng có thể nhìn thấy tầm mắt của Tề Thiên Chi Nhãn, thậm chí còn rõ ràng hơn. Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu và những người khác cũng đang chăm chú theo dõi. Khi đệ tử hai bên xuất hiện cùng một chỗ, Vân Thiên Khuyết khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười. Nhìn lại Giang Thanh Lưu, chỉ có thể thầm rủa sự bị ổi. Đối phương rõ ràng biết rõ nội tình của Vu Tử Thiên, truy đuổi đến cùng, chính là vì, trước mặt thiên hạ, đập tan thần thoại giả tạo của Thanh Hồn Điện. Trong vô thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh bốn người đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của bọn họ, một đám thiếu niên thiếu nữ mặc đạo bào theo hình mây, vừa tròn 10 người, từ trong ngọn lửa bão táp xông vào thung lũng. Bọn chúng liếc mắt một cái liền khóa chặt Vu Tử Thiên. Ngay lập tức, bọn chúng tản ra, rõ ràng là không muốn để ai trốn thoát. Đối với bất kỳ ai, hành vi này có vẻ bình thường. Nhưng kẻ bị bao vây lại là Vu Tử Thiên, người được mệnh danh là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư, đây chính là sự ngạo mạn và khiêu khích nghiêm trọng. Một tổ 10 người là giới hạn cao nhất của vô thiên chi cảnh. Xem ra để tăng cường chiến lực, bọn chúng cũng không từ thủ đoạn nào. Bảo vệ cho kỹ, một con ruồi cũng không được lọt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái, chú ý đến thủ lĩnh của 10 người này, chính là kẻ vừa lên tiếng. Đây là một thiếu niên tuấn dật, cũng có mái tóc dài như thác nước, có đôi mày trắng, nhưng không dài bằng Vân Thiên Khuyết. Xét về khuôn mặt, hắn trông trẻ trung và xinh đẹp hơn, có thể được gọi là mỹ thiếu niên hàng đầu. Thêm vào đó là khí chất phiêu dật, sự lạnh lùng sâu sắc, ai cũng biết cả này ở Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn là nhân vật được hàng vạn thiếu nữ ngưỡng mộ. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện, có giới thiệu chi tiết về đệ tử hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Nhất là Vân Phi Dương trước mắt, càng được giới thiệu kỹ càng hơn. Đây là một cường giả nhị đại tiêu chuẩn. Bởi vì hắn là con trai út của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, nhận được chân truyền chính thống của Vân Thiên Khuyết. Tuổi hắn không lớn, năm nay chỉ mới 19. Bất kể là cảnh giới hay danh tiếng, đương nhiên không thể so sánh với Vu Tử Thiên. Nhưng ít nhất, hắn hơn Sa Bạch Quân Sách, người xếp thứ hai của Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, với trạng thái hiện tại, Vu Tử Thiên 100 người cũng không phải đối thủ của Vân Phi Dương. Chớ nói chi là bên cạnh hắn còn có 9 đệ tử hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Ít nhất đều là thập đạo thiên trở lên. Bên cạnh Vân Phi Dương còn có một mỹ thiếu nữ đáng yêu, tinh nghịch, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Nàng có giọng nói rất nhẹ, đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười ngọt ngào, gần như là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh từng gặp trên Thái Dương. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện cũng có giới thiệu về nàng. Nàng cũng là đệ tử thân truyền của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, tên là Vân Tiểu Lộc, cũng là người của Vân gia. Xét về bối phận, nàng vẫn là cháu gái của Vân Phi Dương, nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn đối xử với nhau như sư huynh muội. Ngoại trừ Vân Phi Dương và Vân Tiểu Lộc, 8 người còn lại đã bao vây bọn họ. Ánh mắt của 10 người đều dán chặt vào Vu Tử Thiên, trong ánh mắt lạnh lẽo lại mang theo một tia trêu tức. Vu Tử Thiên, dạo này huynh vẫn khỏe chứ? Vân Phi Dương bước lên một bước, tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, ánh mắt hung hăng dọa người. Trước mặt bọn chúng, dù trong lòng bối rối, Vu Tử Thiên vẫn ra vẻ khí định thần nhàn, hắn khoanh tay, nghiêng đầu liếc Vân Phi Dương, sau đó ánh mắt vượt qua hắn, nhìn chằm chằm Vân Tiểu Lộc tinh nghịch đáng yêu, cười tủm tỉm nói, ta đã sớm nghe danh Tiểu Lộc sư muội tuổi còn trẻ mà đã có vẻ đẹp khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả thật là thiên tư quốc sắc. Nhân gian có được Tiểu Lộc sư muội rung động lòng người như vậy, cả thế giới đều vì muội mà có sắc thái bất phàm. Cô nương đáng yêu như vậy, không biết sư huynh có vinh hạnh được cùng Tiểu Lộc sư muội trao đổi tin tức thật không? Câm miệng. Trong bầu không khí căng thẳng, Vu Tử Thiên lại bỏ qua Vân Phi Dương, bắt đầu trêu chọc gái, khiến đám đệ tử Vân Thượng Tiên Cung tức đến không chịu nổi. Vân Tiểu Lộc tuy được khen ngợi, nhưng vô cùng tức giận, nói, Trần Khiêm sư huynh nói ngươi chỉ là một tên thiên tài giả mạo, ngần thương sáp đầu. Bây giờ bị chúng ta bao vây, đã đến lúc vạch trần trò hề giả dối của ngươi trước mặt thiên hạ, khiến Thanh Hồn Điện mất mặt xấu hổ. Cái gì? Ngần thương sáp đầu? Tiểu Lộc sư muội, sư huynh rất cứng, muội không tin thì cứ thử đi. Vu Tử Thiên đảo mắt nhìn tiểu mỹ nhân, liếc mắt đưa tình nói. Ha ha, Vu sư huynh vẫn phong lưu như thế. Qua Tề Thiên Chi Nhãn, các đệ tử Thanh Hồn Điện đang theo dõi màn kịch đều vui vẻ. Câu nói này của Vu Tử Thiên trực tiếp châm ngòi chiến tranh được rồi, đừng phí lời tranh cãi với kẻ vô sĩ kia, để hắn mất hết mặt mũi là đủ rồi. Vân Phi Dương vẫn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng hắn khó giấu được sự phẫn nộ với Vu Tử Thiên. Khi các sư đệ sư muội đã vây quanh đầy đủ, hắn quay đầu liếc nhìn Vân Tiểu Lộc, nói, ngươi đừng đáp lời hắn, nếu hắn dám mạo phạm ngươi, lát nữa thưởng hắn một cái tát, ngày trước Thanh Hồn Điện này, quất nát mặt hắn cho ta. Vâng, sư huynh. Vân Tiểu Lộc lè lưỡi, tinh nghịch nói, sư huynh mau đi đi, đánh cho cái loại chó ghẻ mặt dày vô liêm sỉ này một trận. Nhìn kỹ đấy. Dù sao bọn họ 10 người, tùy tiện một ai cũng có thể thu thập được cái tên Vu Tử Thiên mà Trần Khiêm sư huynh nhắc tới, chỉ có Lục Hợp Thiên này. Nhưng niềm vui lớn thế này, Tự Vân Phi Dương đích thân ra tay, còn gì thích hợp hơn? Ở ngay nơi này vạch trần cái gọi là thần thoại của Thanh Hồn Điện, có thể biến cả Thanh Hồn Điện thành trò cười của trật tự chi địa này. Đường đường một tông môn xếp thứ 38 trên thiên bảng, bao nhiêu trưởng bối lại để cho một con chó ghẻ lừa gạt. Trong đôi mắt Vân Phi Dương, con ngươi đột nhiên biến mất, hóa thành những đám mây quỷ dị. Điều này khiến cả người hắn trở nên trống rỗng là thường, nhưng cũng âm u đến đáng sợ. Trong ánh mắt của vô số người, hắn bay về phía Vu Tử Thiên. Xuất thủ. Vân Phi Dương thậm chí không muốn triệu hồi cộng sinh thú, trực tiếp vung một chưởng, dẫn động mây mù, hình thành một chưởng ấn khổng lồ, chụp về phía Vu Tử Thiên. Đừng nhìn cái tên Vu Tử Thiên này, trong lúc nguy nan vẫn còn treo chọc muội muội, thực tế hắn không chắc chắn Lý Thiên Mệnh có thể đối phó được Vân Phi Dương hay không, nên chân đều đang run rẩy. Nếu hắn bị vạch trần, ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Hồn Điện sẽ quá lớn. Hắn và sư tôn Giang Thanh Lưu của hắn, tuyệt đối xong đời, bị vạn người phỉ nhổ. Ngay khi bàn tay mây trắng kia chụp đến trước mặt, Vu Tử Thiên vẫn cố gắng giữ vẻ mặt không đổi sắc. Kỳ thật trong lòng, đã sớm kêu gọi Lý Thiên Mệnh. Thực tế, căn bản không ai chú ý đến ba người bên cạnh Vu Tử Thiên. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Đông Hoàng kiếm đâm thẳng lên không trung, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay tùy ý của Vân Phi Dương. Thậm chí tạo thành phản công, đâm về phía Vân Phi Dương. Keng. Vân Phi Dương kẹp lấy đạo kiếm khí kia. Nhưng kiếm khí sắc bén vẫn cứ xé rách một vết thương nhỏ trên mặt hắn. Máu tươi nhỏ giọt rơi xuống. Đây không chỉ là vết thương, mà là mặt mũi bị xé rách. Hơn nữa, người xuất thủ không phải Vu Tử Thiên, mà là một kẻ vô danh tiểu tốt. Trong tình cảnh này, Vu Tử Thiên híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, dùng giọng điệu mỉa mai, Vân Phi Dương. Ngươi là cái thá gì? Chỉ bằng thứ như ngươi, còn tưởng mình có tư cách động thủ với ta. Tự soi gương xem lại mình đi. Thấy ngươi nhảy nhót như một con khỉ nhỏ, cũng được, để tiểu sư đệ này của ta chơi với ngươi một chút. Nếu ngươi ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thì đừng có ở trước mặt tiểu lộc sư muội mà ra vẻ được không? Lý Thiên Mệnh nghe mà muốn nôn, lắp bắp quá thể rồi. Nhàm chán. Vân Phi Dương rõ ràng tâm cảnh rất vững chắc, mặc kệ Vu Tử Thiên trào phúng thế nào, hắn vẫn tin chắc Vu Tử Thiên là một phế vật. Trần Khiêm của Vân Thượng Tiên Cung bọn họ không phải là vai lớn gì, căn bản không dám lừa gạt người. Chỉ là hắn để mắt tới Vu Tử Thiên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại để mắt tới hắn. Hắn muốn chạm vào Vu Tử Thiên sao? Không có cửa đâu. Vu Tử Thiên là đường lui của Lý Thiên Mệnh ở Thanh Hồn Điện này. Nếu hắn sụp đổ, đối với Lý Thiên Mệnh không có lợi ích gì. Ngay lúc này, sau khi Lý Thiên Mệnh xuất một kiếm, không nói thêm lời với Vân Phi Dương, hắn đột nhiên bạo khởi. Đông Hoàng kiếm trong tay phân thành hai, trực tiếp giết về phía Vân Phi Dương, không ai có thể ngăn cản. Lý sư đệ, cứ chơi đùa với hắn cho vui, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ngọt ngào của ta và tiểu lộc sư muội. Vu Tử Thiên kéo dài giọng nói. Ngăn hắn lại. Vân Phi Dương không muốn lãng phí thời gian vào một tên vô danh tiểu tốt như Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn cau mày vì tốc độ của Lý Thiên Mệnh quá nhanh, nhanh đến kinh người. Càng khiến người ta không ngờ là, con chim nhỏ trên vai hắn lại là cộng sinh thú. Khi con chim nhỏ đột nhiên phun ra luyện ngục hỏa, hình thành một con phượng hoàng lửa, lao về phía Vân Phi Dương, hắn mới chấn kinh phát hiện, trong mắt con chim nhỏ kia có vô số điểm sao. Thật sự, vì con chim quá nhỏ, trong thời gian ngắn không thể đếm xuể. Luyện ngục hỏa, lục đạo hỏa liên, lại thêm luyện ngục hỏa ảnh trong nháy mắt tản ra, hình thành hàng vạn ảo ảnh hỏa diễm. Trong những ảo ảnh này, một đôi Đông Hoàng kiếm gào thét lao đến, vây Vân Phi Dương vào trong khốn cảnh. Những người khác muốn ngăn cản, đều không thể ngăn cản. Người kia là ai? Hoàn toàn không có tư liệu. Vân Phi Dương trong lòng chấn động. Trong biển lửa, đối thủ của hắn tóc trắng bay phấp phới, hai mắt lạnh lùng, một vàng một đen mang theo chấn nhiếp lực kinh khủng. Đó là một loại khí chất mà Vân Phi Dương không thể diễn tả rõ ràng. Tóm lại, đó là một người cùng lứa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự lắng động và kinh nghiệm của hắn còn nặng nề hơn cả trưởng bối. Đó là một người trẻ tuổi vừa ra tay, đã khiến người ta bản năng sinh ra sự kiên kỵ sâu sắc. Trong khoảnh khắc đó, Vân Phi Dương thậm chí dám nói, chỉ luận về khí chất, Vu Tử Thiên bên cạnh, có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Khi hắn còn đang nghi ngờ thân phận của Lý Thiên Mệnh, một con mèo con màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh đối thủ. Con mèo con gần như ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Vân Phi Dương. Thân thể nhỏ bé đó đột nhiên bộc phát ra hồn thiên điện ngục đường kính vài trăm mét, vô số điện xà màu đen nổ tung, lực lượng cuồng bạo hất tung toàn bộ đệ tử Vân Thượng Tiên Cung đang cố gắng ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Chiến đấu bùng nổ. Chỉ là không ai ngờ rằng, khoảnh khắc kinh diễm này lại thuộc về Lý Thiên Mệnh. hắn không định vận dụng thức thần trước mặt người khác, nên từ hôm nay trở đi, hắn cũng chỉ là một ngự thú sư thuần túy. Điều này ở một mức độ nào đó khiến chiến đấu lực của hắn giảm xuống. Nhưng, đối mặt với ngự thú sư tinh tướng thần cảnh cấp 1 như Vân Phi Dương, Lý Thiên Mệnh khao khát được chính thức giao đấu một trận với thiên tài cao cấp của chủng tộc mặt trời này. Ầm ầm. Lôi hỏa hỗn hợp nổ tung, Vân Phi Dương bị chấn động đến mặt mày xám xịt. Nơi hắn đứng, trực tiếp bị tạc ra một cái hố sâu đường kính vài trăm mét, ngay cả đạo bào theo hình mây cũng cháy đen toàn thân. Điều này khiến đôi mắt mờ ảo của Vân Phi Dương thoáng qua một tia sát cơ tàn nhẫn. Người này mạnh hơn Vu Tử Thiên gấp trăm lần, ta sẽ đối phó hắn, chính người các ngươi, đi thu thập Vu Tử Thiên. Hắn không ngu ngốc, để Vu Tử Thiên lộ nguyên hình, chính là nhiệm vụ quan trọng mà Vân Thượng Tiên Cung giao cho. Bọn họ còn có một ưu thế, đó chính là người đông thế mạnh. Không phải chỉ cần Lý Thiên Mệnh ngăn cản hắn, những người khác sẽ không thể động thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ là một sự ngoài ý muốn, không ảnh hưởng đến việc Vu Tử Thiên trở thành trò cười. Vâng, sư huynh. Bao gồm Vân Tiểu Lộc, các đệ tử Vân Thượng Tiên Cung đã sớm nghiến răng nghiến lợi với Vu Tử Thiên. Trong khoảnh khắc, cộng sinh thú của bọn họ đều xuất hiện, toàn bộ lao về phía Vu Tử Thiên và Dạ Lăng Phong. Hỗn chiến trở nên vô cùng căng thẳng. Trong chín người này, Vân Tiểu Lộc mới 18 tuổi, đã tu luyện đến đỉnh phong đạp thiên chi cảnh trật tự thiên, còn ưu tú hơn Bạch Quân Sách một chút. Những người còn lại cơ bản đều là thập đạo thiên và mệnh luân thiên, tương đương với toàn bộ tinh anh hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Đối mặt với sự vây công, Vu Tử Thiên mặt không đổi sắc. Trong lòng hắn đại hoảng, nhưng miệng vẫn còn mạnh miệng nói, Vân Phi Dương, người để tiểu mỹ nhân kia đến ôm ấp ngươi, ngươi nghĩ sao vậy hả? Bên cạnh hắn còn có Dạ Lăng Phong. Đúng lúc này, một cây đại thụ che trời xuất hiện bên cạnh Vu Tử Thiên, vô số sợi rễ màu đen trong nháy mắt đâm vào lòng đất, vô số cành lá xòe rộng ra. Nó dựa lưng vào sơn cốc, trong nháy mắt chưởng khống chiến trường, ở khắp mọi nơi. Chính là khởi nguyên thế giới thụ tiên tiên Ai Gia, nơi này nóng quá đi, ta muốn bãi công thôi. Vừa xuất hiện, tiên tiên đã bắt đầu oán than. Nơi này, thực sự không phải là một môi trường thân thiện với nó. Ngoan nào, nhìn chút đi. Ở đây có hung thú đấy, lát nữa ta cho ngươi ăn no bụng, Lý Thiên Mệnh vừa lau mồ hôi vừa dỗ dành. Như vậy thì được a, tiên tiên lập tức mắt sáng rỡ. Lý Thiên Mệnh dặn nó phải bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu cho tốt, còn Vu Tử Thiên thì tiện thể bảo hộ luôn đi. Dạ Lăng Phong ở đây, phối hợp với tiên tiên, trấn giữ trước công kích của Vân Tiểu Lộc bọn họ, chắc không thành vấn đề. Huyết mạch cộng sinh thú của Vân Tiểu Lộc có thể so sánh với Khôn Thiên Bạch Trạch của Bạch Quân Sách. Đó là ba con thần lộc tự như từ tiên cảnh bước ra, dáng vóc không lớn, thân dài chừng trăm mét, tỏa ra ánh huỳnh quang mờ ảo. Một được hai mái, Hùng Lộc có cặp sừng uy phong lẫm liệt, Thư Lộc lại có ánh sáng cửu thải rực rỡ. Ba con thần lộc tượng trưng cho vẻ đẹp, tên là Cửu Thải Thiên Vân Thần Lộc, cũng là huyết mạch truyền thừa đỉnh cấp của Vân Thượng Tiên Cung. Được cùng những thần lộc như vậy lớn lên, Vân Tiểu Lộc tự nhiên là một tiểu tiên nữ. Chỉ là, trước mặt Dạ Lăng Phong, chỉ có đối thủ, không có mỹ nữ. Vừa đối mặt, thần thông đâm tâm hồn nhận của hắn đã hướng Vân Tiểu Lộc đâm tới. Dù không trúng trực tiếp, Vân Tiểu Lộc vẫn cảm thấy thần hồn nhói đau, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiểu Phong ca, thương hương tiếc ngọc chút đi a, Vu Tử Thiên đau lòng kêu lên. Nhưng tiếp theo, hắn sẽ còn đau lòng hơn nữa. Bởi vì, Dạ Lăng Phong càng giết càng hăng. Còn ngươi thì sao? Vu Tử Thiên khóc không ra nước mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Ta cũng là phế vật thôi, đừng trông mong gì ta, Lâm Tiêu Tiêu đáp. Cũng may, biến thái bớt đi một cái. Cái gì mà cũng. Ta không phải phế vật được chứ? Vu Tử Thiên trợn mắt. Lâm Tiêu Tiêu chẳng thèm để ý hắn. Nàng chỉ chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong và Tiên Tiên ra tay, tạm thời ngăn chặn đám đệ tử Vân Thượng Tiên Cung kia, còn Lý Thiên Mệnh thì đang toàn lực đối phó Vân Phi Dương. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu toàn bộ xông ra. Bốn đầu cộng sinh thú thuộc tính và chủng loại khác biệt hoàn toàn, lập tức thu hút vô số ánh mắt. Thậm chí, cả Thanh Vân Đại Lục cũng đang bàn tán về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Có thể đối kháng với Vân Phi Dương, mới đáng để bàn luận xôn xao. Sau cơn chấn kinh ban đầu, Vân Phi Dương đã hoàn toàn ổn định tâm cảnh. Cộng sinh thú của hắn cũng từ cộng sinh không gian bay ra, mà lại có đến ba đầu. Không ngoài dự đoán, đó là ba đám mây trắng, cực kỳ giống với cộng sinh thú Vân Đế của Vân Thiên Khuyết. Thậm chí có thể nói, chỉ là phẩm giai khác biệt một chút thôi. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tình báo từ Thanh Hồn Điện, quen thuộc tư liệu về Vân Phi Dương, biết rằng loại cộng sinh thú trông như mây trắng này, với phẩm giai hiện tại, có tên là Huyễn Vân Thần Thú. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy ánh mắt của ba đầu Huyễn Vân Thần Thú này, nhưng theo tư liệu, phẩm giai của chúng tối thiểu đạt đến 4.500 điểm sao. Về cơ bản, ngang hàng với cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. ba đám mây trắng, mỗi đám đường kính hơn ngàn mét, bao trùm lên không trung sơn cốc, hấp thu hỏa diễm trong gió lốc, trực tiếp biến thành mây hồng. Điều đáng sợ nhất của Huyễn Vân thần thú là thân thể mềm mại của nó, tựa như kẹo bông gòn, có thể vặn vẹo biến hóa. Vậy nên, sau khi biến thành mây hồng, tam đại Huyễn Vân thần thú lao thẳng xuống, đè lên Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Hô hô hô. Khắp nơi là tiếng phong bạo hỏa diễm. Rống rống. Huyễn Vân thần thú tuy là mây, nhưng khi hành động vẫn phát ra tiếng gầm rú như cự thú, thực sự đinh tai nhức óc. Đây chính là thiên tài ngự thú sư của trật tự chi địa. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh đã biết, đệ nhất thiên tài của Vân Thượng Tiên Cung, thân tử của cung chủ, quả nhiên có thực lực cao cường. Bỏ ngoài tai những lời trêu đùa của Vu Tử Thiên, tâm cảnh của Vân Phi Dương hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn ẩn mình trong thân thể Huyễn Vân thần thú, lúc ẩn lúc hiện. Thần thông công kích của Huỳnh Hỏa bọn chúng, lúc này đều như đá ném xuống biển rộng, bị Huyễn Vân thần thú hút vào. Hóa giải những đòn tấn công này, Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lùng, phối hợp với Huyễn Vân thần thú cùng nhau công sát. Đầu tiên, chính chui súng ngắn màu tuyết trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Súng ngắn chỉ dài một mét, mũi thương nhọn hoắt dài đến nửa mét, cực kỳ sắc bén, hàn quang lấp lánh. Vân Phi Dương vươn tay nắm chặt hai thanh súng ngắn, còn bảy chui khác thì gào thét bay múa quanh hắn. Thực tế, đây không phải là binh khí cận chiến, mà là một loại thần binh ném mạnh tương tự phi đao, tên là Vân Thượng Phi Thương, cấp 4 trật tự thần binh. Trật tự thần văn cốt lõi của nó gọi là Thúng Thiểm. Loại trật tự thần văn này mang đến cho Vân Thượng Phi Thương tốc độ khủng khiếp, danh xưng có thể lấy mạng trong nháy mắt từ ngàn mét trở lên. Lại phối hợp với chiến quyết Huyễn Vân vô cực thương pháp của Vân Thượng Tiên Cung, lực sát thương vô cùng kinh người. Có thể nói, đây chính là tuyệt học của mạch cung chủ Vân Thượng Tiên Cung. Huyễn Vân thần thú hộ thể, vừa có thể tiến công vừa có thể phòng thủ, cộng sinh thú có thể trấn áp có thể bảo hộ, thần thông kỳ diệu, còn ngự thú sư thì ẩn mình bên trong, dùng Vân Thượng Phi Thương công kích, công phòng nhất thể, có thể nói là một hệ thống chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ba đám Huyễn Vân thần thú này tạo ra một loại tác dụng phụ trợ giống như tiên tiên, giúp Vân Phi Dương chiến đấu lực tăng vọt. Khi hai đầu Huyễn Vân thần thú ở hai bên trái phải như núi lớn nện xuống, Vân Phi Dương ở bên trong Huyễn Vân thần thú trung tâm, thanh Vân Thượng Phi Thương dài một mét trong tay đột nhiên lao vút ra, xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, trong chớp mắt đã xuyên thủng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Uy lực của đòn đánh này, phối hợp với Huyễn Vân vô cực thương pháp, còn mạnh hơn cả mũi tên. Đinh. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, dùng Đông Hoàng kiếm màu đen bên tay trái bổ ra thanh Vân Thượng Phi Thương này. Lực đạo bàn bạc khiến cánh tay hắn rung lên. May mà Đông Hoàng kiếm chất liệu đủ cứng, hoàn toàn chịu được. Thanh Vân Thượng Phi Thương bị đánh bay lượn một vòng, cấp tốc trở về bên cạnh Vân Phi Dương. Trước đó, chính chui Vân Thượng Phi Thương của hắn không ngừng nổ bắn ra, mục tiêu là Lý Thiên Mệnh và ba đầu cộng sinh thú của hắn. Chỉ có chính chui Vân Thượng Phi Thương lại dứt ra cảm giác đầy trời thương ảnh. Cùng lúc đó, hai đầu Huyễn Vân thần thú hai bên nhào tới Lam Hoang và Miêu Miêu biến thành đế ma hỗn độn, thực sự giống như chất dịch nhờn sền sệt, lăn lộn, bao bọc, vây quanh toàn thân hai con cự thú này, sau đó bắt đầu co vào. Trong quá trình này, Huyễn Vân thần thú thi triển hai loại thần thông. Thứ nhất gọi là thần thôn, dùng thân thể cầm tù Lam Hoang và Miêu Miêu, thứ hai gọi là Vân Thúc, sau khi nuốt vào thì lập tức co vào, như rắn khổng lồ, dùng lực siết chặt nghiền nát xương cốt con mồi. Thế công của Vân Phi Dương, tương đương mãnh liệt. Thần uy xảo diệu của Huyễn Vân thần thú cũng khiến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt. Sau khi Vân Phi Dương phản công, trực tiếp tạo thành một loại trấn áp đối với Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của hắn bị Huyễn Vân thần thú cuốn lấy, cơ bản là chết chắc. Rất nhiều người vây xem đưa ra bình luận này. Thế nhưng, mặc kệ cộng sinh thú của trật tự chi địa có kỳ diệu đến đâu, địch nhân cảnh giới cao hơn 5 trọng, thái cổ hỗn độn cự thú chung quy vẫn là tồn tại kỳ tích. Ưu thế huyết mạch cá thể của chúng, trong tình huống điểm sao phẩm giai tương đồng, chưa chắc đã sợ đối thủ. Ví dụ như Lam Hoang, bản thân nó vốn đã là thiên phú siêu cấp bên ngoài cảnh giới, lại thêm tinh ma chi kiếm tiến hóa và thanh linh tháp vũ trang đầy đủ, trong tình huống Huyễn Vân thần thú thi triển hai đại thần thông, nó bị áp súc đến bị khuất phẫn nộ, một tiếng gầm rú chấn thiên, thiên trọng tinh hoàng vừa mở, điên cuồng dảo sát. Thân thể giống như con nhím của nó đánh tung đi loạn, đầm đến núi lở đất nứt. Mặc kệ thân thể có bao nhiêu vết thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì thanh linh tháp vẫn có thể tư nhuận chữa trị. Trong tiếng gầm rú của nó, hồng mông ma bàn phát huy ra, thân thể nó trực tiếp cuộn thành một cái ma bàn, bốn phía là những ngọn núi sắc bén như kiếm, trực tiếp lăn ra ngoài, giống như cày nát vách núi đá, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, vách núi cũng bị va nứt. Nói thật, Huyễn Vân thần thú là một loại cộng sinh thú mềm, năng lực khống chế của nó rất tốt, còn có năng lực dảo sát mạnh mẽ, nhưng lại rất kém trong việc nhất kích tất sát. Điều này khiến nó rất khó gây ra thương tổn trí mạng cho Lam Hoang trong thời gian ngắn. Một khi để Lam Hoang dựa vào ưu thế huyết nhục phản công, một trận va chạm này, nó vẫn bao trùm trên thân thể Lam Hoang, nhất thời có chút không thể chịu đựng được, phát ra từng tiếng kêu thảm. Một bên khác, Miêu Miêu lại càng không cần nói, bồn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo của nó tăng cường uy lực thần thông lôi đình. Việc Huyễn Vân thần thú cầm tù giảo sát lại cho nó không gian tích xúc uy lực lôi đình. Lần lượt thần thông lôi đình nổ tung bị Huyễn Vân thần thú áp chế, từ đó sinh ra uy lực mạnh hơn, Miêu Miêu liền phát huy cả càng khôn điện mâu, thân thể Huyễn Vân thần thú tại chỗ bị xuyên thủng. Dù là đối với Huyễn Vân thần thú loại nửa bất tử thân này, loại uy lực này không đủ trí mạng, nhưng cũng khiến Miêu Miêu thoát khỏi hiểm cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc Huyễn Vân thần thú xuất thủ lần đầu thất bại, mà còn bị Miêu Miêu và Lam Hoang phản chế. Sau khi thoát khỏi thân thể chúng, Huyễn Vân thần thú chỉ có thể tích xúc lực lượng hỏa diễm phong bạo, muốn dựa vào phương thức này tiếp tục trấn áp. Đáng tiếc, trước mặt huỳnh hỏa, những ngọn lửa phong bạo này giống như không tồn tại. Thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Mặc kệ đối phương là loại hình thân thể gì, huỳnh hỏa biến hóa thân thể đến lớn nhất, trực tiếp xông vào, xé rách. Sau đó, nó ngay trong nội bộ Huyễn Vân thần thú thi triển thần thông phần thiên vũ linh. Siêu sư. Những chiếc lông vũ nổ bắn ra xuyên thủng Huyễn Vân thần thú thủng trăm ngàn lỗ. Một chiêu này cứ thế mà bức Vân Phi Dương ra khỏi thân thể Huyễn Vân thần thú. Không có ý tứ, cái cộng sinh thú rách nát này của ngươi bị lão tử khắc chế rồi. Đầu Huyễn Vân thần thú kia kêu thảm lăn lộn, muốn lôi huỳnh hỏa đã tiến vào thân thể ra, không ngờ huỳnh hỏa trực tiếp biến hóa ra luyện ngục hỏa ảnh trong thân thể nó. Khắp nơi là chim nhỏ, mà lại là chim nhỏ nắm giữ vũ trụ hỏa nhận. Mặc kệ Huyễn Vân thần thú có mạnh hơn, khó chết hơn nữa, huỳnh hỏa ở trong cơ thể nó giống như sâu mọc vết không chết, thực sự khiến nó sụp đổ. Nói thẳng ra, đây chính là một loại cộng sinh thú cực đoan. Nếu không thể phản chế, thì đơn giản là muốn mạng, hoàn toàn không có cách nào phản kháng, trực tiếp bị siết chết tươi. Nhưng nếu có thể phản chế như huỳnh hỏa, nó sẽ không còn đáng sợ như vậy, nhiều lắm là khó đánh chết. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy hệ thống chiến đấu của đối thủ này rất đáng sợ. Bao gồm cả Vân Thượng Phi Thương của Vân Phi Dương, không phản chế được thì sẽ bị ép đến chết. Khi Vân Phi Dương bị ép ra khỏi thân thể Huyễn Vân thần thú, Lý Thiên Mệnh liền nắm lấy cơ hội, trực tiếp cận chiến ngươi cũng không tệ, nhưng ta e ngươi áp sát. Vân Phi Dương súng ngắn bên người bay loạn, một bên không ngừng vung ra, một bên đem tinh tướng của hắn triệt để bày ra. Đây là ác chủ bài mạnh nhất của tinh tướng thần cảnh. Tinh tướng khác nhau, uy lực hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, tinh tướng của ngự thú sư, quỷ thần tộc và thức thần tu luyện giả, mỗi người một vẻ. Lý Thiên Mệnh hiện tại đối mặt là ngự thú sư tinh tướng thần cảnh, quả nhiên không ngoài dự liệu, khi Vân Phi Dương thi triển tinh tướng, ba đầu Huyễn Vân thần thú gần như đồng thời hiện thân. Nhất thời tinh quang bao phủ, tinh thần cùng vân vụ hội tụ, tạo thành bốn cực điểm, bao phủ hoàn toàn khu vực xung quanh bọn hắn. Lúc này, Vân Phi Dương lơ lửng giữa ba đầu Huyễn Vân thần thú, tự như bá chủ trong tinh không, vô tận ngôi sao, cùng vân vụ liên hợp, tạo thành một cái tù vân tinh tướng. Bọn hắn, một người ba thú, đều là hạch tâm của tù vân tinh tướng. Khiến cho phạm vi tinh tướng này vô cùng lớn, trực tiếp tóm Lý Thiên Mệnh vào, bao trùm toàn bộ chiến trường. Trong tù vân tinh tướng này, tinh mang nhói nhói là một chuyện, vô số vân vụ, tự như đầm lầy, giam cầm thân thể Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú, làm cho tốc độ di động và công kích của hắn đều giảm sút. Nói tóm lại, tù vân tinh tướng này đạt tới hiệu quả thời gian tràn của Khương Phi Linh. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Vân Phi Dương. Hơn nữa lúc này, ba con Huyễn Vân thần thú trực tiếp thi triển một loại hợp thể thần thông gọi là Vân Hải Cự Nhân. Đây là thủ đoạn đặc thù của cộng sinh thú loại này, tam đại vân vụ hợp lại, tạo thành một cự nhân vân vụ. Vân Phi Dương đứng trên vai Vân Hải Cự Nhân, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Được rồi, bản lãnh của ngươi đã bày ra xong, cút đi, đừng cản đường. Hôm nay ta muốn thu thập Vu Tử Thiên. Vân Phi Dương nói. Đại chiêu vừa mở, còn chưa dùng được đây, ngươi đã coi như mình thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết tốt xấu, người Thanh Hồn Điện đều ngu ngốc như vậy sao? Vân Phi Dương cười lạnh. À, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Chỉ xem trên giấy, đối phương quả thực mạnh. Nhưng có một chuyện Vân Phi Dương không để ý, đó là từ đầu đến cuối, Tiên Tiên đều không nhúng tay vào chiến đấu. Lý Thiên Mệnh là tứ sinh ngự thú sư, có Tiên Tiên hay không, lực chiến đấu khác nhau một trời một vực. Và ngay lúc này, Dạ Lăng Phong đã hạ gục Vân Tiểu Lộc, đánh cho tiểu tiên nữ này và cửu thải thiên vân thần lộc của nàng nằm bẹp trên đất sùi bọt mép. Những đệ tử Vân Thượng Tiên Cung còn lại, với trình độ thần hồn của bọn chúng, Dạ Lăng Phong càng có lực sát thương lớn hơn. Về cơ bản, chỉ cần nhiên hồn chú, đám gia hỏa này đều phải quỳ. Từ đó, khởi nguyên thế giới thụ trống không. Nhận được triệu hoán của Lý Thiên Mệnh, bốn đóa hoa của tiên tiên toàn bộ lóe sáng. Nhất thời, Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Vi và Ma Âm Mộng Yểm toàn bộ giáng lâm. Cùng lúc đó, Lam Hoang đã dùng chân sau đạp ga tốc, Huỳnh Hỏa vẫn nhìn chằm chằm sau lưng Vân Phi Dương, Miêu Miêu thì thu nhỏ thân thể, phi nhanh lấp lóe trên không trung, tới vô ảnh, đi vô tung. Trước đó, Lý Thiên Mệnh dùng thức thần rất nhiều, nhất là hơn vạn thần niệm tiểu kiếm bạo phát uy lực quá mức tại Viêm Hoàng. Đến giờ, hắn mới trở lại là ngự thú sư chính thống, phối hợp chiến đấu như trước. Giờ khắc này, toàn viên tập kết. Lên! Các huynh đệ, làm hắn! Theo tiếng rít kích tình mênh mông của Huỳnh Hỏa, tại chiến trường thuộc về nó là kẻ đầu tiên. Trước tiên trốn đi. Hết cách, nó là thích khách mà. Kẻ xung phong thực sự vẫn là Lam Hoang và Tiên Tiên. Có Tiên Tiên giúp đỡ, Lam Hoang đã hung mãnh như một con quái vật. Ông! Mấy vạn sợi thánh quang đằng mạng dài ngàn mét, bay nhanh ra ngoài, liên hợp với những sợi rễ đen thoát ra từ mặt đất, trực tiếp cuốn quanh Vân Hải cự nhân. Giờ đến phiên Tiên Tiên khống chế. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Tam Hồn Ma Âm, Tam Đại Thần Thông đồng thời thi triển, toàn bộ hướng về một người ba thú của đối phương mà đi. Chỉ là thánh quang đằng mạng và sợi rễ đen, trong nhất thời đã khiến Huyễn Vân thần thú của hắn không thể thoát khỏi. Bọn chúng lập tức nhận ra, trước mặt Tiên Tiên, việc bọn chúng cưỡng ép kết hợp thành một thể, ngược lại là một sự suy yếu chiến đấu lực. Đến mức uy lực của Tù Vân Tinh Tướng. Với bốn đứa mà nói, tốc độ giảm sút, ảnh hưởng không lớn lắm. Nhất là khi Tiên Tiên đã khống chế đối thủ trước một bước, hai đầu rồng của Lam Hoang gầm thét trung trời, quả thực như ngọn núi đâm bay ra ngoài. Ầm ầm. Nó đâm vào ngực Vân Hải cự nhân, cứ thế mà làm cự nhân cao chọc trời 2000m này ngã lộn nhau. Như vậy, sợi rễ đen của Tiên Tiên càng thoải mái trói chặt nó trên mặt đất. Cái miệng to lớn của Lam Hoang cắn một phát vào vị trí hiểm yếu của đối phương, cắn một phát vào đầu Vân Hải cự nhân. Cái đuôi, Thanh Tinh Ma Chi Kiếm, quen thuộc đâm vào tim. Ngay cả như vậy, thân thể Vân Hải cự nhân vẫn đang hư hóa thành vân vụ. Nó rất nhanh có thể thoát khỏi sự khống chế. Chỉ là lúc này, Miêu Miêu từ trên trời rơi xuống, trực tiếp oanh tạc áp chế bằng vô tận thần thông. Những tia chớp lôi đình lít nha lít nhít lẫn trong ngọn lửa, khiến cho Vân Hải cự nhân đang vụ hóa kia, nhất thời không thể ngưng tụ. Hừ. Vân Phi Dương đột nhiên vung ra một vân thượng phi thương, mục tiêu là mắt của Lam Hoang. Đúng lúc này, nửa đường có Huỳnh Hỏa xông ra, tại chỗ đánh bay vân thượng phi thương, vì Lam Hoang đỡ một thương này. Muốn tổn thương quy đệ của ta. Cùng lúc đó, thần thông luyện ngục hỏa ảnh của nó, biến hóa thành tử vong luyện ngục, hỗn hợp lực lượng bảo mặt trời, lại phối hợp lôi đình của Miêu Miêu, hình thành vụ nổ lôi hỏa cuồng bạo hơn, khiến Vân Hải cự nhân càng tiêu tán. Thi triển xong, nó quay về phía Vân Phi Dương. Một con cộng sinh thú, tại chỗ thi triển lục đạo sinh tử kiếm. Cùng Lý Thiên Mệnh, một trước một sau, giáp công Vân Phi Dương. Không sai, Lý Thiên Mệnh thi triển, cũng là lục đạo sinh tử kiếm. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm uy lực mạnh hơn, sao không dùng? Thứ nhất, bởi vì Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm là kiếm thuật thức thần, thích hợp liên hợp thức thần thi triển, đơn thể thi triển uy lực không tính quá mạnh. Thứ hai, đây là kiếm quyết của Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Gã này có chút danh tiếng trong lịch sử trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh không muốn để người ta liên tưởng mình với hắn. Dù sao, dưới Tề Thiên Chi Nhãn, chắc chắn có rất nhiều người xem trận chiến này. Vì thế, Lý Thiên Mệnh còn dạy Dạ Lăng Phong dùng Huyễn Ma Huyền Công thay đổi một số bề ngoài, mấy tên trật tự thiên tộc từng xuống kia, cũng chưa từng thấy hắn ra tay. Đừng nói trật tự thiên tộc không chú ý chuyện bên này, coi như mấy tên kia ngẫu nhiên chú ý, cũng không thể ngờ được một kẻ lưu đày tới dị độ ký ức không gian còn có thể trở về. Hiện tại, trước mặt Lý Thiên Mệnh có một vấn đề rất rõ ràng, đó là lỗ hổng trong chiến quyết. Đây chính là lý do hắn muốn đi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Chỉ là sự xuất hiện của Vân Phi Dương, cắt đứt tiến trình của hắn. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn tin tưởng, dựa vào kiếm ý cảm ngộ cả đời của lục đạo kiếm thần, có thể hạ gục Vân Phi Dương. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng nhau. Liên tục hai kiếm, tổ hợp thi triển. Ông ông. Đông Hoàng kiếm màu đen, lấy địa ngục luân hồi kiếm vết ra, một kiếm bên trong, bóng mờ hắc ám, vòng xoáy dạo sát. Đông Hoàng kiếm màu vàng, lấy thiên đạo luân hồi kiếm vết ra, một kiếm này bên trong, vạn vật khôi phục, quy tắc giáng lâm. Đây là kiếm thế rất đơn giản, nhưng hàm ý bên trong phi thường cao, trật tự chi địa, tự nhiên không ai nhận ra. Bây giờ, dùng lực lượng Bát Thánh Thiên, toàn lực thi triển, tinh luân nguyên lực bạo phát. Tứ đại cộng sinh thú, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Phá! Vân Phi Dương chính vân thượng phi thương, ba thanh đâm về Huỳnh Hỏa, sáu thanh ném về phía Lý Thiên Mệnh. Đương đương đương! Khó có thể tưởng tượng, một cộng sinh thú chỉ dựa vào cánh, thi triển chiến quyết, cùng thần binh trật tự cấp 4 của hắn ngạnh kháng. Tia lửa văng tung tóe. Bên kia, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh càng là thế như chẻ tre. song kiếm hợp bích, liên tục đánh bay năm vân thượng phi thương. Thanh thứ sáu, để Miêu Miêu ở phía xa bay tới, dùng càn khôn điện mâu ngăn lại. Sự phối hợp của bọn hắn vẫn ăn ý như vậy. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xông tới trước mặt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương vừa thu vân thượng phi thương, đột nhiên một thương mê huyễn, đâm về trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chê! Hắn vẫn rất tự tin. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đỏ bừng, hét thảm một tiếng. Sự cường thế của Lý Thiên Mệnh khiến hắn trong thời gian ngắn quên đi huỳnh hỏa. Nhiều một cộng sinh thú, nhiều một khả năng. Trong chớp nhoáng này, huỳnh hỏa một kiếm đánh tới. Quả nhiên là thí huyết cuồng tiêu. Tiêu hồn nhất sát, chịu được không? Thiếu niên. Trong không khí, vẫn còn văng vẳng tiếng cười sảng khoái của huỳnh hỏa. Trong lúc Vân Phi Dương gào thét, Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp, một kiếm đánh bay thương của Vân Phi Dương, kiếm còn lại chớp mắt đâm vào vị trí hiểm yếu của Vân Phi Dương. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra. Khi mũi kiếm đâm vào 1 cm, liền bị chặn lại. Đó là vì, để tình kết giới có hiệu lực. Đây là kết giới bảo mệnh, giống hình thức trước kia. Một khi bị thương tổn trí mạng, để tình kết giới sẽ có hiệu lực, Vân Phi Dương bị đào thải. Chỉ là quy tắc của trật tự chi địa, trực tiếp thô bạo hơn, cộng sinh thú không có để tình kết giới, tùy thời có thể chết. Cộng sinh thú chết, ngự thú sư không bị đào thải. Nhưng ngự thú sư không có để tình kết giới, chuyển đi vô thiên chi cảnh kết thúc. Ngươi. Ánh mắt Vân Phi Dương run rẩy, ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng cộng sinh thú của hắn đã quay về cộng sinh không gian dưới lực lượng kết giới ở khắp mọi nơi này, mà bản thân hắn không có đế tinh kết giới bảo hộ, hoàn toàn không chịu nổi phong bạo vô thiên chi cảnh. Cơ hồ ngay khi sắc mặt hắn nhăn nhó, ngũ vị tạp trần. Ngọn lửa phong bạo trực tiếp cuốn hắn bay ra ngoài. Đoán chừng là bay ra khỏi hỏa trụ vô thiên. Không. Ta vừa mới tiến vào. Hắn truy đuổi Vu Tử Thiên là để nhục nhã Thanh Hồn Điện, vạch trần âm mưu. Vạn vạn không ngờ, Vu Tử Thiên còn chưa giải quyết, hắn đã bị một kẻ vô danh tiểu tốt đánh bại, tại chỗ đào thải. Hùng tâm tráng chí, lại không làm được gì. Giờ khắc này, ngốc trệ, khó chịu, bực bội, không chỉ có Vân Phi Dương. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Thiên Mệnh vừa quay đầu lại. Đừng nói đám tiểu tiên nữ sùi bọt mép, Vu Tử Thiên nhìn hắn, cũng nuốt nước bọt, cười ngây ngốc. Sư huynh, đệ tử đứng đầu Vân Thượng Tiên Cung, nguyên lai kém cỏi vậy sao? Ngay cả ta cũng không bằng, so với huynh thì kém xa vạn dặm. Lý Thiên Mệnh cười nói. À, Vu Tử Thiên ngẩn người hồi lâu, mới phản ứng, vỗ ngực, nói, đó là. Không thì sao ta nói, hắn đến từ cách để ta ra tay cũng không có chứ. Ngươi quen dần là được, người Vân Thượng Tiên Cung, đều là bao cỏ. Nói chuyện ở đây, bên ngoài nghe được, bởi vì Tề Thiên Chi Nhãn còn đang nhìn. Đương nhiên, nó chuẩn bị rời đi. Một lát sau, Tề Thiên Chi Nhãn biến mất. Điều này có nghĩa, chuyện tiếp theo, người ngoài không thấy được. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, nói với Vu Tử Thiên, đi, đổi chỗ. Lần này có Tề Thiên Chi Nhãn nhìn, nếu không, Lý Thiên Mệnh còn phải cướp đoạt một số truyền thừa thiên hồn. Chờ một chút. Vu Tử Thiên hắng giọng, đi tới trước mặt Vân Tiểu Lộc. Cô nương này dễ chịu hơn chút, nhưng vẫn chưa tỉnh hồn. Tiểu Lộc sư muội, ta sớm nói, sư huynh của muội mới thật sự là bao cỏ, giờ tin chưa? Ngay cả tiểu sư đệ của ta cũng không đánh lại, ai, thật là kém cỏi. Không biết Tiểu Lộc sư muội có hứng thú cùng ca ca đồng hành không? Cút đi. Vân Tiểu Lộc tức giận đến phát run, ta nhìn ra được, ngươi là giả mạo, hai người kia mới có bản lĩnh thật sự. Chờ xem Vu Tử Thiên, rồi có người vạch trần ngươi. Tuổi trẻ. Vậy muội cứ từ từ chờ đi. Vân Tiểu Lộc và đồng bọn giận đùng đùng rời đi. Trước khi đi, bọn họ không dám nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, vì mọi chuyện vừa rồi thật đáng sợ. Có thể nói, tâm thái của Vân Thượng Tiên Cung nát bét. Lợi hại a, hai vị gia, đây là trận chiến được toàn bộ Thanh Vân Đại Lục chú ý nhất, các ngươi triệt để nổi tiếng. Ta đoán chừng lão cẩu Vân Thiên Khuyết giờ đang thổ huyết, cái này gọi là gì? Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ha ha. Vu Tử Thiên tâm tình sảng khoái. Quả thực là rẽ mây thấy mặt trời. Liệu ấm hoa minh hữu nhất thôn. Lý Thiên Mệnh không đắc ý như hắn. Tuy nói trận chiến này có thể giúp hắn ổn định thân phận Thanh Hồn Điện, nhưng mục tiêu của hắn rất lớn. Sau khi đối chiến với Vân Phi Dương, hắn càng ý thức được, thực lực trước mắt còn thiếu rất nhiều. Căn bản không có tư cách giao phong với những thiên tài đỉnh phong trong top 10 của thiên bảng. Đường còn dài. Cho nên, tu hành là quan trọng. Mà trong tu hành, chiến quyết càng quan trọng. giờ còn dùng chiến quyết của Viêm Hoàng Đại Lục, quá thiệt thòi. Hắn muốn thay đổi hiện trạng này. Lại lần nữa xuất phát. Lý Thiên Mệnh cầm hai quả trứng trên tay, vuốt ve. Đó là tiểu ngũ. Giả dụ không cẩn thận bóp nát, Lý Thiên Mệnh không lo lắng. Vì, trong cộng sinh không gian của hắn, loại trứng tiểu hôi này đã có hơn 1.000 quả. Trong hỏa trụ vô thiên, gia hỏa này cuồng bạo đến mức sắp bức người ta phát điên. Nó gần như nắm lấy tai Lý Thiên Mệnh, gào thét, ta muốn ra đời. Bên ngoài hỏa trụ vô thiên. Hình ảnh kết thúc, Vân Thiên Khuyết vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vân Huynh, nói về tư liệu của thiếu niên tóc trắng này, Vân Thượng Tiên Cung có không? Hắn là đệ tử Thanh Hồn Điện, rất gần các ngươi. Người khác hỏi. Không có. Vân Thiên Khuyết thản nhiên nói. Hai vị, đó là đệ tử của ta, ẩn giấu 20 năm, có ý tứ chứ? Vân Cung Chủ. Sau lưng truyền đến tiếng treo tức, Vân Thiên Khuyết quay đầu lạnh lùng, người nói là Giang Thanh Lưu. Đứa trẻ này không tệ, nhưng có thể thay đổi sự thật Vu Tử Thiên là phế vật. Top 10 đế tinh bản. Thật biết thổi. Vân Thiên Khuyết cười lạnh nói. Vân Cung Chủ đừng nóng vội, cứ từ từ xem. À phải, con trai ông sắp bay ra rồi, nhanh đi an ủi đi, tuổi không nhỏ, đừng khóc nhẹ trước mặt người khác, dù sao thua cũng quá nhanh quá thảm rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười như điên. Mặt Vân Thiên Khuyết đen lại. Ngươi sẽ chết. Hắn nói. Có gì lạ đâu, ai cũng sẽ chết, chỉ là nếu ta Giang Thanh Lưu chết, thế nhân sẽ nhớ đến ta, là đệ nhất danh sư. Giang Thanh Lưu nói. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, quay người rời đi. Vân Thượng Tiên Đảo. Gần vòng xoáy biển mây, khi ánh sáng biến mất, hình ảnh náo nhiệt vừa rồi, trong nháy mắt chìm vào tĩnh mịch. Từng trưởng bối, đệ tử Vân Thượng Tiên Cung, trong đầu, một thiếu niên tóc trắng, không thể xua đi. Vân Sư Huynh. Bị một kẻ vô danh đánh bại. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung, một mảnh đau thương tại Thanh Vân Đại Lục này, Lý Thiên Mệnh ở độ tuổi này, vừa đánh bại Vân Phi Dương, chỉ kém Vu Tử Thiên một chút, xem như đệ nhị thiên tài. Với Tề Thiên Chi Nhãn dõi theo, việc hắn đánh bại thiên kiêu của Vân Thượng Tiên Cung chắc chắn gây chấn động Thanh Vân Đại Lục, có lẽ còn thu hút sự chú ý của Thái Dương Vạn Tông, dù sao trước đây hắn chưa từng lộ diện. Đương nhiên, thực lực này chưa đủ để tung hoành khắp vô thiên chi cảnh. Vậy nên, tiếp theo sẽ có càng nhiều đế tinh tài tuấn trỗi dậy, dẫn dắt phong trào. Lý Thiên Mệnh liền nặng lòng yên tĩnh, không nhanh không chậm tiến lên, chủ yếu tập trung vào việc đề thăng bản thân. Trên Tề Thiên Bia, đế tinh bản vẫn chưa có tên ai. Điều này cho thấy, tiếp theo sẽ có rất nhiều sóng ngầm trỗi dậy. Với các bậc trưởng bối, việc tiểu bối tranh phong có phần trẻ con. Nhưng tuổi trẻ, nhiệt huyết, cuộc khởi, bộc lộ tài năng. Những điều này lại mang đậm sắc thái truyền kỳ, nên không ít lão giả ngàn năm tuổi vẫn chăm chú dõi theo Tề Thiên Chi Nhãn. Được, chỗ này vậy. Lý Thiên Mệnh cùng đồng bọn tiến sâu hơn, đổi địa điểm, tiến vào một khe sâu. Dưới khe sâu là dòng sông dung nham, tuy vô cùng nóng rực, nhưng may mắn không có bão lửa, rơi vào đó sẽ dễ chịu hơn, không cần chống cự sức mạnh của vô thiên hỏa trụ. Trong dòng sông dung nham này, sinh tồn không ít hung thú cấp thần thú. Trật tự chi địa thường gọi loại hung thú này là hồng hoang hung thú, phân chia phẩm giai tương tự cộng sinh thú. Thông thường, những thần thú hấp thụ hàng tinh nguyên, trưởng thành mấy trăm, thậm chí ngàn năm, chỉ cần tam giai, đã có thể nghiền ép rất nhiều tinh tướng thần cảnh. Hồng hoang hung thú trong dòng sông này, đại khái chỉ ở cấp 1, nhưng cũng có chiến lực thượng thần. Chiến lực này đến từ huyết mạch truyền thừa. Chúng không có trí tuệ, chỉ có bản năng sinh tồn, nên không thể lĩnh ngộ thế giới pháp tắc. Vậy nên, lực chiến đấu của chúng tập trung ở nhục thân và vũ trụ nguyên lực hỗn loạn, không gian trưởng thành rất hạn chế. Vì trí tuệ và thần ý khác biệt, hồng hoang hung thú yếu thế trong cuộc tranh phong với nhân tộc, nhưng không thể xem thường chúng. Một số hồng hoang hung thú đạt tới ngũ lục giai, một khi mất khống chế, dễ dàng hủy diệt cả thành trì, đồ sát vô số thương sinh. Vì bản tính hung tàn vô tình, chuyện này rất phổ biến. Ở mọi nơi, hung thú đều đóng vai tầng lớp thấp. Nhưng thực tế, thái cổ hỗn độn cự thú thuở xưa cũng tương tự hung thú, không hề phụ thuộc nhân tộc. Điều này cho thấy, tộc quần của chúng không hề đơn giản. Hồng hoang hung thú sinh tồn trong vô thiên chi cảnh rất coi trọng lãnh địa. Lý Thiên Mệnh vừa xuống, một đám dung hang ma xà từ lòng đất dung nham xông ra, lao thẳng về phía bọn họ. Chúng phun ra hỏa diễm thiêu đốt, đụng nát vách núi, chủ động coi Lý Thiên Mệnh và đồng bọn là con mồi. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể miễn cưỡng, để tiên tiên ra tay, ăn no một trận. Dung hang ma xà tan tác, nơi đây trở nên thanh tịnh. Trước cứ điều thấp một thời gian đã, Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta là một mê huyễn kết giới, ẩn tàng tung tích, tránh bị người ta phát hiện, Vu Tử Thiên đáp. Loại kết giới nhỏ này có thể mang theo bên mình, mở ra rồi phong bế một khu vực, người ngoài khó lòng nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh không ngờ, mê huyễn kết giới nhỏ bé này lại đạt cấp bậc thần cấp. Điều này cho thấy, thuật kết giới ở trật tự chi địa đã phát triển đến đỉnh phong. Bọn họ ẩn thân trong mê huyễn kết giới, trốn vào thâm uyên, tự nhiên an toàn hơn. Các ngươi đi huyễn thiên chi cảnh đi, ta không vào, tiện thể trông chừng gia hỏa này. Khi Lý Thiên Mệnh mở ra thiên vị kết giới, Lâm Tiêu Tiêu nói với hắn. Vu Tử Thiên vẫn chưa phải là người đáng tin hoàn toàn, hơn nữa, nàng tự thấy Tử Diệu Tinh Thần Tháp ở huyễn thiên chi cảnh không ảnh hưởng nhiều đến tu luyện của mình. Có thái cổ tà ma dị loại kia, cảnh giới của nàng đột phá còn dễ hơn cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Được. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong bước vào thiên vị kết giới. Với Vu Tử Thiên, họ chỉ đang ngồi xếp bằng trong một kết giới bình thường, không có gì khác lạ. Nếu Tề Thiên Chi Nhãn xuất hiện, lập tức gọi ta, Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Không vấn đề, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Họ trông như ngủ thiếp đi vậy. Vu Tử Thiên tò mò hỏi. Đó là cách tu luyện của họ, đừng để ý nhiều, Lâm Tiêu Tiêu đáp. Hiểu rồi. Vu Tử Thiên nháy mắt, liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu, cầm quạt giấy, khí định thần nhàn nói, Lâm sư muội, thời gian đằng đẵng, hay là cùng bỉ nhân ngồi xuống, trò chuyện nhân sinh. Cút. Được rồi. Huyễn thiên chi cảnh, huyền chi hữu huyền đảo. Nơi Dạ Lăng Phong bị giam giữ, cũng là nơi họ gặp nhau lần đầu. Lần này, Dạ Lăng Phong theo thiên vị kết giới tiến đến, khác biệt một trời một vực so với lần trước. Lần đầu đến, hắn tương đương với một thân phận mới. Nhớ lần trước, hình như thiên hồn của ngươi sắp tan biến. Lý Thiên Mệnh dò xét Dạ Lăng Phong, thấy thiên hồn của hắn đã khôi phục hoàn hảo. Lần trước là mệnh hồn suýt bị kẻ tên đến nhất xé rách, dẫn đến thiên hồn địa hồn bắt đầu tiêu tán, giờ mệnh hồn đã khỏi hẳn, còn có tiến bộ, thiên địa nhị hồn cũng khôi phục. Dạ Lăng Phong đáp. Một lần nữa đứng trên huyền chi hữu huyền đảo tấp nập người qua lại, Dạ Lăng Phong hiểu rõ, việc mình có thể thoát khỏi dị độ ký ức không gian khó khăn đến nhường nào. Ta đi khiêu chiến cổ thần tượng, gần đây thiếu một môn chiến quyết thích hợp, giờ đối thủ mạnh hơn, ít nhất trên chiến quyết, chúng ta không thể thua thiệt, Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ta cũng đi tìm một môn, có thể khai cuộc uy lực của thập phương trấn ma trụ, Dạ Lăng Phong đáp. So với Đông Hoàng kiếm của ngươi, ta kém xa về độ quen thuộc với binh khí này. Dạ Lăng Phong lộn tay, thập phương trấn ma trụ đen thui xuất hiện trong tay hắn. Thiên vị kết giới mang nó đến đây, nhưng uy lực có phần giảm sút. Hai người xếp hàng, không lâu sau đến lượt họ. Vào đại điện, Lý Thiên Mệnh chọn lựa hồi lâu, có chút nhíu mày. Mười cổ thần tượng đứng đầu, cơ bản đều là thần quyết nhất cảnh, nhiều nhất nhị cảnh, còn không bằng Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Hạn chế 10 ngày khiêu chiến một lần, với người khác thì không sao, nhưng với ta thì ảnh hưởng lớn. Độ khó của 50 cổ thần tượng đầu tiên không liên quan nhiều đến thực lực, mà khảo nghiệm thiên phú và lĩnh ngộ nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể vượt ải trảm tướng, nhưng lại bị quy tắc cản trở, không thể đạt được công pháp chiến quyết đỉnh cấp hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, có quyền hạn cấp 3, có thể khiêu chiến cổ thần tượng vô hạn lần. Lần trước ta vào tầng 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, xem như mở ra quyền hạn cấp 2, hiện tại có đến hơn 100 nơi truyền thừa mở ra cho ta. Tử Diệu Tinh nắm giữ huyễn thiên chi cảnh, trật tự chi địa thì không. Điều này cho thấy, Tử Diệu Tinh gần trung tâm của trật tự tinh không hơn trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh vừa đến trật tự chi địa, liền đến vô thiên chi cảnh. Hắn có thân phận đệ tử Thanh Hồn Điện, nhưng tạm thời không thể nhận được truyền thừa và chỉ dẫn của tiền bối Thanh Hồn Điện. Vậy nên, mọi tài nguyên trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh đều vô cùng quan trọng với hắn. Nói cách khác, đây là vốn liếng quan trọng để hắn tăng cường sức mạnh trong thời gian ở vô thiên chi cảnh. Đúng rồi. Ta đã có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp 1. Nếu ta khiêu chiến tầng 3 Tử Diệu Tinh Thần Tháp thành công, liệu có thể nắm giữ quyền hạn cấp 3? Chỉ cần nắm giữ quyền hạn cấp 3, ta có thể vô hạn khiêu chiến cổ thần tượng. Nghe đồn rằng, tòa cổ thần tượng thứ 109 là nơi ẩn chứa truyền thừa của Tử Diệu Đế Quân. Mà Tử Diệu Đế Quân, ít nhất cũng phải là cường giả cỡ Thái Dương Đế Tôn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh lập tức rời khỏi huyền chi hữu huyền đảo, bảo Huyễn Thiên Tinh Linh dẫn hắn đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Ta ở hiện thực kết giới đã từng đánh bại cường giả tinh tướng thần cảnh cấp 1. Vậy ta có thể trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp không? Hắn hỏi. Dựa theo ghi chép tu luyện của ngươi ở tầng 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ngươi hoàn toàn có cơ hội này, Huyễn Thiên Tinh Linh đáp. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, nếu ta đạt được quyền tu luyện ở tầng 3 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta có thể mở ra quyền hạn cấp 3 khiêu chiến cổ thần tượng không? Có thể, Huyễn Thiên Tinh Linh khẳng định. Rất tốt. Tử Diệu Tinh Thần Tháp 10 ngày luân hồi một lần, vậy nên ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, ta phải đợi 10 ngày sau mới có thể thử lại. phạm vi thực lực đối thủ của ta sẽ từ tinh tướng thần cảnh cấp 1 đến cấp 6. Vì đây là lần đầu ta khiêu chiến, đối thủ có lẽ chỉ là tinh tướng thần cảnh cấp 1. Nhưng biết đâu, vận khí không tốt, ta lại gặp phải một kẻ cấp 6. Ta quyết định, khiêu chiến. Bước chân vào chiến trường kết giới, ta nắm trong tay quyền thiết lập hoàn cảnh chiến đấu. Ta chọn một sơn hải hoàn cảnh, nơi Lam Hoang và Tiên Tiên có thể phát huy hết sức mạnh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hình thể nhỏ bé, không quá kén chọn môi trường. Xin chuẩn bị, đối thủ của ngươi, Sở Xuyên, sắp tiến vào chiến trường. Lời vừa dứt, một thiếu niên tóc xám, mặc áo đen xuất hiện. Ta liếc qua thông tin của hắn. Mới 21 tuổi, trẻ hơn ta, nhưng đã là tinh tướng thần cảnh cấp 1. Hắn là một quỷ thần tộc, nhục thân còn mạnh hơn Dạ Lăng Phong rất nhiều. Trong mắt hắn có hơn 4.000 ngôi sao, chứng tỏ hắn là một nhân vật có danh tiếng trong đám thanh niên tử diệu tinh. Ta chú ý đến một nhãn hiệu lấp lánh trên thông tin của hắn, tự tin bản hạng 9.819. Có lẽ tự tin bản này tương tự như đế tinh bản của trật tự chi địa. 23 tuổi, chưa đạt tinh tướng thần cảnh, mà dám khiêu chiến tầng 3 tử diệu tinh thần tháp. Đối phương có vẻ kinh ngạc. Ta không muốn lãng phí thời gian, lập tức triệu hồi tứ đại cộng sinh thú, quanh thân còn lơ lửng 7 thanh thức thần trường kiếm. Giờ đây, với thức thần trong tay, ta ở huyễn thiên chi cảnh còn mạnh hơn cả khi ở trật tự chi địa, nơi ta chỉ là một ngự thú sư thuần túy. Ngự thú sư song tu thức thần. Ngươi đến từ đại lục nào, tông môn nào? Sao ta chưa từng nghe nói? Kẻ tên Lâm Phong có hàng ngàn hàng vạn, nhưng không ai như ngươi cả, Sở Xuyên nheo mắt nhìn ta. Đừng hỏi nhiều, cứ đánh đi. Ta không muốn phí lời với kẻ xa lạ này. Ai biết hắn từ xó xỉnh nào trong vũ trụ? Ngoài trận giao chiến này ra, cả đời này ta và hắn định sẵn không còn gặp lại, nói chuyện chỉ tốn công vô ích. Ngươi cũng ngông cuồng đấy. Sở Xuyên cười lạnh, có chút khó chịu. Hắn, thiên tài đứng đầu Quỷ Minh Tông, dĩ nhiên mang trong mình sự kiêu ngạo tột bậc. Ông. Thân thể hắn biến đổi, hóa thành một con viên hầu hình người màu xám, hai tay xuất hiện một thanh chiến đao. Nổi bật nhất là khuôn mặt với 8 con mắt u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Lục Mục Quỷ Thần Tộc. Ta sững sờ. Nói bậy. Ta là Bát Mục Hoàng Tộc. Ta không rõ sự phân chia huyết mạch chi tiết trong quỷ thần tộc, nên không hiểu ý nghĩa của Bát Mục Hoàng Tộc. Ta chỉ nhớ Địa Tàng Quỷ Vương trước đây cũng là Lục Mục Quỷ Thần Tộc. Chiến đấu bùng nổ. Sau vài chiêu, ta nhận ra Sở Xuyên này còn mạnh hơn cả Vân Phi Dương. Nhục thân hắn quá mạnh, đơn thể chiến lực bùng nổ, thần thông, chiêm tinh, chiến quyết đều thuộc hàng đỉnh cấp. Nhưng sau một hồi ác chiến, Sở Xuyên cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự vây công của ta và 4 thú, 7 kiếm. Ngươi. Sở Xuyên chưa kịp nói hết câu đã bị loại. Hắn đương nhiên không chết, dù sao đây chỉ là thiên hồn tranh phong. Chúc mừng ngươi, từ hôm nay, ngươi nhận được quyền hạn cấp 3 của huyễn thiên chi cảnh và tư cách tu luyện ở tầng 3 tử diệu tinh thần tháp. Đồng thời, tên của ngươi sẽ thay thế Sở Xuyên, được khắc trên tự tinh bản, để mọi người chiêm ngưỡng, giọng huyễn thiên tinh linh vang lên. Tên ta trên tự tinh bản. Ta dở khóc dở cười. Đế tinh bản ta còn chưa lên, giờ lại leo lên tự tinh bản. Có huyễn thiên chi cảnh, việc tranh phong giữa đệ tử tử diệu tinh trở nên đơn giản, thuận tiện và dày đặc hơn rất nhiều. Điều này giúp kinh nghiệm chiến đấu và tầm nhìn của bọn họ trở nên phong phú hơn, đó là điểm mà họ hơn hẳn trật tự chi địa. Một thế giới hằng tinh nguyên có huyễn thiên chi cảnh quả thực tiện lợi hơn nhiều. Ta tiến vào tầng 3 tử diệu tinh thần tháp. Nơi này, thiên hồn ít nhất cũng phải từ tinh tướng thần cảnh trở lên. Quan sát kinh nghiệm tu luyện của họ, với tam hồn thái nhất hỗ trợ, hiệu quả tu luyện chắc chắn rất lớn. Nhưng ta chỉ ở đây chưa đầy 2 ngày thì bị loại. Bởi vì ta chạm trán một cao thủ tinh tướng thần cảnh cấp 4, hơn 90 tuổi, ta hoàn toàn không có cơ hội thắng. Rời khỏi tử diệu tinh thần tháp, ta lập tức chạy đến Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Sau khi mở quyền hạn cấp 3, ta có thể vô hạn khiêu chiến cổ thần tượng. Lần này mới là khiêu chiến thực sự. Hãy xem ta có thể đi được bao xa. Cổ thần tượng có tất cả 100 tòa, trước mắt ta mới khiêu chiến đến tòa thứ 6. Những chiến quyết thần cấp ta giành được trước đây, ta đều đã truyền về Viêm Hoàng. Huyền Chi Hựu Huyền Đảo vẫn đông nghịt người. Dạ Lăng Phong đã chuyển đến tử diệu tinh thần tháp tu luyện, còn ta thì quay lại đây. Ta muốn hòa mình vào đám đông, nhưng không ngờ mọi người đều nhìn lên đỉnh đầu ta. Khi ta ngẩng đầu, ta thấy một vệt sáng tím trên đầu, cùng một con số, thứ hạng của ta trên tự tinh bản. Quá dễ thấy rồi. Có thể bỏ đi không? Ta hỏi. Không thể, huyễn thiên tinh linh đáp. May mà không phải màu xanh lá cây. Có thể đổi thành vệt sáng màu xanh lá cây, xanh đến mức ngươi hoảng hốt, huyễn thiên tinh linh trêu chọc. Đừng. nhãn hiệu đệ tử Tử Tinh bảng có ý nghĩa, đây là một thiên tài vạn người không được một. Ca ca, chơi thiên hồn yêu một trận không? Không ảnh hưởng đến yêu đương ở thế giới thực đâu, mà em. Siêu ngọt luôn. Ai đó vỗ vai ta giật mình quay lại, thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi, chu môi nhỏ, chớp mắt to, đầy hy vọng nhìn ta. Ha ha. Thôi đi, ta không thích nữ nhân. Ta thấy quá nhiều tiểu cô nương để ý đến mình, da đầu tê dại, vội vàng từ chối. Không sao, em thực ra là nam đó, ca ca. Ta vạn vạn không ngờ đến, mình vẫn còn quá non. Tiểu cô nương trước mặt, chỉ cần không cố tình giữ giọng, yết hầu sẽ lộ ra ngay mẹ kiếp, đây là cái quỷ địa phương nào, nam hay nữ khó phân biệt. Còn mẹ nó thiên hồn yêu. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, đối phương mỹ nữ lại mang dép lê. Cay mắt quá. Huỳnh Hỏa kêu lên. Ngươi im miệng đi. Lần này tiến vào vội quá, quên mất sửa vị trí hình xăm cho Huỳnh Hỏa. Nói tóm lại, cái huyễn thiên chi cảnh này, đúng là một nơi khiến lý thiên mệnh rối loạn. Lâm Phong sư huynh, huynh thật tuấn tú. Huynh có bạn lữ chưa? Nếu chưa, có để ý thêm một tiểu bảo bảo sử dương không? Tử Diệu Tinh hiện tại lão hóa nghiêm trọng, tông môn khuyến khích chúng ta sinh nhiều mà. Lâm Phong sư huynh, huynh có cần bạn trai không? Việc nữ nhi làm được, ta đều làm được. Lý Thiên Mệnh đau đầu như búa bổ. Không ngờ, vừa có được danh hiệu trên Tử Tinh bảng, một đám yêu ma quỷ quái liền xuất hiện. May mắn, đến lượt hắn rồi. Hắn bước nhanh vào thần điện, bắt đầu khiêu chiến cổ thần tượng. Tượng thứ 6, tượng thứ 7, tượng thứ 8. Nắm giữ tư cách khiêu chiến vô hạn, hắn lười biếng chọn chiến quyết. Chiến quyết cấp bậc này, đối với hắn mà nói chẳng còn mấy tác dụng. Liên tục đối chiến với cổ thần tượng. Thực tế, quá trình đối chiến cũng là quá trình học tập chiến quyết. Những cổ thần tượng kia sẽ thi triển thuần thục ngàn vạn lần các loại chiến quyết lên người Lý Thiên Mệnh. Với hắn mà nói, trong tình huống lực lượng tương đương, với cái ngộ tính khủng bố tam hồn thái nhất của hắn, những cổ thần tượng có thể làm khó rất nhiều đệ tử Tử Diệu Tinh, độ khó chẳng đáng là bao. Tiếp tục đối chiến. Không hề ngừng nghỉ. Đây là một cuộc đánh cược trí lực, thiên phú và cả sự kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh một đường tiến lên, chỉ vì tìm kiếm một môn chiến quyết phù hợp với vô thiên chi cảnh, để đối kháng cường địch. Mỗi một cổ thần tượng đều khác biệt. Có tượng kiếm khách, có tượng giả thú, lại có tượng ba đầu sáu tay, hoặc có gai nhọn, đuôi voi. Mỗi lần đánh bại một tượng thần, liền có được một môn thần cấp chiến quyết. Thực tế, những chiến quyết này, tại các đại môn phái Tử Diệu Tinh, chẳng có gì đặc thù, nhưng tại trật tự chi địa này, lại chẳng ai có thể nhìn ra nguồn gốc, rất phù hợp với ta. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chuyên chú vào việc này, không còn quản đến chuyện bên ngoài. Đối mặt cổ thần tượng, hắn lần lượt gặp chiêu phá chiêu. Với ngộ tính tam hồn thái nhất, hắn học tập cực nhanh. Trên thực tế, tiểu mệnh kiếp từ trước đến nay đều mang đến cho hắn thiên phú lĩnh ngộ. Trong phương diện công pháp chiến quyết, tất cả thức thần tu luyện giả đều mạnh hơn ngự thú sư, quỷ thần tộc một bậc. Lý Thiên Mệnh thập kiếp đã định trước là chưa từng có trong phương diện này. Tượng thứ 15, tượng thứ 16. Hắn vẫn tiếp tục. Thời gian mỗi lần khiêu chiến, càng ngày càng dài. Trước kia nửa canh giờ, giờ phải mất ba canh giờ. Trong thời gian giao chiến không ngừng với cổ thần tượng, đôi mắt hắn dán chặt vào từng động tác của chúng, cẩn thận tỉ mỉ học tập. Để đối thủ thi triển chiến quyết, tự mình thể nghiệm, ngược lại là phương thức học tập chiến quyết tốt nhất. Bị công kích, mới biết được chiến quyết này có điểm mạnh mẽ ở đâu. Càng về sau, càng khó. Bị đánh càng nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh dùng một biện pháp khiến người ta kinh hãi. Đó là, khi đối phó với cổ thần tượng trước mắt, hắn thường thi triển lại chiến quyết vừa học được từ một cổ thần tượng khác, để đối kháng, hiệu quả ma luyện ở đây cũng không tệ. Hắn vẫn đang liều mạng. Chớp mắt đã 4 ngày trôi qua. Hắn hết sức chuyên chú, một đường khiêu chiến đến tượng thứ 23. Thực tế, sau tượng thứ 20, hắn cảm giác mình đã đến cực hạn. Chiến quyết khen thưởng từ tượng thứ 21 trở đi, đạt đến trình độ tứ cảnh thần quyết. Quy lực đã vượt qua Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Với tượng thứ 21, Lý Thiên Mệnh chọn Cửu Huyễn Địa Ngục Tiễn Pháp. Hắn định đem môn tứ cảnh thần quyết này mang về cho Lâm Tiêu Tiêu học tập. Với tượng thứ 22, Lý Thiên Mệnh chọn Trấn Ma Nhất Côn. Đây là một môn công pháp lỗ mãng bá đạo, quy lực kinh khủng. Dạ Lăng Phong tạm thời chưa thể khiêu chiến đến đây, Lý Thiên Mệnh định đem Nhất Côn này tặng cho hắn. Đến tượng thứ 23, Lý Thiên Mệnh cuối cùng chọn được một môn chiến quyết tứ cảnh thần quyết thực sự phù hợp với bản thân. Tên của nó là Đế Lâm Kiếm Đạo. Đây là một môn kiếm thuật có kiếm ý cực kỳ phù hợp với đế hoàng thần ý, kiếm thuật thi triển, như thần đế giáng thế, thống ngự tứ hải bát hoang. Môn kiếm đạo này có tất cả hai kiếm. Muốn học tập, đương nhiên phải bắt đầu bằng việc bị đánh. Tượng thứ 23 cũng là một kim bào đế hoàng. Hắn một tay nắm chặt hoàng kim thần kiếm, thần uy lẫm liệt, rõ ràng chỉ có một người, sau lưng lại phản phất có thiên quân vạn mã. Chỉ riêng khí thế xuất kiếm đã giống Lý Thiên Mệnh như đúc. Lần này, Lý Thiên Mệnh tốn trọn cả ngày mới hạ gục được kim bào đế hoàng này. Lúc này, hắn đã đến cực hạn, thần trí có chút mơ hồ. Về đế lâm kiếm đạo, hắn cần nghiền ngẫm kỹ sau khi ra ngoài. Bởi vì kiếm ý phù hợp, lại có tam hồn thái nhất, hắn đoán chừng sẽ không quá khó. Mấy ngày nay dốc hết tâm huyết, có thể coi là tìm được thứ thích hợp. Lý Thiên Mệnh tuy mệt mỏi, nhưng lại hưng phấn. Hắn nóng lòng muốn trở lại trật tự chi địa, để thưởng thức, nếm thử uy lực của đế lâm kiếm đạo. Hắn chọn tạm dừng khiêu chiến. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có một tiếng oanh minh vang vọng. Chúc mừng đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, ở tuổi 23, liên tục phá 18 tòa cổ thần tượng, phá vỡ kỷ lục của huyễn thiên chi cảnh, thiên phú như vậy, chắc chắn tái nhập sử sách. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn vừa đi ra, bên ngoài cũng đầy đệ tử huyền chi hữu huyền đảo. Khi âm thanh này vang lên, nhìn tình huống, dường như ai cũng có thể nghe thấy. 18 tòa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ huyền chi hữu huyền đảo, lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Mệnh thậm chí hoài nghi, rất có thể âm thanh này đã thông báo toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Là hắn. Không biết ai đó hô lên, vô số ánh mắt kinh ngạc, đổ dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Đây là ngộ tính thiên phú gì vậy? Rất nhiều người thực sự nhìn mà than thở. Chưa từng thấy người này, hắn đến từ đại lục nào? Thuộc về thế lực tông môn nào? Có ai biết không? Huyễn Thiên Tinh Linh nói hắn không thuộc tông môn nào. Hắn mới leo lên tự tinh bảng mấy ngày trước. Trong chốc lát, rất nhiều người vây quanh Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong. Bỗng có một người xuyên qua đám đông. Đó là một cô nương tóc xanh búi củ tỏi, chính là Liễu Hoàng Hoàng. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt không thể tin nổi, nói, ta nhớ hai tháng trước, huynh còn bị ta đánh bại mà, sao huynh lại thành đệ tử cấp 3 quyền hạn? Huynh đến tinh tướng thần cảnh rồi. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng căn bản không thể tin nổi, tất cả lại là sự thật. Vận may thôi, ta đi trước, lần sau nói chuyện tiếp. Lý Thiên Mệnh thấy quá nhiều người vây quanh, muốn rời đi ngay. Chờ đã. Liễu Hoàng Hoàng chặn trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc vội vàng nói, huynh đừng đi vội, nghe ta nói một câu. Chuyện gì? Huynh gây ra động tĩnh lớn quá, ta đoán sau hôm nay, rất nhiều người sẽ tìm huynh khắp Tử Diệu Tinh, mặc kệ là hảo ý hay ác ý, trong thời gian ngắn đều sẽ gây phiền phức cho huynh, huynh trốn đi trước đi, đợi phong ba qua đã. Nếu thực sự không được, huynh đến Huyền Tiên Các tìm ta, huynh không thuộc tông môn nào, Huyền Tiên Các ta có thể giúp huynh, các trưởng bối rất sẵn lòng bồi dưỡng huynh, cha mẹ ta cũng có chút thế lực. Liễu Hoàng Hoàng vội vàng nói. Tìm ta sao? Lý Thiên Mệnh cười nói, muội cứ yên tâm, họ tìm cả đời, cũng không tìm được ta đâu. Tự tin vậy sao? Liễu Hoàng Hoàng nghi ngờ nói. Chân nam nhân, phải tự tin như vậy chứ? Hắn đang ở trật tự chi địa mà. Dù có náo loạn đến long trời lở đất, cũng chẳng liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh hắn. Nói đi nói lại, huynh có đến Huyền Tiên Các không? Chúng ta cũng không tệ đâu. Liễu Hoàng Hoàng nói. Xem duyên phận, để sau hãy nói, ta đi trốn trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Được, gặp lại, lần sau ta dẫn huynh đi một chỗ chơi vui. Liễu Hoàng Hoàng nói. Gặp lại. Lý Thiên Mệnh nói xong với nàng, thiên hồn của hắn trực tiếp biến mất khỏi huyền chi hữu huyền đảo. Từ huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh đi ra, Lý Thiên Mệnh vẫn ở trong kết giới ngàn mê huyễn. Ca, có phải huynh xuân mộng không giấu vết không? Sao để cảm giác huynh nhất trụ kình thiên thế? Có phải trong mộng có nhiều mỹ nhân lắm không? Vu Tử Thiên tò mò hỏi. Cút xéo. Câu nói này của hắn khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến tiểu cô nương nam nữ khó phân biệt. Rùng mình. Tình hình bên ngoài thế nào? Lý Thiên Mệnh đi ra khỏi kết giới mê huyễn, ngẩng đầu nhìn lên, đế tinh bản vẫn chưa có tên. Nhưng, bão lửa bên ngoài dường như cuồng bạo hơn. Tiếng bão rít gào, không ngừng rung động. Mới mấy ngày thôi, chắc không sao đâu. Vu Tử Thiên nói. Tuy hắn nói vậy, nhưng vẫn luôn ở lại một chỗ, chắc hẳn lo lắng mất đi tiên cơ. Thực ra, trong vô thiên chi cảnh này, vẫn có rất nhiều bảo tàng và truyền thừa. Vu Tử Thiên nói. Được, ta luyện thêm mấy ngày. Lý Thiên Mệnh trở lại kết giới mê huyễn, bắt đầu tu luyện đế lâm kiếm đạo. Môn kiếm thuật này, hiếm thấy thật. Vu Tử Thiên tán thán. Lý Thiên Mệnh hết sức chuyên chú, dấn thân vào đế lâm kiếm đạo. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên rời khỏi khe sâu này, tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Hô hô hô. Từng đợt bão táp tạo thành vòi rồng lửa, như những con cự thú lao nhanh qua. Nơi nó đi qua, các đá bùn đất, một mảnh hỗn độn. Lý Thiên Mệnh thậm chí đã mất phương hướng, bởi dù đi hướng nào, dường như đều rất khó. Ở nơi này, dù dùng trộm thiên chi nhãn để quan sát, tầm nhìn cũng vô cùng thấp. Lần này vô thiên chi cảnh mở ra, đến giờ chẳng có động tĩnh gì, sao quỷ dị vậy? Vu Tử Thiên khó hiểu hỏi. Đúng lúc này, phía trước có một bóng người, vội vã chạy tới. Đứng lại. Vu Tử Thiên gọi người kia lại. Đến gần, phát hiện lại là một đệ tử Thanh Hồn Điện. Đại sư huynh. Đối phương cũng kinh ngạc trước vận may của mình, vội vàng khóc ròng ròng nói, không ngờ, ta lại gặp được huynh. Ngươi vội vã làm gì vậy? Vu Tử Thiên hỏi. Đệ tử kia mới phản ứng được, vội vàng nói, đại sư huynh, bên kia xuất hiện một tòa tiểu thiên bia, đại sư huynh mau đi đi, chậm chân là bị người ta cướp mất đấy hết chương 1175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.